Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Bên ngoài phòng, Bảo Bảo vừa tìm được chú Huy và đang lấy đồ ăn cùng chú, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trong phòng thay đổi. Bộ cương thi của anh tiểu tướng hình như sắp nổ tung. Bảo Bảo đang định lấy cua hoàng đế thì dừng lại, Hoắc Trầm Huy nhìn, thấy cô bé với không tới. Nhưng cô bé dường như muốn tự mình lấy, nên anh ta đặt đĩa xuống, cúi người bế Bảo Bảo lên. Nào, Bảo Bảo lấy đi. Bảo Bảo hoàn hồn. Vâng ạ, cảm ơn chú Huy. Hoắc Trầm Huy lại hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo còn muốn tự lấy gì nữa không? Bảo Bảo nhìn xung quanh, thịt thịt kia, còn có bánh ngọt nhỏ đó, còn có món kia nữa. Chú Huy, canh kia trông ngon quá, Bảo Bảo cũng muốn. Hoắc Trầm Huy nghe xong, lại buồn cười. Trẻ con thật đáng yêu, mắt cứ dán vào đồ ăn ngon không rời ra được. Bảo Bảo không nói cho chú Huy biết bố cương thi đang ở trong phòng. Hoắc Trầm Huy nghĩ con trai muốn ở một mình một lát, nên anh ta bế Bảo Bảo đi tìm một bàn nhỏ, lấy đủ loại đồ ăn. Bảo Bảo vừa lấy đồ ăn cùng chú Huy, vừa dùng thần thức quan sát tiểu tướng và bố cương thi của nó. Ồ, gân xanh trên trán bố cương thi hình như sắp nổ tung rồi. Hoắc Trầm Huy thấy Bảo Bảo thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bên cạnh, hơi tò mò. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo vừa định giải thích thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của một người phụ nữ từ sân thượng bên ngoài vọng vào. Đừng lại gần tôi. Cô bé vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Hoắc Trầm Huy không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo. Bảo Bảo, anh ta còn chưa hỏi xong thì có người trong nhà hàng hét lên. Không xong rồi, có người muốn nhảy lầu. Hoắc Trầm Huy nhíu mày, lại nhìn Bảo Bảo đang nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên hiểu ý cô bé. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi 110, 120 và 119, nói ngắn gọn tình hình rồi nhanh chóng cúp máy. Bảo Bảo ăn nhanh đi. Vừa nói, anh ta vừa đút cho cô bé. Khách trong nhà hàng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng có người muốn nhảy lầu, mọi người bị kinh động, nhà hàng vốn sang trọng, yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào. Không ít người bắt đầu chạy về phía thang máy, cũng có người chạy thẳng ra cửa chính, đều muốn lên sân thượng xem sao. Bảo Bảo hiểu ngay ý chú Huy, có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng chắc chú ấy đói rồi, nên phải ăn nhanh một chút. Bảo Bảo nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý đến bọn họ, vừa định chiếm quyền điều khiển tất cả camera trong nhà hàng, thì đôi mắt đen láy của cô bé lóe lên vẻ nghi ngờ. Bảo Bảo vừa ăn ngấu nghiến, vừa nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào những chiếc camera đó. Không có âm khí hay yêu khí nào, không phải do phi nhân loại gây ra. Bảo Bảo lại ăn thêm mấy miếng, rồi nhanh chóng giải thích. Chú Huy, Bảo Bảo thấy, những camera đó đều do con người phá hỏng. Hoắc Trầm Huy ngẩn người. Sao có thể như vậy được? Nhà hàng tự chọn này là một trong những điểm nổi bật của trung tâm thương mại, môi trường sang trọng, nguyên liệu tươi ngon, hiếm có, giá cả tự nhiên cũng đắt đỏ. Đến đây ăn cơm hầu như đều là người giàu, tuy người giàu coi trọng sự riêng tư, nhưng nhà hàng cũng cần có biện pháp bảo vệ nên camera ở khắp nơi. Nếu không muốn bị quay phim, hoàn toàn có thể chọn phòng riêng như bọn họ. Một nhà hàng lớn như vậy, xếp hạng thứ 5 ở thủ đô, không thể nào tất cả camera đều bị hỏng. Hoắc Trầm Huy cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Bảo tò mò, nhìn chằm chằm vào những chiếc camera đó. Không có bất kỳ âm khí hay yêu khí nào, không phải do phi nhân loại gây ra. Bảo Bảo lại ăn thêm mấy miếng, rồi nhanh chóng giải thích. Chú Huy, Bảo Bảo thấy, những camera đó đều do con người phá hỏng. Hoắc Trầm Huy theo bản năng hỏi thêm một câu. Sao Bảo Bảo biết? Bảo Bảo cười khúc khích, đặt tất cả đồ ăn vào một cái đĩa lớn, rồi bưng cái đĩa to bằng ba cái đầu của cô bé lên, há miệng, nuốt chừng. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo nuốt xuống, dùng khăn ăn lau miệng và tay. Vì Bảo Bảo không thấy âm khí và yêu khí ạ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, phải rồi, cháu gái anh ta trông trắng trẻo, mũ mĩm, thật đáng yêu, khiến anh ta nhất thời quên mất lai lịch của cô bé. Trong lúc Hoắc Trầm Huy ngẩn người, Bảo Bảo đã giải quyết gần hết đồ ăn, để lại hai phần, một phần cho chú Huy, một phần cho anh tiểu tướng. Chú Huy, chúng ta đi tìm anh tiểu tướng thôi. Hoắc Trầm Huy cũng lo lắng cho con trai, tuy là tiểu cương thi, nhưng nó cũng chỉ mới 4 tuổi, vẫn là trẻ con. Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo, Bảo Bảo hai tay mỗi tay bưng một đĩa đồ ăn. Hoắc Trầm Huy nhìn, lại cười. Thật đáng yêu. Bảo Bảo cười toe toét, chú Huy đẹp trai. Hoắc Trầm Huy cưng chiều hôn lên trán cô bé, bế cô bé nhanh chóng đi về phía phòng. Nhìn nhà hàng vắng tanh, Hoắc Trầm Huy lại hơi lo lắng. Bảo Bảo, ngươi trên lầu. Bảo Bảo nhìn xung quanh, không thấy nhân viên địa phủ đến dẫn hồn, liền giải thích. Chú Huy yên tâm, người đó tạm thời chưa chết được. Hoắc Trầm Huy yên tâm, bế Bảo Bảo bước nhanh. Đẩy cửa phòng, nhìn thấy Đàm Uyên, mặt Hoắc Trầm Huy lập tức xa sầm. Sao anh lại ở đây? Đàm Uyên bị con trai chọc giận đến mức sắp phát điên, may mà anh ta còn chút sức mạnh nên vẫn giữ được bình tĩnh. Anh ta nghĩ con trai không chịu về với mình đã là đả kích lớn nhất rồi, ai ngờ còn chưa hết. Con trai anh ta còn ngày nào cũng chơi với con gái của tên hỗn đản Phong Đô Đại Đế. Còn giúp đỡ con nhóc đó. Kết quả, còn có chuyện khiến anh ta tức giận hơn. Con trai anh ta muốn lấy mảnh vách quan tài của tổ tiên anh ta tặng cho bố nuôi Hoắc Trầm Huy. Chuyện này mà cũng có sao. Vì không thể chấp nhận được, sát khí quanh người anh ta không ngừng tăng vọt, nhưng trước mặt là con trai ruột, anh ta vẫn cố gắng kìm nén. Điều này khiến anh ta phải kìm nén cơn giận trong suốt thời gian qua, không nói một lời nào với con trai. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành thấy bố sắp nổi giận, cũng hơi sợ, nên nó cũng không dám nói gì. Hai cha con nhìn nhau, trong phòng im lặng đến đáng sợ. Mãi cho đến khi Hoắc Trầm Huy bế Bảo Bảo vào phá vỡ sự im lặng này. Mặt Đàm Uyên co giật không ngừng, thấy Hoắc Trầm Huy bước vào, lập tức nhớ đến việc anh ta và con trai còn chưa nói gì, liền nổi trận lôi đình. Cút ra ngoài. Chưa đợi Hoắc Trầm Huy và Bảo Bảo lên tiếng, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành liền thu hồi ánh mắt, chạy nhanh ra cửa. Bố, Bảo Bảo, chúng ta, cùng nhau, cút. Khóe miệng Đàm Uyên giật giật, sốt ruột. Không phải, tiểu Hoành, bố. Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng, có quỷ đến. Đàm Uyên và tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cũng đồng thời nhíu mày, ba phi nhân loại gần như cùng lúc che chắn Hoắc Trầm Huy ở phía sau. Bảo Bảo nhìn, rồi bỗng nhiên quay người lại, ôm cổ chú Huy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cương thi cảm nhận quỷ vật tự nhiên không bằng công chúa sinh ra ở địa phủ. Khi Đàm Uyên và tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cảm nhận được âm khí nồng nặc đó, thì Bảo Bảo đã tìm thấy nơi phát ra âm khí. Con quỷ đó lên sân thượng. Bảo Bảo theo bản năng phán đoán, con quỷ đó ít nhất cũng là quỷ vương. Hơn nữa, khí tức rất phức tạp, dường như không giống với quỷ vương mà cô bé đã gặp ở địa phủ trước đây. Nói xong, Bảo Bảo nhìn tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lập tức nói tiếp, anh, bảo vệ, bố. Bảo Bảo gật đầu, cắn ngón tay, chấm một chút lên khóe miệng chú Huy. Nhìn thấy máu Minh Vương ngay lập tức hòa vào da thịt chú Huy, Bảo Bảo hài lòng, rồi biến mất ngay trong lòng chú Huy. Hoắc Trầm Huy, Bảo Bảo. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vội vàng lên tiếng, bố đừng, lo lắng, Bảo Bảo, ra ngoài xem sao. Sao Hoắc Trầm Huy có thể không lo lắng chứ, tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu tướng, chúng ta có thể đi cùng không? Đàm Uyên lạnh lùng nói. Đi dâng đồ ăn à, còn chưa kịp. Kiếp sau còn chưa nói hết, nhìn thấy ánh mắt của con trai, Đàm Uyên đành nuốt xuống. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vội vàng giải thích, bố yên tâm, nếu Bảo Bảo thật sự có chuyện gì, con sẽ đi giúp, ngay. Nó cẩn thận cảm nhận con quỷ đó, cũng phát hiện khí tức phức tạp của nó. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nhíu mày, đáy mắt ánh lên màu đỏ. Đàm Uyên nhìn con trai đang lo lắng, nghĩ đến con quỷ bên ngoài, đáy mắt anh ta lóe lên tia sáng. Tiểu tướng, con quỷ đó là của địa phủ, Bảo Bảo là con gái Phong Đô Đại Đế, là chủ nhân tương lai của địa phủ, còn có thể triệu hồi sổ sinh tử, sẽ không sao đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta sẽ vui vẻ xem kịch. Dù sao lúc trước nghe nói Phong Đô Đại Đế có con gái, anh ta đã rất sốc. Địa phủ là nơi tất cả vong hồn phải đi qua, từ khi địa phủ tồn tại đã không có sinh mệnh nào được sinh ra. Nhưng con nhóc Bảo Bảo đó lại được sinh ra. Hơn nữa còn nghe nói sau khi sinh ra, Phong Đô Đại Đế đã phong nó làm người thừa kế địa phủ, 10 vị Diêm Vương thật sự cam tâm sao? Trong lục giới, giới nào cũng có quy luật phát triển, địa phủ quản lý âm hồn, Phong Đô Đại Đế đã từng bị trọng thương, lẽ ra phải thoái vị, nhường ngôi cho tân Phong Đô Đại Đế. Nhưng tên hỗn đản đó vẫn ngồi vững trên ngôi vị Đại Đế, còn sinh ra con nhóc Bảo Bảo kỳ lạ đó. Đàm Uyên nghĩ rất nhiều, anh ta quyết định tạm thời quan sát. Dù sao cũng phải tìm hiểu thực lực của con nhóc Bảo Bảo đó chứ. Nhìn con trai vẫn đang nhíu mày, nếu không có người cha nuôi phàm trần bên cạnh, chắc nó đã đi theo rồi. Đàm Uyên dịu giọng an ủi. Tiểu Hoành, con đừng lo lắng, bố tối qua còn gặp bố nó cũng ở nhân gian, nếu nó gặp nguy hiểm thì Phong Đô Đại Đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành càng lo lắng hơn. Bố của, Bảo Bảo, tại sao, lại ở, nhân gian? Chủ nhân địa phủ không giống bố cương thi của nó, cương thi không sống ở địa phủ, mà sống trong quan tài, hoặc sau khi được đào lên thì ẩn náu ở nhân gian. Chủ nhân địa phủ phải ở địa phủ, chứ không phải đột nhiên xuất hiện ở nhân gian. Đàm Uyên, chắc là giống bố nghĩ đến con, quá nhớ Bảo Bảo. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành tin lời anh ta, tim Hoắc Trầm Huy như lửa đốt, rất muốn lên sân thượng xem sao, nhưng lại sợ cản trở, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, ở yên tại chỗ chờ Bảo Bảo quay về. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nắm chặt tay Bảo Mẫu, không nói gì, nhưng ánh mắt rất kiên định. Đàm Uyên cũng đưa tay ra, Tiểu Hoành, bố dắt con nhé. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, chú, mạnh hơn, con, không cần. Đàm Uyên, ba chấm. Khác với bầu không khí ngột ngạt trong phòng, trên sân thượng lại là một cảnh tượng khác. Người thường không thể cảm nhận được quỷ vật, nhưng những người lên sân thượng bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, khiến họ rùng mình. Trong số những vị khách này có hai người mang theo đứa con chưa đến nửa tuổi, theo bản năng che chắn cho con, sợ con bị lạnh. Nhưng hai đứa bé lại oa oa khóc lớn ngay khi cơn gió lạnh thổi qua. Oa oa oa, hai đứa bé khóc ngày càng to, vùng vẫy trong lòng bố mẹ. Tuy chúng còn nhỏ, không còn ký ức kiếp trước, nhưng chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được, ví dụ như một cái đầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ mép sân thượng. Đôi mắt của cái đầu đó đỏ ngầu, miệng há hốc, trông vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Mái tóc đen dài bay phần phật, âm khí đáng sợ tỏa ra xung quanh, lao thẳng về phía hai đứa bé đang khóc. Hai đứa bé khóc to hơn. Oa, oa, oa, oa, oa, hai người mẹ trẻ chỉ nghĩ con mình khó chịu, vội vàng dỗ dành. Bảo bối đừng khóc, ngoan nào, mẹ ở đây. Dù hai người mẹ trẻ dỗ dành thế nào, thì hai đứa bé vẫn khóc to. Oa, oa, oa, Hai đứa bé khóc không ngừng, những người xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu khó chịu. Mang theo con nhỏ lên sân thượng làm gì, người ta muốn nhảy lầu chứ có phải biểu diễn thời trang đâu, mau đưa con đi, đừng để tiếng khóc của con kích động người ta. Đúng vậy, con còn nhỏ như vậy, ôm lên đây làm gì? Dù có thích xem náo nhiệt thì cũng phải biết chừng mực chứ, không cẩn thận thì sẽ có người chết đấy. Đúng, giới trẻ bây giờ thật là... Đi mau đi mau. Hai người mẹ trẻ bị mắng thì xấu hổ, hai ông bố trẻ thì tức giận. Hai người mẹ vội vàng khuyên chồng, thôi đi thôi, tự nhiên lạnh quá, bảo bối khóc chắc là bị lạnh rồi. Bốn người là bạn thân, kết hôn cùng lúc, có con cùng lúc, hôm nay đưa con đi chơi cùng nhau, không ngờ lại gặp người muốn nhảy lầu. Họ chỉ định xem sao, xem có cần giúp gì không, kết quả, ông bố trẻ A nhíu mày, đi thôi, đừng xem náo nhiệt này nữa, kẻo rước họa vào thân. Ông bố trẻ B gật đầu, đúng vậy, cơn gió vừa rồi thổi khiến tôi, lạnh sống lưng, đi nhanh thôi. Bốn người đạt được sự thống nhất, ôm con nhanh chóng rời khỏi đám đông, đi về phía cửa nhỏ ra khỏi sân thượng. Ban đầu họ không thấy gì, nhưng đi được một lúc, bốn người phát hiện có gì đó không ổn. Hơn nữa, hai đứa bé trong lòng họ khóc to hơn, như thể sinh mạng bị đe dọa, khóc đến mức kiệt sức. Oa oa oa, oa oa oa. Hai người mẹ luống cuống tay chân dỗ con, nhưng hai đứa bé vẫn khóc không ngừng, không còn cách nào khác, họ để chồng cản ở phía sau, quay lưng lại với đám đông, chuẩn bị cho con bú. Nhưng hai đứa bé vẫn không chịu ăn, khóc đến xé lòng. Những người phía sau tức giận, bảo đi xuống ngay rồi mà, sao còn ở đây? Đúng vậy, lúc nãy có người khuyên rồi, các người còn ở đây oa oa khóc, kích động cô gái kia nhảy lầu thì các người chịu trách nhiệm sao? Không biết nhìn trường hợp nào mà mang theo con nhỏ đến, không sợ con chết sớm sao? Cái đầu quỷ tóc dài khổng lồ thổi một hơi về phía hai ông bố trẻ, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia âm độc. Đến rồi thì đến rồi, đi đâu? He hơ, không ai chạy thoát đâu. Cái đầu quỷ tóc dài cười quái dị, rồi nhe răng với hai đứa bé có thể nhìn thấy nó, vẻ mặt thèm thuồng đó khiến hai đứa bé khóc to hơn. Cái đầu quỷ tóc dài lại cười quái dị. Khóc đi, càng đau khổ, càng chửi rủa, càng đánh nhau, thì linh hồn mang theo oán hận, không cam lòng chớt đi càng bổ dưỡng. Một giọng nói âm u, lạnh lẽo hơn vang lên từ phía sau nó. Rõ ràng là giọng nói trẻ con, nhưng lại khiến cái đầu quỷ tóc dài cảm thấy e ngại. Ngươi là oan hồn. Cái đầu quỷ tóc dài chậm rãi quay người lại, thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cục bột nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm, rất đáng yêu. Cái đầu quỷ tóc dài nhìn chằm chằm một lúc, cũng không nhìn thấu thực lực của đối phương. Để thăm dò mục đích của đối phương, cái đầu quỷ tóc dài nói, tiểu quỷ thối tha từ đâu đến, muốn chia chắc à? Bảo Bảo lắc đầu, nói, dì hư hỏng, dù dì khen Bảo Bảo đáng yêu, nhưng đó không phải lý do để Bảo Bảo bỏ qua cho dì. Bảo Bảo đưa tay, tạo ra một kết giới, nhốt con quỷ kỳ quái đó trong kết giới, không cho người thường trên sân thượng bị ảnh hưởng bởi âm khí và sát khí. Kẻo thần trí họ hỗn loạn, rồi đánh nhau. Đây là sân thượng, còn có người muốn nhảy lầu, không phải chuyện đùa. Cái đầu quỷ tóc dài liếc nhìn kết giới do Bảo Bảo tạo ra, nhếch miệng cười, ánh mắt dần dần trở nên âm u, lạnh lẽo, nó nói. Sao, quyết tâm đối đầu với ta à? Bảo Bảo lắc đầu, trông rất đáng yêu, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Không, là gì khi còn sống làm nhiều điều ác, nghiệp chướng quấn thân, sau khi chết lại dùng tà thuật tu luyện, hại người vô số. Đó là coi thường pháp luật địa phủ, đối đầu với địa phủ. Ánh mắt Bảo Bảo dần dần trở nên đen kịt, khiến cái đầu quỷ tóc dài cảm thấy bất an. Ngươi, đáng chết. Cái đầu quỷ tóc dài bỗng nhiên cười quái dị. Tiểu quỷ, ta vốn định để tình ngươi đáng yêu mà nhường cho ngươi một chút, ai ngờ ngươi lại không biết điều. Khốn kiếp, tiểu quỷ, ngươi chơi xấu, ta còn chưa nói xong, khốn kiếp. Bảo Bảo chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nên lười nghe con quỷ tóc dài nói nhảm, cô bé đưa tay ra, năm ngón tay mũm mĩm nhẹ nhàng vồ lấy. Trông thì nhẹ nhàng, nhưng cái đầu quỷ tóc dài lại cảm thấy như có núi Thái Sơn đè xuống. Tiểu quỷ, tự tìm đường chết. Quỷ khí của cái đầu quỷ tóc dài tăng vọt, lao về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo há miệng, chuẩn bị nuốt chửng nó. Cô bé đã lâu không ăn quỷ, lại là loại quỷ nghiệp chướng quấn thân này, mặt mũi đầy vẻ chán ghét. Nhưng vừa há miệng, cái đầu quỷ tóc dài bỗng nhiên dừng lại, rồi cái ót xoay một vòng, cơ thể và đầu tách ra. Cái đầu với mái tóc dài xông thẳng về phía kết giới, còn cơ thể lại mọc ra một cái đầu khác trên cổ, tiếp tục lao về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo đang định ăn món ăn vặt kinh tởm này thì ngẩn người. Cô bé đưa tay ra, chỉ còn lại một cái đầu của con quỷ, nó cười khanh khách. Ha ha ha, muốn ngăn cản ta, nằm mơ đi. Vừa dứt lời, kết giới bị nó tạo ra một vết nứt. Bảo Bảo nuốt chửng phân thân lao đến trước mặt, cơ thể nó biến mất ngay lập tức. Lại nhìn, thì nó đã đến trước mặt cái đầu quỷ kia. Vì thấy con quỷ này kỳ quái, nên Bảo Bảo không trực tiếp nuốt chửng nó. Mà con quỷ phát hiện mình sắp bị nuốt chửng, nó liền hiểu rõ thực lực của Bảo Bảo. Đây là cao thủ, ít nhất cũng là cấp bậc quỷ vương, nhưng mà, năm đó nó làm vương hoành hành, thì con nhóc này còn chưa biết ở đâu chơi bùn đâu. Con quỷ cười nham hiểm, cơ thể nó bỗng nhiên phồng lên, vô số cái đầu giống hệt nhau mọc ra xung quanh cái đầu ban đầu. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Vô số cái đầu như cơn lốc lao về phía Bảo Bảo, khi áp sát Bảo Bảo, tất cả đều há miệng, âm phong tanh hôi từ những cái miệng to như chậu máu đó tỏa ra, khiến mặt Bảo Bảo xanh mét. Một trong số những khuôn mặt quỷ đó cười ha ha. Thì ra cũng chỉ có vậy, nuốt, bảo bảo, ba chấm. Cô bé thật sự rất ghét loại quỷ tanh hôi này, khiến cô bé ăn vặt cũng thấy buồn nôn. Bảo bảo tức giận, cũng há to miệng, hút mạnh một cái. Con quỷ đang cười ha ha phát hiện vô số cái đầu của nó không chịu nổi sức hút của cô bé, bị hút về phía cái miệng nhỏ nhắn đang mở rộng của cô bé, cả cái đầu thật của nó cũng bị hút theo. Con quỷ kinh hãi, lại lột xác. Đã có kinh nghiệm lần trước, sao bảo bảo có thể để món ăn vặt chạy thoát lần thứ hai? Ngay khi con quỷ lột xác, bảo bảo nhanh chóng xuất hiện trước mặt cái đầu thật của nó. Đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, dường như bất kể con quỷ trước mặt là loại quỷ gì, đã giết người vô tội thì phải chịu sự trừng phạt của địa phủ. Con quỷ trong lúc nguy cấp liền xoay tròn trong cơn gió dữ dội, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng thời, trên tay nó xuất hiện một cái lọ nhỏ, nó nhanh chóng nhét cái lọ vào miệng một trong những cái đầu đó chui tọt vào miệng bảo bảo với tốc độ cực nhanh. Bảo bảo nhíu mày, cô bé ngửi thấy một mùi hương cực kỳ nhạt, hơi quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra được là gì, cô bé túm lấy tất cả những cái đầu còn lại, nhanh chóng nhét vào miệng. Còn cái đầu đã thu nhỏ lại nhất thời không thoát khỏi kết giới của bảo bảo, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Bên ngoài kết giới vang lên tiếng hét kinh hãi của đám đông. Không xong rồi, sàn nhà nứt ra, sắp sập. Mặt bảo bảo biến sắc, cô bé dùng cửu u minh hỏa tấn công con quỷ đang chui xuống khe nứt trên mặt đất, đồng thời vung tay, dùng kết giới bảo vệ toàn bộ sân thượng. Trong lúc cô bé phân tâm, con quỷ bị cửu u minh hỏa đánh trúng kêu lên thảm thiết, nửa mặt bị thiêu cháy, phần còn lại hóa thành làn khói đen, nhanh chóng biến mất trong khe nứt. Bảo bảo tuy không cam lòng, nhưng cứu người quan trọng hơn. Hoắc Trầm Huy và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy bảo bảo, Hoắc Trầm Huy vội vàng chạy tới, bảo bảo vừa định lên tiếng, thì phát hiện khoang miệng, dọc theo yết hầu xuống đến phổi bắt đầu nóng lên, bỏng rát. Cô bé vội vàng che miệng lại, lúc này mới nhớ ra mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc đó là gì. Lần trước đã khiến cô bé nổ tung. Cô bé cảm nhận một chút, lần này nồng độ dường như đậm hơn lần trước, khoang miệng thì không sao, nhưng phổi đã bắt đầu bỏng rát dữ dội. Cô bé vội vàng quay lưng lại với chú Huy và anh tiểu tướng, sợ khi nói chuyện, chú Huy và anh tiểu tướng sẽ thấy miệng hoặc cổ họng cô bé bốc cháy. Con không sao, chú Huy, mau đưa mọi người rời khỏi sân thượng. Hoắc Trầm Huy nhìn sàn nhà nứt nẻ, có chỗ còn có thể nhìn thấy nhà hàng tự chọn ở tầng dưới. Trong tình huống này, chắc không ai dám di chuyển. Nhưng bảo bảo đã nói vậy, thì nhất định phải đi ngay. Hoắc Trầm Huy không chút do dự, hét lớn với những người bị mắc kẹt trên sân thượng. Mau rời khỏi đây, đi xuống ngay. Ai dám chứ? Sàn nhà dưới chân họ nứt toác, có chỗ còn nứt thành lỗ hổng hơn 2 mét. Những chỗ mặt đất bằng phẳng thì có thể nhìn thấy cốt thép bên trong bê tông. Chúng tôi không thể di chuyển, chỉ cần di chuyển là toàn bộ sàn nhà sẽ sập. Ngã từ tầng 1 xuống sẽ không chết, nhưng dưới đất toàn cốt thép gãy, lỡ không may bị cốt thép đâm xuyên thì sao? Đúng vậy, mọi người đừng di chuyển, đợi đội cứu hỏa đến. Đúng đúng đúng, tôi đã gọi 120 và 119 rồi, chắc chắn sẽ đến ngay. Mọi người đừng di chuyển, không ai biết chỗ nào sẽ sập. Đúng, hơn 30 người ồn ào, không ai dám di chuyển. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo bảo vừa định lên tiếng, thì Hoắc Trầm Huy đặt Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành xuống, sải bước dài đi về phía đám đông hơn 30 người. Hơn 30 người, anh, hả, sao anh ta bước vào khe nứt mà không bị rơi xuống? Anh ta bước qua à? Hình như không phải, khe nứt lớn như vậy, anh ta chưa kịp lấy đà, không dẫm vào khe nứt thì không thể qua được. Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu óc Hoắc Trầm Huy nhanh chóng hoạt động. Ở đây có mê trận, tất cả đều là ảo ảnh, mọi người cứ đi bình thường, rời khỏi đây ngay. Sợ mọi người không tin, Hoắc Trầm Huy đi lại trong khe nứt rộng đến mức hai bước chân cũng không bước qua được. Hơn 30 người nhìn mà há hốc mồm. Thế mà, thật sự không bị rơi xuống. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Hoắc Trầm Huy toát mồ hôi lạnh, anh ta đoán chắc là bảo bảo đã dùng sức mạnh san bằng khe nứt, nhưng bảo bảo rõ ràng có gì đó không ổn, nếu không thì cô bé đã không quay lưng lại với anh ta. Nhìn những người đó vẫn còn ngạc nhiên chưa chịu đi, Hoắc Trầm Huy không nhịn được chửi tục. Còn không đi, muốn chết à, muốn chết thì ra chỗ lan can kia, nhảy xuống là đến địa phủ ngay. Hơn 30 người bỗng nhiên tỉnh giấc, có người vội vàng chạy về phía cửa ra vào. Khi đi qua khe nứt lớn, họ theo bản năng nhắm mắt lại. Đến cửa xuống tầng dưới, họ phát hiện mình thật sự không bị rơi xuống, liền vui mừng khôn xiết. Tôi thật sự không bị rơi xuống. Nhanh lên, mọi người mau đến đây. Có người tiên phong, tự nhiên sẽ có người thứ hai. Rồi người thứ ba, thứ tư. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lúc đầu nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm Huy, đề phòng bất trắc để có thể kịp thời cứu người. Thấy bảo mẫu không gặp nguy hiểm gì, nó vội vàng chạy đến bên bảo bảo. Bảo bảo, em sao rồi? Trán bảo bảo bắt đầu đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trở nên trắng bệch. Vừa mở miệng, mùi thịt nướng sộc lên. Anh tiểu tướng, em không ổn lắm, đừng để chú Huy nhìn thấy, sẽ dọa chú ấy. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành càng sốt ruột, đôi mắt nó dần dần hiện lên màu đỏ của cương thi vương tộc, bảo bảo thấy vậy cũng sốt ruột. Đừng đừng đừng, anh tiểu tướng, anh không thể biến hình, xung quanh toàn người thường, anh sẽ gây ra đấy. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vội vàng nắm tay bảo bảo, truyền sức mạnh sang cho cô bé. Đáng tiếc, sức mạnh của cương thi và cư dân địa phủ không tương thích, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cảm thấy sức mạnh của nó không thể hòa vào cơ thể Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo không thấy bố của anh tiểu tướng đâu, mắt đảo quanh. Há miệng, lại một mùi thịt nướng sộc lên, nồng nặc hơn. Anh tiểu tướng, bố anh đâu? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành sốt ruột, ông ấy đi đuổi theo con quỷ đó. Nói con quỷ đó kỳ lạ, giống tên hư hỏng mà chúng ta gặp trước đây. Bảo Bảo thở phào nhen hôm. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành sắp khóc. Bảo Bảo, anh phải làm sao mới có thể giúp em? Bảo Bảo thấy trên sân thượng chỉ còn lại vài người, ánh mắt cô bé rơi vào người phụ nữ đứng bên lan can định nhảy lầu lúc nãy. Anh tiểu tướng, ngăn người phụ nữ đó lại. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vội vàng gật đầu, chạy thẳng về phía người phụ nữ bên lan can. Thẩm Tương đứng bên lan can vẫn đang mơ màng. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô ta không thực sự định nhảy lầu, chỉ là muốn Bạc Dịch Thà đừng ly hôn với cô ta. Cô ta muốn dọa Bạc Dịch Thà. Cô ta thậm chí còn gửi ảnh cô ta đứng ở đây cho Bạc Dịch Thà, thể hiện thái độ của mình. Nhưng Bạc Dịch Thà vẫn không đến. Lúc cô ta đang lo lắng, bất an, thì một cơn gió lạnh thổi qua, cô ta trong nháy mắt kiên định ý định nhảy lầu, rồi mơ mơ màng màng, đã ở bên lan can. Sau đó, một đám người đến khuyên nhủ. Cô ta bỗng nhiên lại thấy đứng bên lan can cũng tốt, càng chân thật. Cô ta bám chặt lấy lan can, sợ không cẩn thận ngã xuống. Gió lạnh gào thét, cô ta diễn xuất như lúc quay phim, nước mắt giàn giụa. Đáng tiếc gió quá lớn, tóc cô ta rối bù, ánh sáng lờ mờ, mà những người đến đây ăn cơm đều là người giàu có. Họ ít khi chú ý đến giới giải trí, nên không ai nhận ra cô ta là diễn viên đang nổi Thẩm Tương, là vợ của Bạc Dịch Ninh, là mẹ của Mỏng Năm. Cho đến khi sân thượng đột nhiên sập xuống, cô ta hoảng sợ. Nhìn thấy mọi người hét lên kinh hãi, cô ta càng run rẩy hơn. Lúc nãy còn có người khuyên nhủ cô ta cố tình khóc lóc để thu hút sự chú ý, muốn Bạc Dịch Thà đến, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Đang lúc cô ta run rẩy sắp ngã xuống thì tình hình lại chuyển biến tốt đẹp. Cô ta nhìn thấy Hoắc Trầm Huy còn có hai đứa trẻ. Tâm tư cô ta lập tức hoạt động, bám chặt lấy lan can sắt không nhúc nhích. Đó là Bảo Bảo, cô ta đã nhìn thấy cục bột nhỏ đó trong nhóm chat lớp học của Mỏng Năm, lớp do cô Tôn làm chủ nhiệm. Cùng lúc đó, Bạc Dịch Thà ôm Mỏng Năm, phía sau là Cố Thích Phong và vài nhân viên cứu hỏa cũng đến. Phía sau họ còn có không ít cảnh sát. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành đã đến trước mặt Thẩm Tương, vừa định đưa tay nắm lấy chân cô ta, kéo cô ta xuống khỏi lan can, thì trong đầu bỗng nhiên vang lên mật ngữ của Bảo Bảo. Anh tiểu tướng, mau quay lại, đừng quan tâm đến cô ta. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành rất nghe lời Bảo Bảo, Bảo Bảo nói gì là nó làm nấy. Nó đã nhón chân, chạm vào mắt cá chân Thẩm Tương, nghe thấy lời Bảo Bảo nói, liền lập tức rụt tay về. Nó dùng thần giao cách cảm trả lời hai chữ, vâng ạ, nói xong, nó xoay người bỏ đi, tốc độ cực nhanh. Thẩm Tương đang chờ được cứu, ba chấm. Không phải chứ, đi lúc này à, cô ta vẫn còn ở đây mà. Thẩm Tương do dự một chút, đang phân vân có nên tiếp tục không, thì một nhóm người nữa đi lên sân thượng. Người đi đầu tiên là Bạc Dịch Thà, phía sau là Cố Thích Phong, rồi đến vài nhân viên cứu hỏa và cảnh sát. Thẩm Tương thấy vậy, từ từ thu chân về. Tuy cô ta không biết tại sao sân thượng lại nứt nẻ, lúc đó cũng rất sợ hãi. Nhưng những người rời đi lúc nãy đều có thể đi như trên mặt đất bằng, có lẽ đúng như Hoắc Trầm Huy nói, đó là mê trận. Cô ta làm việc trong giới giải trí nhiều năm, cũng biết đôi chút về huyền thuật. Lại có nhiều người thử nghiệm trước đó, cô ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu tất cả đều là ảo ảnh mà Bạc Dịch Thà đã đến, thì tại sao cô ta phải xuống? Cô ta muốn dọa Bạc Dịch Thà mà. Cơ hội ngay trước mắt. Thẩm Tương vốn đang run rẩy toàn thân, cố gắng khống chế bản thân, chậm rãi đứng dậy. Bạc Dịch Thà nhìn thấy, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thẩm Tương, đừng nhúc nhích. Bảo Bảo đang định thu hồi sức mạnh thì thấy Bạc Dịch Thà định chạy đến đó, cô bé vội vàng dùng thần giao cách cảm nói với tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng, mau ngăn Bạc thúc thúc lại, đừng để ai lại gần đó nữa, Bảo Bảo sắp không chịu nổi rồi. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành sắp chạy đến chỗ Bảo Bảo, nghe thấy lời cô bé nói, liền đổi hướng, tuy không biết Bạc thúc thúc là ai, nhưng ngăn người xông tới chắc chắn không sai. Nên khi Bạc Dịch Thà định tiến lên thì bị tiểu cương thi Đàm Tư Hoành đột nhiên xông tới đụng phải, loạng choạng lùi lại, va vào lòng Cố Thích Phong. Cố Thích Phong, ba chấm. Bất ngờ bị va vào, Cố Thích Phong loạng choạng. May mà bên cạnh anh ta có vài nhân viên cứu hỏa, hai người trái phải đỡ anh ta mới giữ được thăng bằng. Bảo Bảo thấy vậy, xác định nhà hàng dưới lầu không còn ai, liền quyết đoán thu hồi sức mạnh. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Sàn nhà sân thượng vốn nứt nẻ bắt đầu sụp đổ ầm ầm, từng mảng bê tông rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Cũng đập mạnh vào lòng mỗi người có mặt tại hiện trường, nhất là Hoắc Trầm Huy và Thẩm Tương, hai người nhìn mà há hốc mồm, mồ hôi lạnh túa ra. Hoắc Trầm Huy ôm chặt Bảo Bảo, rồi nhanh chóng chạy qua ôm con trai bị đụng phải Bạc Dịch Thà. Bảo Bảo, tiểu tướng, hai con sao rồi? Bảo Bảo che miệng lắc đầu, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành biết Bảo Bảo chắc chắn bị thương, vội vàng lên tiếng. Bảo Bảo, đi, đi tìm bố, xem. Cố Thích Phong đã bình tĩnh lại, nghe thấy lời tiểu cương thi, anh ta bước nhanh tới. Bảo Bảo, em sao rồi? Bảo Bảo nhìn xung quanh, hạ giọng nói nhỏ. Chú Cố, Bảo Bảo sắp vỡ vụn rồi. Cố Thích Phong, ba chấm. Cô Thích Phong vội vàng vén áo Bảo Bảo lên xem, thấy cơ thể cô bé vẫn bình thường mới thở phào nhen hôm. Anh ta nhận Bảo Bảo từ tay Hoắc Trầm Huy, đi, chú đưa em đi bệnh viện. Nếu Bảo Bảo thật sự sắp vỡ vụn thì tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Hoắc Trầm Huy thấy vậy, cũng đi theo. Bạc Dịch Thà thấy Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong biến sắc, lại thấy Bảo Bảo ỉu xìu, anh ta vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo sao rồi? Thẩm Tương đang ôm lan can thì hoảng hốt hét lên. Bạc Dịch Thà, nếu anh đi, tôi sẽ nhảy xuống ngay. Bạc Dịch Thà vốn đang lo lắng, khi thấy Thẩm Tương đứng bên lan can, anh ta thật sự hơi hồi hộp, sợ cô ta làm liều. Nhưng nghe thấy cô ta hét lên như vậy, nghĩ đến việc Thẩm Tương đã dùng tà thuật hại anh ta suýt chết. Khi bị anh ta phát hiện thì khóc lóc kể lể, khi anh ta muốn ly hôn thì lại lấy mạng ra uy hiếp, Bạc Dịch Thà lạnh lùng nói. Anh ta vừa sợ vừa giận, nhưng lại sợ Thẩm Tương thật sự nhảy xuống. Nhưng Bảo Bảo là ân nhân cứu mạng của anh ta, không có Bảo Bảo thì anh ta đã bị Thẩm Tương hại chết. Bảo Bảo rõ ràng không ổn, anh ta không thể bỏ mặc cô bé. Còn Thẩm Tương, Bạc Dịch Thà lạnh lùng nói, Thẩm Tương, nếu cô nhất định phải nhảy lầu thì lần sau nhớ chọn chỗ vắng người, nhảy cho yên tĩnh. Chưa đợi Thẩm Tương lên tiếng, Bạc Dịch Thà lại lạnh lùng bổ sung, nể tình hôm nay là ngày Tết ông táo, tôi sẽ cho người nhặt xác cho cô. Nói xong, không để ý đến phản ứng của Thẩm Tương, Bạc Dịch Thà vội vàng đuổi theo. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa không ngờ Bạc Dịch Thà lại kích động người định nhảy lầu, vì phần lớn sàn nhà ở giữa sân thượng đã sập xuống, nhà hàng bên dưới tan hoang, việc cứu viện vô cùng nguy hiểm. Đội trưởng cứu hỏa nhanh chóng ngăn Bạc Dịch Thà lại. Bạc tiên sinh, anh. Bạc Dịch Thà cau mày nhìn đội trưởng cứu hỏa, xin lỗi, tôi có việc, phải đi ngay. Đội trưởng cứu hỏa và cảnh sát lo lắng Thẩm Tương bị kích động, thật sự nhảy xuống. Một mạng người, không phải chuyện đùa, có thể cứu thì họ đương nhiên phải cứu. Không thể cứu, họ cũng phải nghĩ mọi cách để cứu. Bạc tiên sinh, anh. Phổi Bảo Bảo bị nước yếu đốt cháy bỏng rát, may mà sức mạnh của cô bé đã tăng lên nhiều so với trước khi nổ tung, hiện tại có thể tạm thời ngăn chặn sức mạnh cuồn cuộn của nước yếu. Cô bé tựa vào vai Cố Thích Phong, vừa ngẩng lên liền thấy Thẩm Tương đang đứng bên lan can. Rất nguy hiểm, hơn nữa quanh người Thẩm Tương còn có hắc khí bao quanh, nhưng Thẩm Tương không có vẻ gì là sắp chết. Ngược lại, hai nhân viên cứu hỏa và một cảnh sát đang kiểm tra an toàn dưới lầu và trên sân thượng lại có một đám khói đen đến gần. Đám khói đen đó đến từ Thẩm Tương. Đồng tử Bảo Bảo co rút lại, nhận ra đó là tử khí đến từ địa phủ. Có tử khí xuất hiện, chứng tỏ ba người này sắp hết thọ, hệ thống địa phủ đã khóa chặt, rất nhanh sẽ có nhân viên địa phủ đến dẫn hồn. Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng, chú Cố, đợi đã. Cố Thích Phong đang ôm cô bé đến cửa sân thượng, nghe vậy liền dừng lại. Nghĩ Bảo Bảo sắp không chịu nổi, anh ta theo bản năng ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, che chắn cô bé kỹ càng. Hoắc Trầm Huy thấy vậy, gần như ngay lập tức hiểu ý Cố Thích Phong, cũng vội vàng tiến lên, che chắn Bảo Bảo từ phía bên kia. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành thở hổn hển, đôi mắt cương thi đỏ tươi như ẩn như hiện, Bảo Bảo. Bảo Bảo cúi đầu nhìn nó, che miệng nói. Anh tiểu tướng, anh bình tĩnh, không được để lộ thân phận, nếu không anh sẽ. Một mùi thịt nướng bay ra, Cố Thích Phong nghĩ là mùi từ nhà hàng tự chọn bên dưới nên không để ý, anh ta dứt khoát đe dọa tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Sẽ bị cục an ninh bắt đi, cắt thành từng miếng, làm thành tiêu bản bỏ vào kính hiển vi. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, ba chấm. Bảo Bảo tiếp tục che miệng, lần này cô bé nói chuyện với Hoắc Trầm Huy đang che chắn cô bé từ phía bên kia. Chú Huy, chú có thể nghĩ cách nào đó để hai chú cứu hỏa và chú cảnh sát kia rời khỏi đây ngay lập tức không? Cô bé đã cảm nhận được nhân viên địa phủ đang đến gần. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy liếc nhìn nhau, Hoắc Trầm Huy lập tức gật đầu. Để chú lo. Hoắc Trầm Huy biết khi Bảo Bảo đã lên tiếng thì chắc chắn rất gấp. Lúc đến, anh ta không mang theo vệ sĩ, độ cao này. Hoắc Trầm Huy bước nhanh hai bước, túm lấy chú cảnh sát mà Bảo Bảo vừa nhắc đến, rồi nhân cơ hội nhảy xuống khe nứt lớn phía trước. Đồng tử tiểu cương thi Đàm Tư Hoành đỏ rực, ba chấm. Trước ánh mắt kinh hãi, không dám tin của mọi người, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cũng nhảy theo. Không chỉ nhảy xuống, nó còn cùng Hoắc Trầm Huy nhân tiện túm lấy hai nhân viên cứu hỏa mà Bảo Bảo nhắc đến, bốn lớn một nhỏ lăn thành một đống. Bảo Bảo dùng thần giao cách cảm nói với tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, anh tiểu tướng, mau đưa họ đi, nhân viên địa phủ sắp đến rồi, vâng ạ. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vừa trả lời thì vài nhân viên cứu hỏa khác trong nhà hàng bên dưới vội vàng chạy tới. Xe cấp cứu 120 cũng đến, các nhân viên cứu hỏa rất nhanh chóng, bao vây bốn lớn một nhỏ, tuy có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại vô cùng cẩn thận, đưa họ rời khỏi hiện trường. Khi bị đưa đi, Bảo Bảo liếc nhìn, thấy tử khí bao quanh hai nhân viên cứu hỏa và chú cảnh sát kia đã biến mất hoàn toàn. Bảo Bảo không nhịn được cười, mắt sáng lên, tốt, lại kiểm tra một chút, khí tức của nhân viên địa phủ quả nhiên đang dần dần biến mất. Còn lại các nhân viên cứu hộ đều mặt mày tái mét vì cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, không ai hiểu tại sao Hoắc tiên sinh lại đột nhiên kéo một đồng nghiệp nhảy xuống, rồi lại kéo thêm hai nhân viên cứu hỏa. Khi họ còn chưa hoàn hồn, thì chỗ chú cảnh sát vừa đứng bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm, mặt đất nứt toác, sụp đổ xuống dưới. Mặt đất nhà hàng bên dưới cũng xuất hiện vết nứt, không ít dụng cụ nhà bếp, vài con dao sắc nhọn xuyên qua ghế gỗ. Các nhân viên cứu hộ còn lại, ba chấm. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên từ mép sân thượng, gần lan can, mặt đất cũng sụp đổ xuống dưới. Hơn nữa còn là một mảng lớn, vị trí đó. Các nhân viên cứu hộ nhìn, tim đập thình thịch. Vị trí sụp đổ đúng lúc là chỗ hai đồng nghiệp của họ vừa đứng. Nếu hai đồng nghiệp đó không bị Hoắc tiên sinh và cậu bé kia kéo ngã, đụng vào cái bàn bên cạnh, thì với mức độ sụp đổ này, tuyệt đối không thể sống sót. Đội trưởng cứu hỏa không dám tin, chỗ đó, chúng tôi đã làm biện pháp an toàn rồi mà. Bảo Bảo nghe thấy, thầm nghĩ dù biện pháp an toàn có tốt đến đâu, thì tử khí từ trên người Thẩm Tương tỏa ra, địa phủ cũng không thể không thu. May mà phát hiện sớm, nhân viên địa phủ đã đi chỗ khác. Phổi bỏng rát, hơi nóng bên trong quá mạnh, khiến Bảo Bảo cảm thấy bụng mình như quả bóng bay nhỏ, bên trong đầy hơi nóng sôi sục, không được, quá khó chịu. Hoắc Trầm Huy vừa đi, Bạc Dịch Thà tự động thay thế vị trí của anh ta, che chắn cho Bảo Bảo. Người thấy mùi thịt nướng nồng nặc trên người cô bé, Bạc Dịch Thà đoán chắc cô bé vừa ăn thịt nướng, kết quả vì màn kịch của Thẩm Tương mà không ăn được. Bạc Dịch Thà cảm thấy rất có lỗi với cô bé, đó là ân nhân cứu mạng của anh ta. Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng vào ngày Tết ông Táo. Anh ta đã nhờ Trần Kiến Đào xem qua, gia đình em vợ anh ta đều là người lòng lang dạ sói, không chỉ muốn hại chết anh ta, mà vì Mỏng Năm là con ruột của anh ta, sau khi anh ta chết, người tiếp theo bị tà thuật nhắm đến chính là Mỏng Năm. Nghĩ đến đây, Bạc Dịch Thà vội vàng lên tiếng. Bảo Bảo, chú. Bảo Bảo nghĩ Bạc Dịch Thà đang lo lắng cho Thẩm Tương, liền che miệng giải thích. Bảo Thúc Thúc yên tâm, gì đó sẽ không chết đâu. Cố Thích Phong đang lo lắng định ôm Bảo Bảo đi ngay, anh ta nhíu mày. Bảo Bảo, ý em là. Bảo Bảo hạ giọng giải thích, nhân viên địa phủ đến dẫn hồn đã rời đi, chứng tỏ ở đây sẽ không có ai chết nữa. Cố Thích Phong, ba chấm. Vậy là Thẩm Tương vẫn đang diễn kịch à? Mà Bảo Bảo bảo Hoắc Trầm Huy đưa hai nhân viên cứu hỏa và chú cảnh sát kia đi là vì ba người đó sẽ gặp chuyện không may trong lần cứu viện này. Bạc Dịch Thà cũng nghĩ như vậy, trong lòng dậy sóng. Nếu không có Bảo Bảo nhắc nhở, thì vì màn kịch của Thẩm Tương, ba người trẻ tuổi sẽ mất mạng. Thẩm Tương, Bạc Dịch Thà bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tương. Thẩm Tương bị mặt đất đột nhiên sụp đổ dọa cho run rẩy, lần này là thật sự khóc. Dịch Thà, chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Dịch Thà. Bạc Dịch Thà không thể nhịn được nữa, anh ta nhanh chóng nhìn các đồng chí cứu hộ, vẻ mặt chân thành, tha thiết. Cô ta sẽ không nhảy đâu, tình hình ở đây nguy hiểm, đừng để những chiến sĩ vô tội vì màn kịch của cô ta mà mất mạng, mọi người rời đi thôi. Thẩm Tương không dám tin, Bạc Dịch Thà, anh thật sự muốn nhìn tôi chết sao? Bạc Dịch Thà không thèm nhìn cô ta, mà nắm chặt tay Bảo Bảo, thấy tay cô bé ngày càng lạnh, anh ta càng lo lắng hơn. Nghĩ một chút, anh ta bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, ghé vào tai đội trưởng cứu hỏa nói nhỏ vài câu. Đội trưởng cứu hỏa hơi do dự, cuối cùng gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạc Dịch Thà thở phào nhen hôm. Cố Thích Phong, chúng ta mau đưa Bảo Bảo đi bệnh viện. Cố Thích Phong đã sớm không thể chờ đợi, tuy Bảo Bảo trong lòng anh ta vẫn mềm mại, nhưng nhiệt độ cơ thể cô bé ngày càng giảm, anh ta có cảm giác như đang ôm tiểu cương thi. Ba người nhanh chóng rời đi. Đội trưởng cứu hỏa nói nhỏ vài câu với những người còn lại, rồi lại nói nhỏ vài câu với đội trưởng cảnh sát đến hỗ trợ, mọi người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng rút lui. Thẩm Tương không dám tin vào mắt mình. Không phải, mọi người, tôi thật sự sẽ nhảy xuống đấy. Tôi muốn nhảy xuống. Không ai quan tâm đến cô ta. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát rút lui rất nhanh, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Thẩm Tương thật sự sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Phía sau là tòa nhà cao hơn 50 tầng, ngã xuống chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Phía trước là sân thượng sụp đổ, mặt đất nhà hàng tự chọn bên dưới cũng nứt toác. Sau lưng không có đường lui, phía trước không có đường thoát, cô ta còn muốn sống mà. Thẩm Tương vừa lo lắng vừa sợ hãi, không còn quan tâm gì nữa, vừa khóc vừa hét. Cứu tôi với, ai đó mau cứu tôi với, mau cứu tôi. Hét xong, Thẩm Tương lại cứng rắn đứng dậy. Tôi là Thẩm Tương, tôi là Bạc Phu Nhân, tôi là ngôi sao đang nổi, các người biết tôi có bao nhiêu người hâm mộ không? Các người thấy chết không cứu, xứng đáng mặc bộ quần áo trên người sao? Không sợ bị fan của tôi ném đá chết đuối sao? Các người làm vậy là phạm tội, thấy chết không cứu là phạm tội. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang nấp ở góc khuất thông từ sân thượng xuống tầng dưới, sợ chết người, ba chấm. Mạng người khác là mạng của họ chẳng lẽ không phải mạng sao? Ai chẳng là con do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng? Ai chẳng là người bằng xương bằng thịt? Ai chẳng muốn sống? Họ liều mình đến cứu người, kết quả là một vở kịch. Nghĩ đến việc suýt nữa hy sinh ba đồng nghiệp, các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đều nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh trong những lần cứu hộ như thế này, mắt họ đỏ hoe. Họ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tương, nghiến răng ken két. Nhưng cuối cùng, họ vẫn dựa vào bộ đồng phục trên người, dựa vào sự tin tưởng của nhân dân, dựa vào sự giáo dục của đất nước và dựa vào sự an toàn tính mạng của nhân dân. Trách nhiệm lớn lao và tinh thần trách nhiệm đã ăn sâu vào xương tủy, từng người đứng dậy từ góc khuất. Được Cố Thích Phong ôm, cùng Bạc Dịch Thà đi xuống lầu, Bảo Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Chú Cố, chú Bạc, đợi đã. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà theo bản năng nhìn xung quanh, vẻ mặt căng thẳng. Bảo Bảo thấy vậy, hai tay che miệng nhỏ, cười khúc khích. Chú Cố, chú Bạc yên tâm, xung quanh sạch sẽ lắm, không có con quỷ nào đâu. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thời lên tiếng, vậy tại sao phải đợi, Bảo Bảo còn có việc à? Bảo Bảo gật đầu, vốn không có việc gì, nhưng bỗng nhiên lại có việc, người phụ nữ trên sân thượng đáng ghét quá, Bảo Bảo không thích cô ta, nên cô bé định dạy dỗ cô ta một chút. Bạc Dịch Thà ngượng ngùng, nhưng không hề thông cảm. Vậy chú Bạc ôm Bảo Bảo lên đó nhé. Bảo Bảo lắc đầu, không cần không cần, Bảo Bảo tự đi được, rất nhanh sẽ quay lại. Vừa dứt lời, Bạc Dịch Thà liền thấy Bảo Bảo đang nói chuyện với anh ta trong lòng Cố Thích Phong bỗng nhiên biến mất. Đúng vậy, biến mất. Bạc Dịch Thà trợn mắt nhìn Cố Thích Phong không dám tin, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ, Bảo Bảo. Cố Thích Phong nhìn cái ôm trống rỗng của mình, rồi ngẩng lên nhìn trần nhà bị nứt. Không sao, chỉ là biến mất thôi mà. Anh ta còn từng thấy Bảo Bảo nổ tung nữa. À, hai hôm trước còn thấy Cương Thi mọc răng nanh xanh lè, mắt đỏ hoe nữa. Cố Thích Phong bỗng nhiên có cảm giác tự hào, anh ta vỗ vai người bạn tốt. Bạn hiền, cậu vẫn còn non lắm, chuyện này có là gì đâu. Bạc Dịch Thà, ví dụ. Cố Thích Phong nghĩ đến việc mình bị cả nhà Hoắc Trầm lệnh lừa, mắt đảo quanh, bỗng nhiên cũng bắt đầu nảy sinh ý xấu. Cái này, đợi lát nữa cậu cùng chúng tôi đi bệnh viện, cậu sẽ thấy mình hiểu biết ít đến mức nào. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cảm giác sẽ bị lừa, nhưng mà, lại cực kỳ tò mò. Dù sao với một người bình thường, lần đầu tiên thấy người ta biến mất, hơn nữa còn có thể dự đoán cái chết của người khác. Mà người này lại là ân nhân cứu mạng của anh ta và con trai, không tò mò mới lạ. Bạc Dịch Thà gật đầu, được, tôi sẽ chờ xem. Cố Thích Phong, ba chấm, nhịn cười, không được cười. Ít nhất bây giờ không được cười. Hai người đang nói chuyện thì Bảo Bảo đã đến sân thượng. Do ảnh hưởng của nước yếu trong bụng, cô bé trông trắng bệch như người chết. Đôi mắt to tròn, đen láy, không hề có chút cảm xúc nào như ác quỷ dưới địa ngục. Sau khi chắc chắn các chú cứu hỏa và cảnh sát không nhìn thấy cô bé từ từ xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Tương. Vẫn là trạng thái lơ lửng. Vì hơi nóng trong bụng quá nhiều, cô bé khó chịu nên đành để cơ thể phình to ra, như vậy mới đỡ hơn một chút, mới có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Quần áo bị thịt phình ra làm rách toạc, Bảo Bảo còn không quên dùng thuật che mắt. Nên trong mắt Thẩm Tương, một đứa bé 3, 4 tuổi, mặt trắng bệch, mắt trợn tròn bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung trước mặt cô ta. Thẩm Tương nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng cô ta cũng không quên hiện tại mình tiến thoái lưỡng nan, hai tay bám chặt lấy lan can, không dám buông ra dụi mắt. Nên cô ta lại cố gắng nhìn kỹ. Đứa bé 3, 4 tuổi đang lơ lửng đó, trong nháy mắt đã lớn gấp đôi. Hơn nữa hình như vẫn đang phình to. Thẩm Tương, ba chấm. Bảo Bảo thấy Thẩm Tương đã nhìn thấy mình, liền mở miệng, cười toe toét để lộ hàm răng trắng tinh. A, à, nhìn thấy rồi nhé. Thẩm Tương hét lên kinh hãi, giọng the thế. Ma kìa, cứu tôi với. Nhưng bản năng sinh tồn của Thẩm Tương rất mạnh, dù sợ hãi đến mức ngũ quan méo mó, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy lan can. Cứu tôi với, cứu tôi. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát không nhìn thấy Bảo Bảo, nhưng thấy Thẩm Tương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, không kìm được, cũng ngẩng đầu theo. Cô ta đang nhìn gì vậy, không biết, mau đến đó thôi, lỡ. Bảo Bảo nghe thấy lời các chú cứu hỏa, không cho họ cơ hội, đôi mắt cô bé trực tiếp bắn ra khỏi hốc mắt, bay thẳng đến Thẩm Tương đang bám chặt lấy lan can. Thẩm Tương, đầu óc Thẩm Tương trống rỗng, theo bản năng buông tay ra. Các nhân viên cứu hỏa thấy vậy, mặt mày tái mét. Dù rất chán ghét Thẩm Tương, nhưng trách nhiệm vẫn khắc sâu trong xương tủy họ. Nhanh lên, cứu người. Bảo Bảo đã phình to đến mức cực đại, hai chân đã đặt trên mặt đất chỗ không có sàn, đứng sừng sững như vậy. Một mình cô bé chặn hết đường đi của các nhân viên cứu hộ, hai tay dang rộng, chặn cả cầu thang. Nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đồng thời chạy về phía Thẩm Tương, vài người chạy xuống lầu định đẩy tấm đệm hơi qua, thì bỗng nhiên phát hiện một điều kỳ lạ. Dù họ có dùng hết sức chạy, thì cũng như đang dậm chân tại chỗ. Chuyện gì thế này? Sao cậu cứ chạy tại chỗ vậy? Mau đến đây, người ta sắp ngã xuống rồi. Đội trưởng, tôi đang chạy mà. Má mì, hình như đang chạy tại chỗ. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đang ngơ ngác nhìn nhau, thì một tiếng ầm vang lên. Thẩm Tương ngã từ lan can xuống. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, ba chấm. May mắn duy nhất của họ là Thẩm Tương không phải ngã từ ngoài lan can xuống, nếu không thì thật sự không còn chút hy vọng nào, cô ta ngã xuống sàn nhà hàng tự chọn. Thẩm Tương đau đến mức sắp ngất xỉu, nhưng Bảo Bảo không cho phép. Thấy Thẩm Tương sắp bất tỉnh, Bảo Bảo giơ tay to lớn lên, dùng ngón tay chọc mạnh vào trán cô ta. Thẩm Tương đang đau đến tê dại toàn thân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cơn đau do xương gãy khiến cô ta hét lên thảm thiết. Bảo Bảo hài lòng, vỗ tay. Kết quả, cô bé quên mất mình đang ở kích thước cực đại, hai tay thu lại, trực tiếp đập ngã một loạt nhân viên cứu hỏa và cảnh sát. Bảo Bảo giật mình, vội vàng duỗi chân to khỏe hơn cả cây đại thụ ra quét ngang. Thấy các chú cứu hỏa và cảnh sát đều ngã lên đùi mềm mại của mình, Bảo Bảo cười ha ha, tuyệt vời. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát bị ngã, ba chấm. Họ nhìn nhau, mặt đất toàn khe nứt, không cẩn thận là lộn nhào xuống dưới. Kết quả, họ cảm thấy mình như ngã xuống một lớp bông mềm mại, quy đàn hồi. Không biết có phải ảo giác không, họ còn như nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, ba chấm, chỗ này, Bảo Bảo lập tức che miệng lại để các chú cứu hỏa và cảnh sát lăn xuống đất an toàn. Rồi nhìn Thẩm Tương đang trợn mắt nhìn mình kinh hãi, cô bé vươn tay, lấy lại nhãn cầu, ba tiếng kêu theo viền mắt, rồi biến mất. Thẩm Tương, a a a a a a a a. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát trở lại bình thường, nhanh chóng chạy xuống. Nhân viên y tế cũng nhanh chóng đến, kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Tương, rồi lộ vẻ mặt không dám tin. Ít nhất gãy 7 xương sườn, cánh tay, bắp chân và xương cụt bị gãy vụn, còn rất nhiều vết chảy xước, bàn tay phải bị đũa đâm thủng, vậy mà vẫn chưa ngất xỉu. Thẩm Tương đau đến mức toàn thân co giật. Cô ta cũng muốn ngất xỉu, như vậy ít nhất sẽ bớt đau. Nhưng cô ta không ngất được. Cô ta há miệng, hai mắt kinh hãi nhìn về phía Bảo Bảo vừa biến mất. Ma, có ma. Ma trong miệng Thẩm Tương, Bảo Bảo đã trở lại lòng Cố Thích Phong, vẫn duy trì sức mạnh khiến người thường không nhìn thấy bộ quần áo rách nát của cô bé. Trong mắt Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, Bảo Bảo chỉ lớn hơn một chút, quần áo cũng lớn hơn một chút. Lúc nãy trông như đứa bé 3, 4 tuổi, giờ trông như đứa trẻ 6, 7 tuổi, trừ đầu ra, tỷ lệ các bộ phận cơ thể đều phóng to. Cố Thích Phong, 3 chấm. Cố Thích Phong suýt chút nữa ném Bảo Bảo ra ngoài, may mà anh ta nhìn kỹ thì thấy đó là khuôn mặt của Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, nếu không thì anh ta sẽ nghĩ là yêu quái. Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo mềm mại ừ một tiếng, chú Cố, đi mau, Bảo Bảo, sắp không chịu nổi rồi. Cố Thích Phong nhìn Bảo Bảo lớn hơn một vòng, cân nặng cũng tăng lên, anh ta hít sâu một hơi, được, đi. Cố Thích Phong ôm Bảo Bảo 6, 7 tuổi chạy nhanh xuống lầu, đi thẳng vào thang máy. Bước vào thang máy, quay người lại, mới thấy người bạn tốt Bạc Dịch Thà vẫn đang đứng yên tại chỗ. Bạc Dịch Thà, làm gì vậy, mau lên, không nghe thấy Bảo Bảo nói cô bé sắp không chịu nổi rồi sao? Bạc Dịch Thà bị Bảo Bảo đột nhiên quay lại, lại còn lớn hơn dọa cho hóa đá, anh ta giật mình tỉnh táo lại, không kịp hỏi gì, mồ hôi lạnh túa ra. Anh ta nhắm mắt lại, chạy về phía thang máy. Thấy camera trong thang máy vẫn hỏng, Bảo Bảo thở phào nhen hôm. Hơi nóng trong lồng ngực không ngừng bốc lên, chắc là vì lúc nãy cô bé phình to bằng cả tầng lầu nên bây giờ bị ép nhỏ lại, hơi nóng rất bức bối, xông lên dữ dội. Nước yếu tiếp tục đốt cháy phổi cô bé, khiến hơi nóng càng mạnh hơn. Bảo Bảo che miệng, nhắc nhở Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà. Chú Cố, chú Bạc, Bảo Bảo có thể sẽ lớn hơn một chút, hai chú có sợ không? Cố Thích Phong theo bản năng lắc đầu, sợ, sao có thể, chú Cố của em cái gì chưa từng thấy. Bạc Dịch Thà cũng định nói vậy, nhưng vẫn theo Cố Thích Phong mà nói. Đúng vậy, Bảo Bảo cứ thoải mái là được, chú Bạc và chú Cố của em gan lớn lắm. Dù sao, một đứa bé có thể nhìn thấu anh ta bị tà thuật hại, chắc chắn không phải đứa bé bình thường. Nhận được câu trả lời chắc chắn của hai chú, Bảo Bảo đang cố gắng nín thở bỗng nhiên thả lỏng cơ thể. Nhưng thang máy chỉ lớn như vậy nên khi thả lỏng, cô bé vẫn cố gắng kiềm chế. Dù vậy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vẫn bị Bảo Bảo đột nhiên phình to, lấp đầy cả thang máy dọa cho sợ hãi. Cố Thích Phong chỉ cảm thấy Bảo Bảo trong lòng bỗng nhiên phình to, rồi Bảo Bảo to lớn như vậy bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là thịt mềm mại trước mặt. Cố Thích Phong, 3 chấm. Bạc Dịch Thà cũng bị thịt đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho há hốc mồm, không nói nên lời. Đây, chuyện gì thế này? Bảo Bảo đâu? Vì Bảo Bảo đột nhiên phình to, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vốn đang đứng đối mặt, một người bên trái, một người bên phải, giờ đã bị bức tường thịt dày của Bảo Bảo ngăn cách, không nhìn thấy nhau. Nhưng trong tầm mắt đều là thịt. Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thời hoảng hốt, cùng nhau gọi, Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Đầu Bảo Bảo đã chạm trần thang máy, nghe thấy hai chú gọi mình, cô bé theo bản năng ngẩng lên nhìn, rồi thấy trần thang máy lạnh lẽo. Bảo Bảo, 3 chấm. Vỗ nhẹ lên đầu, Bảo Bảo vội vàng cúi xuống nhìn. Chú Cố ở phía sau cô bé, chú Bạc ở phía trước, hai chú đều thấp hơn cô bé rất nhiều. Cộng thêm cô bé phình to, toàn thân toàn thịt, hai chú bị thịt của cô bé ép chặt vào vách thang máy. Phía trước đều là thịt của cô bé, biến thành chiếc hamburger cỡ lớn, kẹp hai chú ở giữa thịt và vách thang máy. Bảo Bảo ngượng ngùng gãi đầu, một tay bốc hai chú lên, rồi ôm vào lòng, hơi ngửa đầu, chán chạm trần thang máy để nói chuyện với họ. Chú Cố, chú Bạc, Bảo Bảo ở đây. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà bị bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống bốc lên đồng thời hét lên theo bản năng, chưa kịp hét thành tiếng, hai người đã đến trước ngực Bảo Bảo. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thời che miệng lại. Bảo Bảo nghiêng cái đầu nhỏ vẫn là 3 tuổi rưỡi, hơi khó hiểu hỏi họ. Chú Cố, chú Bạc, sao vậy? Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Không sao cả, chỉ là suýt chút nữa bị bàn tay to từ trên trời giáng xuống dọa chết thôi. Hai người vẫn chưa nhận ra mình là hai người chú đã trưởng thành đang nằm trong lòng Bảo Bảo, cho đến khi Bảo Bảo để cho họ thoải mái hơn một chút, đặt họ lên một cánh tay của mình. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Rảnh một tay, Bảo Bảo vội vàng dùng tay kia che miệng nhỏ, rồi mới cúi xuống nhìn hai chú. Tim Cố Thích Phong đập loạn, anh ta cúi xuống nhìn cánh tay trắng nõn, mềm mại mà mình đang ngồi, rồi nhìn người bạn tốt đang hóa đá. Há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng bên cạnh. Được rồi, có sự so sánh, Cố Thích Phong bỗng nhiên thấy bình tĩnh. Quả nhiên, anh ta không phải người bị dọa sợ nhất, anh ta quả nhiên hiểu biết rộng, bình tĩnh hơn. Cố Thích Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, anh ta nhìn Bảo Bảo khổng lồ cao bằng cả thang máy, không nói nên lời. Bảo Bảo, em, đây là chuyện gì vậy? Hỏi xong, Cố Thích Phong lại vô cùng bất an. Mùi thịt nướng trong thang máy quá nồng nặc, không lẽ tầng trên vẫn đang sập xuống, thịt nướng rơi vào trong thang máy à? Anh ta theo bản năng kiểm tra xung quanh. Kết quả cúi đầu xuống, bốn phía đều là thịt trắng nõn của Bảo Bảo. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo che miệng nhỏ hỏi anh ta, chú Cố, chú đang tìm gì vậy? Cố Thích Phong nhìn Bảo Bảo chắn hết cả thang máy, không nói nên lời, ánh mắt anh ta dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là 3 tuổi rưỡi của cô bé. Anh ta quên trả lời câu hỏi của Bảo Bảo, chỉ lẩm bẩm hỏi cô bé. Bảo Bảo, sao em có thể phình to như vậy mà đầu vẫn giữ nguyên kích thước 3 tuổi rưỡi? Bảo Bảo cúi xuống nhìn cơ thể mập mạp lấp đầy cả thang máy của mình, rồi quay đầu nhìn cái đầu nhỏ nhắn của mình phản chiếu trên vách thang máy. Cô bé trả lời rất nghiêm túc, cũng rất vô tội. Chú Cố, vì thang máy quá nhỏ, quá thấp, Bảo Bảo không thể nào bung ra hết được. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo lại bổ sung, tất nhiên, trừ khi Bảo Bảo biến đầu thành hình chữ nhật. Vừa dứt lời, cái đầu 3 tuổi rưỡi của Bảo Bảo lập tức biến đổi, từ má trái đến má phải, kéo dài từ vách thang máy bên trái sang vách thang máy bên phải. Cố Thích Phong, ba chấm. Bạc Dịch Thà bị dọa cho im lặng, há hốc mồm, mắt hoa lên. Cố Thích Phong cũng bị đôi mắt như hai bóng đèn dọa sợ. Nhưng anh ta vẫn theo bản năng véo mạnh vào đùi Bạc Dịch Thà. Ngất xỉu cái gì, sao có thể chứ? Anh ta không ngất, dù sao cũng phải để người anh em tốt cùng thưởng thức đôi mắt kéo dài như bóng đèn của Bảo Bảo. Bạc Dịch Thà đau điếng người, phản ứng đầu tiên là vội vàng che miệng lại. Rồi anh ta trừng mắt nhìn Cố Thích Phong. Cố Thích Phong, há há há, đến tầng 1. Khi ra khỏi thang máy, Cố Thích Phong đang há há há, ôm Bảo Bảo đã thu nhỏ lại về kích thước ban đầu trong lòng. Cố Thích Phong chậm nửa giây mới bước ra, anh ta che miệng, mặt mày tối sầm. Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy anh ta đang khụ khụ khụ. Vừa đi, vừa xoa cánh tay. Bảo Bảo đang tập trung áp chế nước yếu nên không chú ý đến sự khác thường của hai chú. Bạc Dịch Thà thấy Bảo Bảo đã trở lại bình thường, anh ta ôm cô bé sải bước về phía xe của mình. Cố Thích Phong đuổi theo phía sau, hận không thể đá bay tên khốn đó. Tên khốn, dám quay lại. Cố Thích Phong đang hùng hổ thì điện thoại Hoắc Trầm Huy gọi đến. Thích Phong, chúng tôi đang ở bệnh viện đệ nhất, Bảo Bảo sao rồi, khi nào đến? Trầm Huy, chúng tôi 5 phút nữa đến, Bảo Bảo hiện tại. Cố Thích Phong vừa nghe điện thoại vừa mở cửa xe, nhìn thấy thịt mềm mại tràn ra từ giữa ghế lái và ghế phụ. Cố Thích Phong hít sâu một hơi, tự động bỏ qua đám thịt đang không ngừng co rút lại. Hoắc Trầm Huy vẫn đang hỏi, Bảo Bảo hiện tại sao rồi? Cố Thích Phong, vẫn ổn. Hoắc Trầm Huy, tôi ra đón mọi người nhé. Cố Thích Phong dứt khoát từ chối. Không cần, chúng tôi đến ngay. Trầm Huy, mọi người có bị thương không? Cố Thích Phong vừa nghe điện thoại vừa lên xe, cửa xe đóng lại, cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Hoắc Trầm Huy. Ở ghế sau, Bảo Bảo nhỏ nhẹ hỏi anh ta, chú Cố, chú Huy và anh tiểu tướng có sao không, có ai bị thương không? Cố Thích Phong vừa lái xe vừa cười đáp lại Bảo Bảo, không sao, không sao, mọi người đều ổn. Chú Huy biết em lo lắng cho hai chú cứu hỏa và chú cảnh sát kia nên cố tình giả vờ ngã, kéo họ cùng đến bệnh viện đệ nhất. Bảo Bảo cười khúc khích, chú Huy thật thông minh. Cố Thích Phong theo bản năng nhìn qua kính chiếu hậu, kết quả kính chiếu hậu bị thịt của Bảo Bảo che khuất, một bên đầu anh ta toàn là thịt. Cố Thích Phong, ba chấm, tê, anh ta chỉ cần tập trung lái xe là được rồi. Chưa đến 5 phút, xe đã đến bệnh viện đệ nhất. Khi xuống xe, Bảo Bảo lại hít một hơi thật sâu, đống thịt lấp đầy cả xe lại co rút lại, Bảo Bảo lại biến thành cô bé 3 tuổi rưỡi, nhanh chóng bỏ xuống xe. Cố Thích Phong, ba chấm, thật sự tê. Sau đó, Cố Thích Phong mới nhớ đến người bạn tốt Bạc Dịch Thà. Chắc là do tốc độ Bạc Dịch Thà không nhanh bằng Bảo Bảo, khi anh ta định ôm Bảo Bảo xuống xe thì cô bé đã xuống rồi. Bạc Dịch Thà ngẩng đầu, yếu ớt đối diện với ánh mắt tò mò của Cố Thích Phong. Ánh mắt đó, biểu cảm đó khiến Cố Thích Phong bật cười, phụt. Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, vẫn che miệng nhỏ. Chú Cố, chú đang cười gì vậy? Cố Thích Phong vừa cười vừa nhận Bảo Bảo từ tay Bạc Dịch Thà. Ha ha ha, không có gì, chỉ là Bảo Bảo, vừa rồi trên xe, em. Ha ha ha, chú Bạc của em ngồi ở đâu? Bảo Bảo cứ tưởng có chuyện gì đáng cười, hóa ra là chuyện này. Bảo Bảo sợ đè lên chú Bạc nên sau khi lên xe đã ôm chú Bạc. Cố Thích Phong, phụt, Bảo Bảo thật thông minh, đề phòng chú Bạc của em biến thành bánh hamburger. Bảo Bảo cười khúc khích, Bảo Bảo sẽ không đè chú Bạc thành bánh hamburger, Bảo Bảo cố tình ôm chú Bạc. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cảm giác của một Bạc Dịch Thà to lớn bị Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi ôm. Lúc nãy trong thang máy, ít nhất còn có người bạn tốt Cố Thích Phong cùng bị ôm. Đến trên xe, Bạc Dịch Thà lặng lẽ đưa tay che mặt. Bảo Bảo, chú xin em, đừng nói nữa được không? Cố Thích Phong ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc trên người Bảo Bảo, anh ta cúi xuống ôm cô bé. Đi, Bảo Bảo, chú Cố đưa em đi phòng phẫu thuật. Bảo Bảo che miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy. Không cần không cần, chú Cố, chúng ta đi thăm chú Huy, anh tiểu tướng và ba chú kia thôi, rồi tìm chỗ nào đủ rộng, không có người cho Bảo Bảo là được. Cố Thích Phong, ba chấm. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Hình như họ đã hiểu ý Bảo Bảo. Đây là, thang máy và xe hơi đều hạn chế Bảo Bảo phình to à? Đi, Bảo Bảo, chú Cố đưa em đi tìm chú Huy. Bảo Bảo che miệng, khi nói chuyện, trong miệng cô bé bắt đầu bốc khói nhạt. Vì là buổi tối, lại ở chỗ khuất ánh sáng, nên Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đều không chú ý đến. Cảm ơn chú Cố, cảm ơn chú Bạc. Bảo Bảo vừa dứt lời, Cố Thích Phong ôm cô bé và Bạc Dịch Thà đi thẳng đến thang máy ở sảnh bệnh viện. Vừa đi, vừa liếc nhìn nhau, lại theo bản năng nhìn ra ngoài. Luôn cảm thấy xung quanh có nhiều quầy thịt nướng hơn, mùi thịt nướng thật nồng nặc. Nếu không phải tình huống đặc biệt của Bảo Bảo, thì họ đã ôm cô bé đi ăn thịt nướng rồi. Hoắc Trầm Huy biết họ sắp đến, anh ta và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đều ngồi không yên, hai cha con liền xuống lầu. Cố Thích Phong ôm Bảo Bảo và Bạc Dịch Thà vừa đến cửa thang máy mở ra, Hoắc Trầm Huy và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cùng hai chú cứu hỏa và chú cảnh sát kia vừa bước ra. Vừa gặp nhau, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn thấy Bảo Bảo liền biến sắc, Bảo Bảo nhìn thấy ánh mắt mọi người, trông cô bé hơi uể oải, mặt mày tái nhợt. Anh tiểu tướng, Hoắc Trầm Huy vội vàng nhìn ba nhân viên cứu hộ. Bảo Bảo đến rồi, chúng tôi còn có việc, đi trước một bước. Lúc đó, người đứng gần Hoắc Trầm Huy và Bảo Bảo, nhất là chú cảnh sát, nhìn thấy Bảo Bảo, anh ta ngay lập tức nhớ đến cuộc gọi của đồng nghiệp ở lại hiện trường, ánh mắt nhìn Bảo Bảo trở nên kỳ quái, nhiều hơn là tò mò và biết ơn. Được, Hoắc tiên sinh cứ tự nhiên. Chào hỏi qua loa, Hoắc Trầm Huy ôm Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đi theo Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà vào thang máy. Cố Thích Phong trực tiếp bấm nút tầng hầm. Hoắc Trầm Huy ngơ ngác, Thích Phong, không phải đi phòng phẫu thuật sao? Bảo Bảo trông không ổn lắm. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thời lên tiếng, Bảo Bảo nói tìm chỗ đủ rộng, hơn nữa còn không có ai. Hoắc Trầm Huy ậm ừ, ngơ ngác nhìn Bảo Bảo. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lắp bắp thay Bảo Bảo giải thích, bố, đại khái, là vì Bảo Bảo không phải người bình thường nên không cần phẫu thuật. Bảo Bảo không dám nói tiếp nữa, vì vừa nói là sẽ phun ra đầy miệng hơi nóng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng dầu mỡ sôi sục. Nên Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, ừ một tiếng. Thang máy đến tầng hầm, nhìn thấy ba chữ nhà xác, Hoắc Trầm Huy và Bạc Dịch Thà giật khóe miệng. Cố Thích Phong cười giải thích, đây là nơi gần nhất mà tôi có thể nghĩ đến, lại rộng rãi và không có người. Hoắc Trầm Huy quên mất đặc điểm của Bảo Bảo, hoàn toàn coi cô bé là đứa trẻ bình thường, nên anh ta cau mày. Bảo Bảo nhà chúng ta mới 3 tuổi rưỡi, vẫn còn là trẻ con, cậu lại đưa con bé đến đây. Bảo Bảo đã không thể chờ đợi thêm được nữa, vì nơi này đủ rộng, bên trong lại không có người sống, nên vừa đến, cô bé liền vùng ra khỏi lòng chú Huy, chạy thẳng vào trong. Rất nhanh, giọng nói của Bảo Bảo vang lên từ khắp nơi, truyền vào tai mọi người. Chú Huy, ở đây tốt lắm, Bảo Bảo thích lắm. Hoắc Trầm Huy và những người khác nhìn lại, dù là phi nhân loại như Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cũng phải sững sờ. Nhà xác của bệnh viện đệ nhất rất lớn, cũng rất rộng rãi. Dù vậy, khi Hoắc Trầm Huy và những người khác nhìn sang, thì đập vào mắt vẫn là một mảng thịt trắng bóng. Sợ mình đột nhiên phình to, che hết đèn, Bảo Bảo liền móc ra một con mắt làm đèn, thịt của cô bé sẽ tránh con mắt mà lan ra xung quanh. Để có ánh sáng tốt hơn, con mắt cũng phình to gấp mấy chục lần, biến thành quả cầu phát sáng đen trắng rõ ràng, ánh sáng tỏa ra bốn phía, chiếu sáng cả không gian. Hoắc Trầm Huy và những người khác, ba chấm. Bạc Dịch Thà vẫn còn sốc, dù Cố Thích Phong có véo anh ta cũng không tỉnh lại được. Trước mắt anh ta chỉ có thịt của Bảo Bảo, còn có con mắt khổng lồ đỏ ngầu, chỉ có một mắt, hốc mắt còn lại đen ngòm như hố đen của người khổng lồ. Phim kinh dị cũng không đáng sợ như vậy. Bạc Dịch Thà mắt nổ đom đóm, ngất xỉu. Hoắc Trầm Huy loạng choạng, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy vậy vội vàng đỡ anh ta. Chú Huy, là Bảo Bảo, chỉ là, lớn hơn, một chút. Cái đèn, lớn đó, là, mắt của, Bảo Bảo, không, không sợ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Anh ta cũng không muốn sợ. Nhưng má mì, thật sự đáng sợ mà. Hoắc Trầm Huy tự nhận mình đã trải đời, kết quả không ngờ, anh ta vẫn còn kém hiểu biết. Hoắc Trầm Huy run rẩy hỏi Cố Thích Phong đang đỡ Bạc Dịch Thà bất tỉnh bên cạnh, thấy Cố Thích Phong trừ mặt trắng bệch ra, còn lại đều ổn. Thậm chí còn nhìn chằm chằm về phía Bảo Bảo, hình như rất chịu đựng được. Thích Phong, cậu từng thấy, Bảo Bảo, như vậy chưa? Nếu Hoắc Trầm Huy sờ Cố Thích Phong, anh ta sẽ thấy tay chân Cố Thích Phong lạnh ngắt. May mà Cố Thích Phong mặc đồ đen, không nhìn thấy quần áo bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cố Thích Phong nghiến răng, hắng giọng rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn. Cái này à, chưa từng thấy, nhưng từng thấy kỳ lạ hơn. Hoắc Trầm Huy không dám tin, cái này còn có thể kỳ lạ hơn sao? Một đứa bé 3 tuổi rưỡi bỗng nhiên biến thành người khổng lồ lớn bằng cả nhà xác, con mắt còn to bằng 4, 5 người họ, chuyện này đã quá sức tưởng tượng rồi, còn có thể kỳ lạ hơn sao? Cố Thích Phong đang sợ hãi bỗng nhiên thấy bình tĩnh, xem đi, mấy người ở đây, trừ phi nhân loại như Tiểu Cương Thi, thì anh ta là người bình thường bình tĩnh nhất, tỉnh táo nhất. Anh ta phải giữ vững hình tượng trầm ổn, gan dạ. Tất nhiên, dù sao Bảo Bảo cũng khác với chúng ta, chỉ có chúng ta không nghĩ ra, chứ không có gì Bảo Bảo không làm được, Bảo Bảo, phải không em? Bảo Bảo đang dồn sức phình to cơ thể, đấu tranh với nước yếu, nên không nghe rõ chú Huy và chú Cố đang nói gì. Nhưng cô bé vẫn gật đầu. Người lớn nói chuyện, không để ý là không đúng. Dù là chuyện gì, Bảo Bảo cũng cảm thấy mình có thể làm được. Thấy cái đầu to lớn của Bảo Bảo gật gù, Hoắc Trầm Huy tim đập thình thịch. Bảo Bảo, em đừng gật đầu, đầu em, quá lớn, cẩn thận rơi xuống. Lần này Bảo Bảo nghe thấy, vội vàng dừng lại, ừ một tiếng nho nhỏ. Miệng nhỏ đã biến thành miệng rộng, vừa mở ra, mùi thịt nướng nồng nặc cùng tiếng mỡ sôi sục lập tức lan khắp nhà xác. Mùi vị đặc biệt nồng nặc khiến Cố Thích Phong là viện trưởng theo bản năng nhìn quanh. Trong lòng thầm nghĩ, quái lạ, đây là nhà xác, ai lại nướng thịt ở đây? Nếu có người nhà đến thăm xác thì bệnh viện đệ nhất còn không bị lên hot search. Dù nghĩ vậy, Cố Thích Phong vẫn không quên việc cấp bách là xử lý vấn đề của Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú cô có thể giúp gì không? Bảo Bảo định lắc đầu nhưng lại sợ dọa chú Huy, liền nhanh chóng nhịn lại. Nước yếu thiêu đốt toàn thân cô bé rất khó chịu, nhưng vì lần trước nổ tung xong, sức mạnh cô bé tăng lên rất nhiều, nên lần này dù nồng độ nước yếu đậm hơn lần trước, cơ thể phình to đến mức cực đại, nhưng cô bé thấy sẽ không nổ tung nữa. Chỉ là muốn tiêu hóa nước yếu cần rất nhiều thời gian, Bảo Bảo do dự một chút, để không dọa mọi người, cô bé từ từ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Giơ bàn tay to lớn che miệng rộng, khi nói chuyện, cổ họng cô bé vẫn bị nước yếu thiêu đốt. Tạm thời không cần, chú Cố, Bảo Bảo ở một mình một lát, nếu không thì mọi người ra ngoài trước đi. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đồng thời lắc đầu, Hoắc Trầm Huy vội vàng lên tiếng. Sao được, dù bao lâu, chúng tôi cũng sẽ ở đây với Bảo Bảo. Bảo Bảo cảm nhận nồng độ nước yếu trong bụng, thấy chắc phải mất 3 ngày 2 đêm mới đốt hết được, nếu không đốt hết thì bụng cô bé sẽ luôn bốc khói. Cô bé phải luôn giữ trạng thái này, đến lúc đó trong miệng có thể sẽ phun ra lửa hoặc vụn thịt, chắc chắn sẽ dọa mọi người. Bảo Bảo vội vàng nói. Nhưng mà chú Huy, chú Cố, tình huống của Bảo Bảo bây giờ, mọi người không giúp được gì đâu, Bảo Bảo phải tự tiêu hóa. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Cố Thích Phong, 3 chấm. Bảo Bảo thật đáng thương. Anh ta cứ tưởng Bảo Bảo lại muốn nổ tung, kết quả lần này hoàn toàn ngược lại. Bảo Bảo không nổ tung mà biến thành người khổng lồ mà anh ta cũng không thể nào ôm hết được. Ở lại đây. Với lại, mùi thịt nướng trong nhà xác có phải nồng nặc quá không? Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng mỡ sôi. Cố Thích Phong nóng ruột, tên khốn nào đầu óc có vấn đề, lại nướng thịt trong nhà xác. Gan to thật. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành bỗng nhiên lắp bắp. Vậy, em, ở lại, trông, Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy được, dù sao anh tiểu tướng cũng là Cương Thi, dù cô bé có biến đổi thế nào, Cương Thi cũng bất tử bất diệt, sẽ không bị dọa chết. Bảo Bảo lại nhìn chú Bạc đang ngất xỉu, hơi ngạc nhiên. A, à, chú Bạc. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy liếc nhìn nhau, theo bản năng lên tiếng. Mệt quá, ngủ quên thôi. Bảo Bảo ừ một tiếng. Vậy chú Huy và chú Cố mau đưa chú Bạc về đi, có em và anh tiểu tướng là được rồi, lát nữa Bảo Bảo sẽ đi tìm chú Huy và chú Cố. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong còn muốn nói gì đó, thì Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành kéo tay áo họ. Có, em ở, đây. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong vẫn không yên tâm, nhưng Bạc Dịch Thà thật sự bị dọa, phải đưa anh ta đi trước. Hai người gật đầu, Cố Thích Phong cúi xuống bế Bạc Dịch Thà ra ngoài. Đến cửa, Cố Thích Phong đặt Bạc Dịch Thà vào lòng Hoắc Trầm Huy. Anh đưa cậu ấy lên trước đi, tôi xem thử ai gan to vậy, dám nướng thịt trong nhà xác. Hoắc Trầm Huy, được. Anh ta vội vàng đi, không thể để Bảo Bảo ở trong đó một mình, anh ta phải canh chừng ở ngoài. Dù sao đây cũng là bệnh viện đệ nhất lại có rất nhiều bệnh nhân, mỗi ngày đều có sinh mệnh mới chào đời. Cũng có sinh mệnh ra đi, lỡ có nhân viên đẩy xác vào nhà xác, với tình trạng của Bảo Bảo bây giờ, người nhát gan chắc sẽ sợ chết khiếp. Anh ta vừa nghĩ vậy, thì cửa thang máy cách đó không xa mở ra. Một nhân viên đẩy xe xác vào, vừa mở cửa thang máy, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy có người đứng trước cửa nhà xác, liền giật mình. Anh, Hoắc Trầm Huy theo bản năng trả lời, người sống. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, anh ta đeo khẩu trang, đẩy xe xác ra, nhìn Hoắc Trầm Huy từ trên xuống dưới. Tôi nhớ lúc này nhà xác không nên có ai mà, anh, sao anh lại ở đây? Hoắc Trầm Huy nghĩ đến Bảo Bảo trong nhà xác, anh ta khẽ ho một tiếng. Nói dối trong nhà xác, Hoắc Trầm Huy lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cái đó, tôi được viện trưởng Cố mời đến bệnh viện đệ nhất thị sát, vừa lúc đi ngang qua nhà xác. Nhân viên đẩy xác nhớ lúc nãy có thấy viện trưởng Cố đến nhà xác nên không nghi ngờ gì nữa. Vậy anh cứ tự nhiên, tôi đưa cái này vào trước. Hoắc Trầm Huy vội vàng nói, tôi cũng không vội, thế này đi, tôi đẩy vào giúp anh đi làm việc khác đi. Nhân viên đẩy xác, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy lại hắng giọng, là thế này, tôi và viện trưởng Cố còn có vấn đề cần bàn bạc về tủ bên trong, vừa vặn tiện đường đưa cái này vào. Nhân viên đẩy xác nghe vậy, không chút do dự từ chối. Không cần đâu, đây là công việc của tôi phải chịu trách nhiệm với công việc và người chết của mình, với mức lương cao mà bệnh viện trả cho tôi. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Nhân viên này, được đấy. Nhưng tình huống bây giờ, nếu anh ta vào trong, anh ta sợ anh ta sẽ giống người trên xe đẩy xác. Hoắc Trầm Huy cũng hiểu nỗi lo của anh ta, liền lấy điện thoại ra gọi cho Thích Phong. Kết quả lại không gọi được. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Nhân viên đẩy xác nhìn anh ta. Anh tránh ra một chút, lát nữa tôi còn phải đi thêm một chuyến. Hoắc Trầm Huy hơi mở to mắt, còn nữa, không phải đã hết rồi sao? Nhân viên đẩy xác gật đầu, đúng vậy, nửa tiếng trước có 3 người chết vì tai nạn giao thông được đưa đến. Người tôi đang đẩy là một trong số đó, 2 người kia cũng sắp chết, tôi phải đưa xong người này rồi quay lại vị trí làm việc chờ lệnh. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy vội vàng cười nói, đợi đã, tôi gọi cho viện trưởng Cố của mọi người. Nhân viên đẩy xác nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, được. Cuộc gọi lúc nãy không kết nối được cuối cùng cũng được kết nối, nhưng khi Hoắc Trầm Huy nghe thấy giọng nói âm u bên kia, anh ta suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chúng ta gần nhau như vậy, còn cần gọi điện thoại sao, anh bạn? Hoắc Trầm Huy, cái gì? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười âm u, mang theo ác ý. Anh bạn, tôi nói tôi ngay trước mặt anh không cần phiền phức gọi điện thoại đâu, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi là được, ha ha ha. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy nhìn nhân viên đẩy xác, ánh mắt cảnh giác. Nhân viên đẩy xác thấy vậy, nhíu mày, sao vậy? Hoắc Trầm Huy nuốt nước bọt, cái đó, anh có muốn đến chỗ tôi không? Nhân viên đẩy xác, hả? Hoắc Trầm Huy nhìn điện thoại, rồi nhìn nhân viên đẩy xác không có gì bất thường, ánh mắt anh ta cuối cùng dừng lại trên tấm vải trắng phủ xác trên xe đẩy. Anh bạn, đúng rồi, là tôi, anh muốn đẩy tôi vào phải không? Được thôi, đi nào. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, không, bây giờ anh ta từ chối. Trông anh bạn có vẻ là người giàu có, tôi lúc còn sống nghèo rớt mồng tơi, hiếm khi gặp được người giàu có trên đoạn đường cuối cùng này. Chắc kiếp sau đầu thai sẽ được hưởng chút tài vận, đoạn đường này anh bạn nhất định phải tiễn tôi đấy. Yên tâm anh bạn, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, anh tiễn tôi đoạn đường cuối cùng này, tôi sẽ tặng anh mấy em xinh tươi, thật đấy. Anh bạn, tin tôi đi. Hoắc Trầm Huy nuốt nước bọt, cái đó, tôi cũng muốn tiễn anh đoạn đường cuối cùng, nhưng vấn đề là có người không cho phép. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẩy của con quỷ. Yên tâm, đoạn đường cuối cùng của tôi tự quyết định. Hoắc Trầm Huy hơi hồi hộp, rồi anh ta thấy cái xác trên xe đẩy bỗng nhiên ngồi dậy. Nhân viên đẩy xác, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Con quỷ, hắc, anh bạn, tôi đến rồi đây. Nhân viên đẩy xác, xác sống. Nhân viên đẩy xác bỏ xe đẩy lại, quay người chạy về phía thang máy. Cửa thang máy đang đóng, anh ta chạy quá nhanh, đâm đầu vào cửa thang máy, cơ thể loạng choạng, nhưng anh ta vẫn kiên trì, nhờ quen thuộc địa hình nhà xác, anh ta ôm đầu chạy về phía cầu thang. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Cái xác phủ vải trắng lao thẳng về phía Hoắc Trầm Huy, anh ta nào chịu nổi. Tiểu tướng, Bảo Bảo, cứu mạng. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lập tức lao ra từ bên trong, ba chấm. Bảo Bảo không tiện ra ngoài, liền móc thêm một con mắt đặt ở cửa nhà xác để nhìn. Con quỷ mới chết không đi địa phủ báo danh, lại ở nhân gian lảng vảng làm gì, muốn hồn phi phách tán sao? Con quỷ nghèo mới chết lần đầu gặp đồng loại, lại là kẻ quỷ khí âm trầm, đến nhãn cầu cũng bị móc ra, nó chưa kịp thích nghi với việc làm quỷ, liền bị dọa cho kêu la thảm thiết. Cứu mạng, có ma. Bảo Bảo, ba chấm. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành thấy nó ồn ào, liền tát cho nó một cái. Nhưng con quỷ không có thực thể, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lần đầu tiên đuổi ma, chưa có kinh nghiệm, bàn tay nhỏ xuyên qua người con quỷ nghèo. Con quỷ nghèo, ai, ha ha ha, mày có đánh được tao không? Mày đánh không chúng tao, ha ha ha, tao sợ cái gì, giờ tao là ma, đến lượt chúng mày sợ tao. Vừa nói xong, con quỷ nghèo vô duyên vô cớ, bỗng nhiên biến thành bộ dạng sắp chết thảm thương, đầu nát một nửa, mất một cánh tay, nội tạng đâm vào mảnh thủy tinh vỡ. Hoắc Trầm Huy hoa mắt chóng mặt, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành tức giận đến mức mắt đỏ hoe, môi mấp máy, răng nanh nhú lên, móng tay dài ra. Con quỷ nghèo thấy vậy, lại hét lên kinh hãi, cương thi, má mì, thế mà lại có cương thi thật. Bảo Bảo đang dốc sức cân bằng nước yếu trong cơ thể thấy chú Huy bị con quỷ mới chớt dọa cho mặt mày tái mét, cô bé liền đá cho nó một cái. Ba chấm, một tiếng, con quỷ nghèo bị đá cho tan nát. Cú đá đó đá trúng hồn phách của nó, khiến con quỷ nghèo kêu la thảm thiết, đến cả hình dạng cũng không giữ được, biến thành một đám khói đen. Tôi sai rồi, đại nhân tha mạng. Bảo Bảo duỗi một ngón tay to lớn ra, ấn xuống, đám khói đen đang định chạy trốn lập tức bị đè lại. Xin lỗi chú Huy của tôi, nếu không, trước khi đưa anh xuống địa phủ, tôi sẽ xé anh thành từng mảnh. Nói xong, cô bé còn không quên bổ sung một câu. Địa phủ bây giờ rất coi trọng hình thức, anh vừa rồi trông như vậy. Xuống địa phủ là không được, không chỉ dọa người, mà còn dọa cả hàng xóm của anh dưới đó. Con quỷ nghèo, ba chấm. Nó chết thành cái dạng này rồi, còn phải quan tâm đến hình thức có dọa người hay không. Nhưng dù Bảo Bảo đang dồn phần lớn sức mạnh để áp chế nước yếu, chỉ dùng 1/10 sức mạnh cũng đủ khiến con quỷ nghèo run lẩy bẩy. Sức mạnh kinh khủng đó quá đáng sợ, quỷ cũng lấy thực lực làm trọng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức xin lỗi. Biết người thường không nhìn thấy nó, nên con quỷ nghèo trực tiếp điều khiển cái xác của mình bước xuống xe, cúi đầu xin lỗi Hoắc Trầm Huy. Tiên sinh giàu có, thật xin lỗi, tôi thật sự sợ nghèo, nên mới cố tình để anh gọi điện cho tôi sai rồi, thật xin lỗi, hu hu. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy cảm thấy con quỷ này không phải muốn xin lỗi anh ta, mà muốn nhân cơ hội đưa anh ta xuống địa phủ. Người bình thường nhìn thấy xác chết cúi đầu xin lỗi mà không sợ chết khiếp sao? Hoắc Trầm Huy há hốc mồm, không nói nên lời. Bảo Bảo tát một cái, đánh bay một đám khói đen ra khỏi cái xác, giọng nói trẻ con lạnh lẽo đến rợn người. Tôi bảo anh xin lỗi chú Huy của tôi, anh đang làm gì vậy? Muốn đưa chú Huy của tôi xuống địa phủ sao? Nếu chú Huy của tôi muốn xuống địa phủ, tôi tự mình đưa đi, cần anh làm màu mè. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo, chú Huy hiện tại không muốn xuống địa phủ, thật đấy. Bảo Bảo lại bổ sung, người chớt đèn tắt, làm ơn tôn trọng cái xác của anh. Con quỷ nghèo bị đánh bay, ba chấm. Nó chỉ định thành khẩn xin lỗi thôi mà. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành đánh không trúng con quỷ nghèo, lại sợ dùng sức mạnh sẽ không kiểm soát được mà diệt luôn con quỷ này. Cậu bé nắm lấy tay Bảo Bảo, rồi dồn một phần nhỏ sức mạnh vào tay kia, sau đó hất văng cái xác con quỷ nghèo. Bố, có Bảo Bảo và em ở đây, nó không dọa được bố. Bảo Bảo thấy vậy, liền uốn éo cái eo to như ống thép, một ngón tay cô bé chỉ, cửa tủ đông lạnh lập tức tự động mở ra. Cái xác con quỷ nghèo bị tiểu cương thi Đàm Tư Hoành hất văng rơi trúng vào tủ đông lạnh. Bảo Bảo búng tay một cái, cửa tủ đông lạnh cạch một tiếng khóa lại. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Sống lâu lên, đúng là cái gì cũng thấy. Con quỷ nghèo sắp hồn phi phách tán yếu ớt xin lỗi. Thật, thật xin lỗi, tiểu đại nhân, tiểu nhân thật sự không phải cố ý, tiểu nhân nhất thời quên mất mình đã chết, tiểu nhân thật lòng xin lỗi đại nhân chú Huy của ngài, hu hu. Nghe nhiều tiếng khóc của trẻ con ở nhà trẻ, Bảo Bảo bây giờ nghe tiếng khóc là nhíu mày. Trẻ con ở nhà trẻ khóc lóc om sòm, cô bé chỉ có thể chạy trốn, dùng kết giới để giữ yên tĩnh xung quanh. Trước mặt là con quỷ chưa đi địa phủ báo danh, Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào miệng nó từ đám khói đen tan nát, giọng nói trẻ con lạnh lùng đe dọa. Khóc nữa, tôi nuốt anh đấy. Con quỷ nghèo, ba chấm. Cơ thể phóng to vô số lần, cơn đau dữ dội do nước yếu gây ra đã giảm bớt, Bảo Bảo cuối cùng cũng có tinh lực để ý kỹ con quỷ này. Anh đã chết rồi, sao không đi theo nhân viên địa phủ xuống địa phủ báo danh? Con quỷ nghèo theo bản năng muốn khóc lóc om sòm, vừa định hét lên thì nhớ đến lời của con quỷ khổng lồ khiến nó run lẩy bẩy, nó vội vàng ngậm miệng lại. Tiểu đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn đi địa phủ báo danh, mà là tiểu nhân tỉnh lại thì hồn đã trở về trong xác này rồi. Bảo Bảo nhíu mày nhìn nó, vậy sao anh không sống lại? Con quỷ nghèo lại muốn khóc. Tiểu đại nhân, cái này không phải là vì nhà tiểu nhân nghèo rớt mồng tơi sao, sau tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện. Vì không tìm thấy người liên hệ, lại thêm hai người bị tai nạn giao thông cùng lúc là người giàu có, tiểu nhân liền bị bỏ mặc, không được cứu chữa. Nói đến đây, con quỷ nghèo lau nước mắt. Vì nó đã là đám khói đen vụn vỡ, nên trông như khói đen bay mù mịt. Tiểu nhân lúc đó bị thương nặng, dù có cứu cũng không qua khỏi, nhưng bị bỏ mặc như vậy, tiểu nhân rất oán hận. Có lẽ vì oán hận nên hồn tiểu nhân quay về xác, nhưng mà xác đã lạnh ngắt, sống cũng không sống nổi. Con quỷ nghèo vừa ủy khuất vừa ấm ức, bắt đầu cam chịu số phận. Tiểu nhân lúc đó ý thức mơ hồ, đi dạo một vòng nên bỏ lỡ nhân viên địa phủ đến dẫn hồn. Sau đó nghĩ không xuống được địa phủ thì đợi khi được đưa đến nhà xác sẽ làm ma, dọa bọn họ một trận. Hoắc Trầm Huy đã tìm lại được giọng nói của mình. Sau này anh dọa người, nhớ chọn đối tượng nhé. Con quỷ nghèo nào dám cự tuyệt, nhất định nhất định. Bảo Bảo yếu ớt lên tiếng, anh còn muốn có lần sau nữa à? Con quỷ nghèo run lẩy bẩy, không dám không dám. Dùng con mắt móc ra từ đám khói đen nhìn con quỷ nhỏ khổng lồ, con quỷ nghèo sợ hãi, đáng thương nói. Cái đó, tiểu đại nhân, bây giờ tiểu nhân còn có thể xuống địa phủ báo danh không? Dù sao nhân viên địa phủ cũng đã đi rồi, nó sẽ biến thành hồn ma vất vưởng, không cẩn thận sẽ bị những hồn ma vất vưởng khác nuốt chửng. Bảo Bảo cúi xuống nhìn cơ thể khổng lồ của mình, hơi buồn bã. Có thì có, nhưng phải đợi tôi khôi phục đã. Con quỷ nghèo mừng rỡ, không sao, không sao, tiểu nhân có thể đợi. Dù sao làm quỷ cũng bất tử bất diệt, nó cũng không vội đầu thai, nó đợi được. Quan trọng nhất là, con quỷ nhỏ có khí thế mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là nhân vật có máu mặt dưới địa phủ. Nắm bắt cơ hội ôm đùi mới là chính sự. Hai người vừa nói chuyện xong, thì một luồng âm khí nồng nặc từ thang máy tỏa ra. Dù không nhìn thấy gì, nhưng Hoắc Trầm Huy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nhanh chóng chắn trước mặt anh ta, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào con quỷ đang lơ lửng ra từ thang máy. Là một nữ quỷ trẻ tuổi, tóc tai bù xù, mặt mũi bê bết máu. Có lẽ vì là nhà xác, âm khí rất nặng, nữ quỷ trẻ tuổi đến đây, hít sâu một hơi, bắt đầu thu thập âm khí. Bảo Bảo không làm. Cô bé đang dùng âm khí này để tiêu hóa nước yếu, thế mà lại có con quỷ không biết trời cao đất dày đến tranh đồ ăn vặt với cô bé. Bảo Bảo giơ tay tát cho nó một cái. Chất một tiếng, nữ quỷ trẻ tuổi lập tức bị đánh cho tan nát, hai nhãn cầu vỡ vụn. Nữ quỷ trẻ kêu lên thảm thiết. À à à à. Bảo Bảo lại tát thêm cái nữa, ngậm miệng, ngồi im đó, không thì tôi nuốt cô đấy. Nếu không phải thấy nữ quỷ trẻ tuổi này sau khi chết chưa làm hại ai, thì Bảo Bảo đã nuốt chửng nó rồi. Vừa bổ sung năng lượng, lại vừa giải quyết con quỷ chướng mắt. Nữ quỷ trẻ tuổi vốn đã biến thành một đám khói đen, sau hai cái tát, đám khói đen lớn chỉ còn lại bằng bàn tay. Con quỷ nghèo bên cạnh nhìn, lén hít khí. Nó cứ tưởng mình đã thảm lắm rồi. Không ngờ tiểu đại nhân còn nương tay với nó. Hoắc Trầm Huy đứng ngây ra đó, dù không nhìn thấy gì, nhưng anh ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa con quỷ và Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại, trong đầu anh ta vẫn đang tưởng tượng ra hình ảnh. Hoắc Trầm Huy vốn đang sợ hãi đến mức sắp ngất xỉu bỗng nhiên thấy mình có thể tiếp tục nghe. Anh ta cảm thán, quen rồi thật đáng sợ. Mới có bao lâu, anh ta đã có thể bình tĩnh nghe chuyện mà. Nữ quỷ trẻ tuổi run rẩy, đang định nhắc nhở con quỷ nhỏ đánh nó te tua, phía trên còn có con quỷ lợi hại hơn, thì nghe thấy con quỷ nhỏ bỗng nhiên ngẩng cái đầu to khủng bố lên nói. Lại có quỷ đến. Nữ quỷ trẻ tuổi run lên bần bật. Là con quỷ cao cấp suýt chút nữa nuốt chửng nó đến rồi. Nhưng sao con quỷ nhỏ trước mặt lại trông mong như vậy? Bảo Bảo rất mong chờ. Dù sao âm khí ở nhà xác cũng tính là tương đối nhiều ở nhân gian, cô bé ở lại đây tiêu hóa nước yếu tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Nhưng với lượng âm khí cô bé cần bây giờ thì vẫn quá ít. Muốn chống lại nước yếu đang sôi sục trong bụng, thiêu đốt phổi thì âm khí càng nhiều càng tốt. Con quỷ sắp đến có lệ khí rất nặng, vì đã nuốt chửng quỷ ở gần đó nên không cần đợi bị đưa xuống địa phủ, cô bé có thể nuốt chửng nó luôn. Con mắt Bảo Bảo treo ở cửa nhà xác kích động nhảy nhót. Âm thanh bịch bịch bịch khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của Hoắc Trầm Huy, người bình thường duy nhất ở đây. Hoắc Trầm Huy vội vàng nhìn sang, mặt không cảm xúc. Đó là mắt của Bảo Bảo. Bình thường nhìn rất đáng yêu, nhưng bị móc ra treo lủng lẳng ở cửa nhà xác, người bình thường nào chịu nổi. Hoắc Trầm Huy ôm ngực, lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Đừng sợ, đừng sợ. Đây là Bảo Bảo. Dù đáng sợ đến đâu, cũng là Bảo Bảo. Là Bảo Bảo. Anh ta đang tự trấn an, thì con quỷ đầy lệ khí đến. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành tâm linh tương thông, đồng thời ẩn giấu khí tức của mình. Đến là một nam quỷ hơn 30 tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài, ánh mắt hung ác, tàn nhẫn. Vừa đến cửa nhà xác, nó liền thấy không chỉ có nữ quỷ lúc nãy nó định nuốt chửng mà lại chạy thoát, còn có một linh hồn mới, à, lại còn có người sống nữa. Thêm đồ ăn rồi. Nam quỷ liếc nhìn nữ quỷ yếu ớt đang trốn trong góc, không vội. Người sống bị dọa cho sợ hãi, oán khí và sợ hãi càng nồng nặc thì càng bổ dưỡng. Nên nam quỷ đến cửa nhà xác, trước tiên lao về phía Hoắc Trầm Huy. Quỷ cấp cao, âm khí nồng đậm, có thể ngưng tụ thành thực thể. Nên khi lao về phía Hoắc Trầm Huy, nó ngưng tụ thành thực thể, miệng nứt ra, để lộ lưỡi đỏ tươi dài ngoằng. Thế là Hoắc Trầm Huy không nhìn thấy quỷ, bỗng nhiên thấy một người đàn ông hung dữ há miệng phun ra lưỡi đỏ tươi, dài ngoằng như vải quấn chân mà hồi bé anh ta từng thấy ở bà cố. Hoắc Trầm Huy không chút do dự đưa tay chụp lấy, đây là nhà xác, làm gì có vải quấn chân. Câu nói tiếp theo anh ta không nói ra được. Vì cái lưỡi đó trắng nõn, nhấp nháp, ẩm ướt. Quan trọng là chủ nhân của cái lưỡi đó, khuôn mặt trắng bệch, đầy tử khí của người đàn ông hung dữ đã áp sát vào mặt anh ta. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, không phải, má mì, cái này, là lưỡi thật. Mà người trước mặt anh ta, má mì căn bản không phải người. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vốn định ra tay ngay khi con quỷ đầy lệ khí đến, Bảo Bảo thậm chí đã há miệng ra. Nhưng khi hít khí vào, cô bé thấy chú Huy hình như đang chơi với con quỷ đó. Chơi với cái lưỡi dài của nó, được rồi, vậy cô bé đợi một lát. Nguyên liệu nấu ăn như quỷ không chơi hỏng được, vẫn không làm chậm trễ việc cô bé ăn hết nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn cô bé điều chỉnh trạng thái một chút, cố gắng nuốt một miếng cho hết, kẻo nguyên liệu nấu ăn chạy mất. Bảo Bảo điều chỉnh chính là, cái đầu vốn đã rộng bằng nửa nhà xác lại tiếp tục lan rộng ra bốn phía, chiếm hết không gian. Nhất là cái miệng, nếu Hoắc Trầm Huy ngẩng đầu lên, chắc anh ta sẽ sụp đổ tâm lý. Vì trừ mép tường ra, toàn bộ trần nhà đã biến thành miệng của Bảo Bảo. Cố gắng mở rộng, nhìn chằm chằm con quỷ đầy lệ khí, chảy nước miếng. Sợ mình chảy nước miếng, Bảo Bảo thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt ừng ực. Ừng, kèm theo mùi thịt nướng nồng nặc bốc lên từ cổ họng, thơm quá. Bảo Bảo càng thèm. Con mắt treo ở cửa ra vào đảo quanh liên tục, chỉ muốn nuốt chửng con quỷ ngay lập tức. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành bé nhỏ đứng trong góc, cố ý ẩn giấu khí tức, nên nam quỷ đầy lệ khí không phát hiện ra cậu bé. Nhưng nó ngẩng đầu lên, thấy cái miệng của Bảo Bảo suýt chút nữa che kín cả nhà xác, theo bản năng nhìn về phía con mắt cô bé treo ở cửa ra vào. Nhìn thấy, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành hiểu ra. Thế là cậu bé đi từ trong góc ra, giọng nói trẻ con hỏi bố. Bố, bố, bố, chơi vui, không, Bảo Bảo, hình như, rất đói, rất đói. Hoắc Trầm Huy đang sợ hãi, hả, chơi. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành ngây thơ, không phải sao. Cậu bé ngẩng đầu lên, chỉ vào cái lưỡi đỏ tươi đang bị bố nắm trong tay. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nam quỷ đầy lệ khí thấy người sống này không những không hét lên sợ hãi, bỏ chạy, mà còn rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn là, nó phát hiện mình không chú ý đến trong góc còn có một bé trai bình thường. Nam quỷ đầy lệ khí nhìn Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, bắt đầu chảy nước miếng. Ái chà chà, lại là mua một tặng một, vận may của lão tử đúng là nghịch thiên. Vậy thì không chơi nữa, lão tử muốn ăn, sống. Bảo Bảo nghe thấy nó không chơi nữa, cũng không đợi chú Huy trả lời. Cái miệng rộng có thể nuốt chửng tất cả, hít một hơi thật mạnh, tính toán thực lực của nam quỷ đầy lệ khí, cô bé thậm chí còn rút một nửa sức mạnh đang áp chế nước yếu trong bụng ra. Kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của nam quỷ đầy lệ khí là tiếng Bảo Bảo ăn ngấu nghiến, ngon quá, ừm ừm, ngon quá, không ngon lắm, ngon quá, sao lại có mùi vị quen thuộc, ngon quá. Vì cần âm khí gấp nên Bảo Bảo ăn ngấu nghiến, không để ý đến mùi vị quen thuộc đó. Dù sao cũng chắc chắn không phải nước yếu, không gây hại cho cô bé. Hoắc Trầm Huy cảm thấy có luồng gió lạnh từ trên đầu thổi qua, theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi anh ta thấy cảnh tượng khiến anh ta kinh hãi. Hoắc Trầm Huy luôn chững chạc, nho nhã lần đầu tiên trong đời chửi thề trước mặt con trai và cháu gái. Nếu không phải nhìn thấy thịt mềm mại phồng lên hai bên cái miệng đỏ tươi khổng lồ, thì Hoắc Trầm Huy cảm thấy mình đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Vì những miếng thịt mềm mại đó, cùng tiếng ăn ngấu nghiến, Hoắc Trầm Huy đã lấy lại được lý trí. Anh ta không chạy, nhưng hai chân anh ta lại tự hành động, bịch một tiếng, anh ta ngã ngồi xuống đất. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành tưởng bố bị luồng âm phong khi Bảo Bảo hút con quỷ làm cho ngã, vội vàng đỡ anh ta dậy. Bố, yên tâm, Bảo Bảo, ăn là, quỷ, có thể, lực hút, hơi lớn, nhưng sẽ không, nuốt bố, đâu. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nhờ lực hút cực lớn của Bảo Bảo, tóc Hoắc Trầm Huy dựng đứng lên từng sợi một, như cây lau nhà. Cố Thích Phong đi dạo một vòng bên ngoài không tìm thấy ai nướng thịt trong nhà xác, lúc này anh ta quay lại. Đột nhiên đối mặt với mái tóc cây lau nhà của Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong méo mặt. Trầm Huy, anh gặp bão cấp 10 trong nhà xác à? Mồ hôi lạnh sau lưng Hoắc Trầm Huy vẫn chưa dừng lại, thấy Cố Thích Phong mặt trắng bệch, anh ta nhắc nhở. Thích Phong, đây là nhà xác bệnh viện đệ nhất, không phải bờ biển. Cố Thích Phong vui vẻ, cười ha hả. Cười một lúc, anh ta không cười nổi nữa, đúng vậy, sao ở nhà xác bệnh viện đệ nhất, kiểu tóc của Trầm Huy luôn chững chạc, nho nhã lại biến thành như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, lúc nãy anh ta xuống có nghe người ta nói nhân viên đẩy xác gặp xác sống. Cố Thích Phong thấy không thể nào, có Bảo Bảo ở đây, con quỷ nào dám sống lại dọa người. Anh ta nhíu mày, nhanh chóng nhìn quanh. Khi hơi ngẩng đầu lên, anh ta thấy trên trần nhà có một thứ đen xì, hình như hơi đỏ đỏ, còn đang ngọ nguậy, lại còn có thịt hồng hồng, theo bản năng anh ta nuốt nước miếng. Cố Thích Phong vô thức nhích lại gần Hoắc Trầm Huy. Trầm Huy, cái đó là gì vậy? Anh ta tìm một lượt, nhưng không thấy đầu của Bảo Bảo. Đầu của Bảo Bảo đâu, lại nổ tung rồi à? Hoắc Trầm Huy không biết nói sao, im lặng. Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đều nghe thấy, Bảo Bảo vội vàng nuốt chửng con quỷ đầy lệ khí, không bỏ sót chút âm khí nào, bận rộn không có thời gian trả lời câu hỏi của chú Cố. Nhưng cô bé vẫn theo bản năng lắc đầu. Dù sao đầu cô bé bây giờ to đến mức có thể bao trùm cả nhà xác, chú Cố muốn không chú ý cũng khó. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lắp bắp giải thích thay Bảo Bảo, không, Bảo Bảo, đang ăn, vặt. Cố Thích Phong đúng là có chú ý, anh ta thấy thứ thịt hồng đang ngọ nguậy trên trần nhà hình như cũng đang run rẩy. Anh ta nhìn kỹ, rồi há hốc mồm. Trời đất ơi, cái thứ ngọ nguậy đó không phải thịt hồng mà là môi hồng của Bảo Bảo. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta bỗng nhiên thấy Bảo Bảo bị xé vụn thật đáng yêu. Ghép lại là được rồi. Cái miệng to như vậy của Bảo Bảo, quá khủng khiếp. Nhất là khi Bảo Bảo phát hiện anh ta đang nhìn cô bé, hơi cúi đầu xuống. Hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng nhìn qua, dù Cố Thích Phong kiến thức rộng cũng không chịu nổi. Hai chân anh ta mềm nhũn, phải dựa vào tường mới không ngã ngồi xuống. Bảo Bảo, em. Bảo Bảo gom nốt chút âm khí cuối cùng còn sót lại, nuốt ực một cái. Toàn bộ con quỷ đầy lệ khí đã trở thành thức ăn của cô bé. Vì nuốt chửng nam quỷ đầy lệ khí, âm khí nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực thể bị Bảo Bảo nuốt vào bụng, át đi mùi thịt nướng bốc lên từ bụng cô bé. Bảo Bảo cuối cùng cũng không cần che miệng khi nói chuyện, cô bé cười hì hì đứng dậy. Chú Cố, Bảo Bảo đỡ hơn nhiều rồi. Cố Thích Phong, ba chấm. Nhưng mà Bảo Bảo, chú Cố của em không đỡ hơn tí nào. Tim anh ta đập thình thịch, suýt chút nữa bị dọa chết. Âm khí của con quỷ đầy lệ khí rất nồng đậm, Bảo Bảo nuốt vào liền cảm thấy sức mạnh ổn định hơn rất nhiều, sau đó nhanh chóng áp chế nước yếu sắp thiêu đốt cô bé đến nổ tung trong bụng. Chú Cố, Bảo Bảo phải bận một lát, mọi người đi làm việc trước đi. Nói xong, Bảo Bảo dồn hết sự chú ý vào việc áp chế nước yếu đã bị cô bé tiêu hóa một nửa. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy liếc nhìn nhau, nhìn cái miệng rộng có thể nuốt chừng mấy chục người họ của Bảo Bảo, rồi nhìn con mắt treo lủng lẳng như bóng đèn ở cửa nhà xác, lại nuốt nước bọt. Cố Thích Phong chân tay mềm nhũn, chúng ta. Hoắc Trầm Huy mặt không cảm xúc, ra ngoài canh chừng. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành khẽ gõ đầu, tiểu tướng canh ở đây. Trong góc còn hai con quỷ yếu ớt, nhưng chắc vì không có tác dụng gì nên Bảo Bảo không nuốt chúng. Đợi Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy ra khỏi nhà xác, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nghĩ nghĩ rồi chạy đến. Khói đen mờ nhạt của con quỷ nghèo và nữ quỷ trẻ run rẩy như rong biển. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đảo mắt đỏ tươi, con quỷ nghèo và nữ quỷ trẻ vừa định kêu cứu Bảo Bảo thì Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lắp bắp. Không được, nói chuyện, nếu không, đánh chết. Hai con quỷ, ba chấm. Nếu không phải bị tiểu đại nhân đánh cho suy yếu đến mức sắp tan biến, thì chúng thật sự không sợ uy hiếp của một tiểu cương thi. Tiểu cương thi này nhìn là biết dinh dưỡng không đủ, chưa học được cách giao tiếp với quỷ, chắc chưa cai sữa, cũng không biết đuổi mà. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cảm quan nhạy bén, rõ ràng cảm nhận được hai con quỷ coi thường cậu bé. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, ba chấm. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo đang nhắm mắt chữa thương, thấy trạng thái của Bảo Bảo có vẻ sắp hồi phục nên cậu bé gan to hơn. Chỉ cần Bảo Bảo hồi phục thì cùng lắm là cậu bé bị rát răng thôi. Hai con quỷ dám coi thường cậu bé, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành dù sao cũng là cương thi hoàng tộc, kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong xương cốt. Cậu bé bỗng nhiên đưa tay ra, những móng tay sắc nhọn như lưỡi dao mọc ra từ ngón tay gầy guộc, răng nanh trong miệng lập tức dài ra. Âm khí tỏa ra bốn phía, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm hai con quỷ, khát máu và lạnh lùng ra tay. Đánh không chết là được rồi. cho chúng biết dù khác loài cũng phải tôn trọng cậu bé. Hai con quỷ bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, tiểu cương thi chưa cai sữa kia hình như lớn rồi. Má mì, tiểu đệ đệ, tao. Sức mạnh bộc phát, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành hoàn toàn có thể bắt được âm khí như bảo bảo. Móng tay sắc nhọn như lưỡi dao của cậu bé vung lên, trong tiếng kêu la thảm thiết của hai con quỷ, cậu bé nhanh chóng bắt lấy tất cả âm khí, học bảo bảo gom lại thành một cục. Nhưng cậu bé không ăn âm khí, nên chỉ gom lại, gom thật chặt, khiến hai con quỷ muốn hét cũng không hét lên được. Hai con quỷ, ba chấm. Chúng sai rồi. Đây nào phải tiểu hài tử chưa cai sữa, mà là đại sát khí cương thi trá hình manh em bé. Tiểu đại nhân cứu mạng. Thấy hai con quỷ sắp hồn phi phách tán, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành mới dừng lại. Bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt, hai con quỷ vốn đã tan nát triệt để biến thành tro bụi. Hai con quỷ khóc lóc thảm thiết, chỉ còn một hơi tàn trước khi tan biến hoàn toàn. Một lát sau, cơ thể bảo bảo bắt đầu thu nhỏ lại, nhanh chóng trở về kích thước 3 tuổi rưỡi, lại là cô bé trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu. Nhưng nước yếu gây tổn thương rất lớn cho cô bé, phổi vẫn chưa hết bị thiêu đốt, hiện tại chỉ ở trong phạm vi có thể khống chế, nên trông cô bé ỉu xìu. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vội vàng đến đỡ cô bé, bảo bảo, em, sao rồi? Bảo bảo ngáp một cái, đầy miệng mùi thịt nướng, chỉ thấy buồn ngủ díp cả mắt. Không sao, chỉ là buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành vội vàng gật đầu, đi, về nhà, ngủ, bố và, chú cố, đang đợi, chúng ta. Bảo bảo buồn ngủ díp cả mắt, mềm nhũn ử một tiếng. Hai con quỷ, tiểu, đại nhân, vậy, chúng tôi. Vừa biến thành quỷ, nhìn bộ dạng thảm hại của nhau lúc còn sống, đúng là dọa mà. Bảo bảo tưởng chúng muốn đòi lại công bằng cho cái chết của mình, cô bé muốn xem tình hình thế nào, ngón tay cô bé nhẹ nhàng chạm vào linh đài của hai con quỷ, đang ngáp dở thì cứng đờ. Bảo bảo nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chúng. Mấy người có quan hệ gì với Thẩm Tương? Đúng lúc thật, nam quỷ nghèo do dự, không dám chắc chắn. Tiểu đại nhân, tôi và Thẩm Tương không có quan hệ gì, chỉ là một tiếng trước, cô ta có đi taxi tôi lái. Nếu không phải biết tin cô ta nhảy lầu, tôi cũng không biết cô ta là minh tinh. Nữ quỷ trẻ cúi đầu, dù sao cũng là một đám sương mù nhạt sắp tan biến, giọng nói rất yếu ớt. Tiểu đại nhân, Thẩm Tương là sếp cũ của tôi là trợ lý của cô ta, vì tôi không sắp xếp xe đưa cô ta đến Thịnh Huy Bách Hóa, nên bị sa thải. Bảo bảo muốn mở sổ sinh tử ra xem quá khứ của con quỷ bị cô bé nuốt chửng, nhưng vì quá yếu nên không làm được. Cô bé đành hỏi hai con quỷ. Vậy con quỷ bị tôi nuốt, mấy người có quen không? Nam quỷ nghèo lắc đầu. Nữ quỷ trẻ run rẩy nói. Anh ta tên Lý Canh, là huấn luyện viên phòng tập thể hình mà sếp cũ Thẩm Tương hay đến. Vì huấn luyện viên phòng tập thể hình đã bị cô bé nuốt chửng, lại không mở được sổ sinh tử, nên bảo bảo không biết quan hệ của hai người này là gì. Sau đó, bảo bảo nhớ đến mùi vị quen thuộc khi nuốt chửng huấn luyện viên phòng tập thể hình. Giống hệt mùi vị của con quỷ bị thương bỏ chạy ở nhà hàng mà cô bé gặp lúc trước. Bảo bảo nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo lý thuyết, người thường sau khi chết, hồn về địa phủ, dù là linh hồn mới cũng sẽ không có tính công kích. Ví dụ như hai con quỷ trước mặt, chúng thậm chí còn chưa thích nghi với việc mình đã biến thành quỷ. Nhưng huấn luyện viên phòng tập thể hình chết cùng chúng vì tai nạn giao thông lại lập tức biến thành con quỷ đầy lệ khí. Nếu cô bé không gặp mà để huấn luyện viên phòng tập thể hình nuốt chửng hai con quỷ yếu ớt này thì nó sẽ lập tức lên cấp, trở thành quỷ lệ tự. Tốc độ lên cấp quá nhanh, nhất là vừa mới chết đã có lệ khí nặng như vậy, vấn đề rất nghiêm trọng. Bảo bảo theo bản năng há miệng, muốn phun con quỷ đó ra. Kết quả há miệng, ngoài đầy miệng vị thịt nướng ra thì không phun được gì cả. Lúc này, cửa nhà xác mở ra, Hoắc Trầm Huy nghe thấy tiếng động bên trong liền bước nhanh vào. Anh ta quá may mắn. Vừa vào đã thấy bảo bảo đang há miệng nôn ọe, khoảng cách rất gần nên anh ta thấy khói mù lượn lờ. Mùi thịt nướng nồng nặc khiến anh ta cứ ngỡ mình đang nằm trên vỉ nướng, anh ta là miếng thịt nướng. Hoắc Trầm Huy sờ mặt, bảo bảo, em sao vậy? Bảo bảo muốn đi phòng phẫu thuật xem. Chú Huy, bảo bảo không sao, chú cố đâu? Hoắc Trầm Huy bị chuyển hướng chú ý, nghĩ đến Cố Thích Phong mặt mày tái mét sau khi nhận điện thoại, vội vàng cười nói với bảo bảo. Chú cố của em có việc bận, chú Huy vẫn ở đây mà. Vì bảo bảo quên che miệng nên lần này Hoắc Trầm Huy cuối cùng cũng biết mùi thịt nướng nồng nặc là từ đâu ra. Vấn đề nằm ở bảo bảo. Bảo bảo, em nướng thịt. Không, quần áo của em, sao lại thành ra thế này? Bảo bảo cúi xuống nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, sức mạnh đã biến mất nên quần áo mà cô bé cho chú Huy và chú cố nhìn thấy cũng trở về hình dạng ban đầu. Vì bị căng phồng quá mức nên quần áo rách nát như rể rách treo trên người. Đi lại, khắp nơi đều hở hang. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lại không thấy có vấn đề gì, dù sao quần áo trên người cậu bé sau khi được đào lên cũng rách dưới. Bố nhắc nhở, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành mới nhớ ra như vậy là có vấn đề. Cậu bé vội vàng cởi quần áo, nhưng vì tốc độ quá nhanh, khớp xương lại quá cứng, móng tay dài như lưỡi dao vẫn chưa thu lại. Nên khi cởi quần áo, kèm theo tiếng vải rách và tiếng soạt soạt của khớp xương, quần áo cũng rách nát. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cởi trần, lộ ra xương sườn gầy guộc, ngơ ngác. Hoắc Trầm Huy lúc nãy chỉ chú ý đến bảo bảo, con trai anh ta ở phía sau, anh ta không để ý đến sự khác thường của con trai. Lúc này nhìn lại, Hoắc Trầm Huy đau đầu. Bảo Bảo lúc nãy rất đáng sợ, nhưng bây giờ đã trở lại bình thường. Con trai anh ta lúc nãy rất biết điều, bây giờ lại rất đáng sợ. Mắt đỏ, răng dài, móng tay như lưỡi dao, còn xanh lè. Nếu cứ thế này ra ngoài bị người ta nhìn thấy, hình ảnh đó quá đẹp, Hoắc Trầm Huy không dám nghĩ. Dù rất đáng sợ, nhưng vì sợ dọa người khác, Hoắc Trầm Huy lại kỳ lạ là không hề sợ hãi, chỉ thấy phiền muộn khi nhìn hai đứa trẻ. Một đứa quần áo rách dưới như rể rách khoác trên người, không đi cũng có thể thấy thịt ở khắp nơi, đi một bước thì lộ hết cả ra ngoài. Đây là cháu gái anh ta đấy. Hoắc Trầm Huy vội vàng cởi áo trong của mình, bọc lấy cô bé, nhanh chóng buộc lại. Lại nhìn con trai mặt xanh nanh vàng, móng tay dài ngoằng, lòng tốt lại làm chuyện xấu. Hoắc Trầm Huy chỉ mặc áo trong, anh ta nhìn quanh xem có quần áo nào dùng được không. Kết quả nhìn một lượt, anh ta mới nhớ ra đây là nhà xác. Anh ta dám cho con trai mặc quần áo trong nhà xác không? Không cần nói cũng biết, người chết là lớn, anh ta không thể không tôn trọng người chết. Ánh mắt đảo qua đảo lại, Hoắc Trầm Huy đang không biết làm sao, thì Bảo Bảo giọng nói trẻ con vang lên. Chú Huy, chú cô có phải đi phòng phẫu thuật không? Hoắc Trầm Huy ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Ừ, sao Bảo Bảo biết? Bảo Bảo không thấy chú Thích Phong nên không thể phán đoán tình hình bây giờ của anh ta, nhưng trong phòng phẫu thuật chắc chắn có vấn đề, chú cô lúc này đi chắc chắn nguy hiểm. Bảo Bảo nhíu mày, vội vàng đi ra ngoài. Chú Huy, chú cô có thể gặp nguy hiểm, Bảo Bảo phải đi tìm chú cố ngay. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành trở lại bình thường, nghe thấy chú cố gặp nguy hiểm, cậu bé không quan tâm đến việc mình trông không giống người, kéo tay bố muốn đi cùng. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy vội vàng giữ hai đứa trẻ lại. Bảo Bảo, đợi chú Huy một chút, rất nhanh thôi. Bảo Bảo quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chú Huy. Hoắc Trầm Huy vừa lúc cúi xuống nhìn thấy quần âu phục của mình, rồi anh ta nhắm mắt, nhanh chóng cởi dây lưng, cởi quần. Cởi xong, anh ta so sánh với cơ thể gầy gò của con trai, nhanh chóng mặc cho con, hơi rộng, không quan trọng. Chỉ cần che được những chỗ kỳ quái trên người con trai là được rồi. Xong xuôi, Hoắc Trầm Huy bế con trai lên, rồi định bế Bảo Bảo. Kết quả, anh ta bế không nổi, Bảo Bảo nhìn chú Huy, rồi nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, sau đó mềm mại giải thích. Chú Huy, nước yếu rất nặng, dù chỉ một giọt, người thường cũng không chịu nổi. Trong bụng cô bé còn nhiều hơn một giọt, chắc bây giờ cũng phải nặng cả nghìn cân. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, ngượng ngùng, Bảo Bảo chạy lon ton về phía thang máy. Cô bé còn không quên dặn dò hai con quỷ, mấy người ở lại đây, không được dọa người, nếu không. Hai con quỷ bị hành động của Hoắc Trầm Huy làm cho choáng váng. Uy áp của Bảo Bảo ập đến, hai con quỷ sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tiểu đại nhân yên tâm, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ngài quay lại. Hoắc Trầm Huy không biết mình đã làm choáng hai con quỷ, anh ta không quan tâm đến việc mình chỉ mặc quần đùi, bế con trai đuổi theo cháu gái. Một lớn hai nhỏ nhanh chóng vào thang máy, đến nơi, Hoắc Trầm Huy không còn áo trong và quần tây, chỉ mặc quần đùi, anh ta bế con trai, dắt Bảo Bảo đi thẳng đến phòng phẫu thuật nơi Cố Thích Phong đang ở. Khi sắp đến phòng phẫu thuật, Bảo Bảo bỗng rẽ ngang, lấy tư thế vặn vẹo quay lại, chạy như bay vào hành lang bên cạnh, lao xuống cầu thang. Hoắc Trầm Huy vội vàng rẽ theo, tốc độ quá nhanh, suýt nữa làm gãy chân. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy vậy vội nói, bố, con cõng, bố đi. Hoắc Trầm Huy không chút do dự từ chối, sao được, bố là bố phải cõng con chứ, yên tâm, bố khỏe mạnh lắm. Hít sâu một hơi, Hoắc Trầm Huy bế con trai đuổi theo cháu gái. Bảo Bảo chạy rất nhanh, cuối cùng biến thành một bóng mờ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy vậy, sợ bố lạc mất Bảo Bảo, lại thấy bốn phía không có ai. Cậu bé nhanh chóng nhảy xuống khỏi vòng tay bố, rồi bỗng nhiên cõng bố lên, cũng chạy như bay biến thành một bóng mờ. Tiểu tướng, một người nhà bệnh nhân vừa ra khỏi thang máy không xa, cứ tưởng mình hoa mắt. Người nhà A, vừa rồi, là một đứa bé cõng một, người đàn ông chạy qua sao? Người nhà B, hình như vậy, hơn nữa đứa bé đó còn đang chạy. Người đàn ông kia, chỉ mặc quần đùi, kiểu tóc đó. Người nhà C mặt trắng bệch. Tôi vừa nghe tin ở dưới, nói là trong bệnh viện không yên ổn, có thứ bẩn thỉu. Người nhà A và B đồng thời nói, thời đại nào rồi mà còn tin mấy cái đó. Người nhà C mặt trắng bệch giải thích, nhưng mà, sao thi thể trong phòng phẫu thuật số 4 lại đột nhiên xuất hiện trong văn phòng viện trưởng Cố, nghe nói cả văn phòng toàn máu, cả cảnh sát cũng đến. Người nhà A và B, sao chúng tôi không biết? Người nhà C, mấy người không biết thật à? Người nhà A và B, lúc nãy chúng tôi không ở bệnh viện, vừa mới đến, kể rõ ràng xem chuyện gì xảy ra. Người nhà C bèn kể lại, là ở đường Hồng Tinh xảy ra tai nạn giao thông, ba chiếc xe đâm vào nhau, ba tài xế đều bị thương nặng. Trong đó tài xế taxi nghe nói chưa đến bệnh viện đã tắt thở, bác sĩ chỉ liếc mắt một cái đã đưa xuống nhà xác. Một người khác là nữ tài xế trẻ, có người nhận ra nói là trợ lý của Thẩm Tương, người lúc trước định nhảy lầu trên sân thượng Thịnh Huy Bách Hóa, hình như mất máu quá nhiều, chắc cũng không qua khỏi. Người còn lại hình như là huấn luyện viên phòng tập thể hình, là người bị thương nhẹ nhất trong ba người, nhưng không biết sao, đột nhiên được tuyên bố tử vong. Sau đó, khi nhân viên đẩy xác đi chuyển thi thể đột nhiên biến mất. Người nhà D từ bên kia đi tới, cái gì mà thi thể đột nhiên biến mất? Đồn như ma quỷ, đó không phải biến mất, mà là bố của huấn luyện viên đó khiêng thi thể con trai mình đến văn phòng viện trưởng cố đòi lại công bằng. Người nhà C, 3 chấm. Người nhà A và B nhìn về phía người nhà D, vậy bây giờ tình hình thế nào, viện trưởng cố sao rồi? Cố Thích Phong dù là viện trưởng nhưng rất bình dị gần gũi, y thuật lại cao siêu, không ít người nhà bệnh nhân không chỉ biết anh ta mà còn có quan hệ khá tốt với anh ta. Người nhà D lắc đầu, người chết đó là Phú Nhị Đại, tự kinh doanh một phòng tập thể hình, quan hệ rộng lắm, bây giờ đang làm ầm ĩ trong văn phòng viện trưởng cố. Nếu không phải cảnh sát cũng đến, tôi thấy người nhà đó có thể xé xác viện trưởng cố. Còn cách văn phòng Cố Thích Phong mấy chục mét, Bảo Bảo đã thấy âm khí còn sót lại tản ra từ văn phòng chú cố. Tiếng gầm rú của đàn ông và tiếng khóc lóc của phụ nữ vọng ra từ trong văn phòng, trên hành lang có không ít người nhà bệnh nhân đang bu quanh, xôn xao bàn tán. Bảo Bảo ỉ vào cơ thể nhỏ bé, len lỏi qua đám đông vào trong. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cõng bố chạy đến. Vừa qua khúc cua thấy phía trước toàn người, cậu bé theo bản năng dừng lại. Hoắc Trầm Huy bị con trai cõng đến, ba chấm. Hai chân anh ta cứ lê trên đất, chắc gót giày sắp mòn mất. Dù sao trên đường còn có mấy khúc cua, con trai anh ta để tránh người, đôi khi còn phải lách qua. Dừng lại đột ngột, Hoắc Trầm Huy thấy dạ dày sôi sục. Tiểu tướng, bố. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành sốt ruột. Vì phía trước quá đông người, cậu bé không qua được. Dù sao với bộ dạng bây giờ của cậu bé, chắc chắn sẽ dọa người ta. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành tưởng bố hỏi tại sao cậu bé không đi, cậu bé cúi đầu ủ rũ nói. Bố, con, muốn qua, sẽ đụng vào người ta. Cậu bé bây giờ là cương thi, ở bệnh viện này, người ít nhiều cũng nhiễm bệnh khí, lại nhiễm thêm thi khí trên người cậu bé, thì hậu quả khó lường. Hoắc Trầm Huy gần như phải vịn tường mới đứng vững, anh ta hít sâu một hơi, đè nén cảm giác buồn nôn, vội vàng bế con trai vào lòng, không cho người khác nhìn thấy mặt cậu bé. Không cần, Bảo Bảo đã vào rồi, chúng ta đợi ở đây. Nếu cần họ làm gì, Bảo Bảo nhất định sẽ gọi. Không thể không nói, Hoắc Trầm Huy đoán đúng. Bảo Bảo len lỏi qua đám đông vào văn phòng chú cố, thấy chú cố đang chảy máu ở trán, mắt cô bé lập tức trở nên âm u, lạnh lẽo. Trong máu trên trán chú cố có âm khí đặc trưng của minh âm trùng chỉ tồn tại ở U Minh địa phủ. Cố Thích Phong đang được hai cảnh sát đỡ, trong đó có một người là cảnh sát mà Hoắc Trầm Huy từng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thấy Bảo Bảo, mắt anh cảnh sát sáng lên, nhưng cũng lo lắng. Phía trước là một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, cả nam lẫn nữ đều cao gầy, hai người đang từng bước ép sát Cố Thích Phong. Con trai chúng tôi khỏe mạnh, trên xe cứu thương bác sĩ y tá đều nói không nguy hiểm đến tính mạng, kết quả vào phòng mổ chưa đầy 5 phút đã chết, bệnh viện các người là cứu người hay diệt người. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không cần tiền, chỉ muốn bệnh viện đền mạng. Bảo Bảo thấy vậy, lon ton chạy đến, chú cố. Cố Thích Phong thấy Bảo Bảo thì giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé. Bảo Bảo, sao em lại đến đây, chú Huy của em đâu? Bảo Bảo chớp mắt, chú Huy và anh tiểu tướng ở bên ngoài đông người quá vào không được. Chú cố, vết thương của chú có đau không? Bảo Bảo thổi cho chú nhé. Cố Thích Phong dù đầu óc choáng váng, nhưng lúc này trong lòng rất ấm áp. Chú cố không sao, Bảo Bảo đi tìm chú Huy và anh tiểu tướng đi, chú cố bận lắm. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn cặp vợ chồng cao gầy, liếc mắt một cái đã thấy minh âm trùng trong cơ thể họ. Cô bé từ trong lòng Cố Thích Phong ra, đi đến trước mặt cặp vợ chồng cao gầy, chưa đợi họ phản ứng đã nhảy lên. Cơ thể nặng cả nghìn cân bật lên, hai bàn chân nhỏ hung hăng dẫm lên mu bàn chân của hai vợ chồng. Kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của hai vợ chồng, hai con côn trùng đỏ hồng bay ra khỏi miệng họ. Bảo Bảo đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay chụp lấy, nắm chặt hai con côn trùng trong tay. Hai vợ chồng lập tức ngất xỉu, ngã xuống ghế sofa bên cạnh. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Bảo Bảo lục soát hồn phách của hai con minh âm trùng. Minh âm trùng ngoài âm khí nồng đậm của U Minh địa phủ ra, không có ký ức nào khác, không có chút thông tin hữu ích nào. Bảo Bảo lục soát xong, ghét bỏ nhìn hai con minh âm trùng đang ngọ nguậy trong tay. Cố Thích Phong thấy minh âm trùng thì càng choáng váng hơn, Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy vậy, trở tay nhét hai con minh âm trùng vào miệng Cố Thích Phong. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta muốn nôn. Cái thứ này không chỉ trông ghê tởm, mà còn là từ miệng người khác nhổ ra. Bảo Bảo hạ giọng nói với anh ta, chú cố phải ăn chúng, âm khí mà minh âm trùng để lại trong máu người thường chỉ có chúng mới có thể tiêu hóa hấp thụ. Nếu không, âm khí không mất, chú cố sẽ thành thức ăn của chúng đấy. Cố Thích Phong, ba chấm. Biết minh âm trùng trông ghê tởm, sợ chú cố không chịu, Bảo Bảo rất quyết đoán. Một tay bịt miệng Cố Thích Phong, tay kia vỗ ngực anh ta. Ba cảnh sát chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy dạ dày sôi sục. Khóe miệng giật giật, rất ăn ý lặng lẽ quay đầu đi. Cố Thích Phong, ba chấm. Nếu không phải ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc từ miệng Bảo Bảo, thì anh ta đã nôn rồi. May mà mùi thịt nướng rất nồng, anh ta thậm chí còn tưởng tượng mình nuốt không phải là côn trùng ghê tởm, mà là thịt nướng thơm phức. Thơm quá, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta thậm chí còn nuốt nước miếng. Đám đông bu quanh xem náo nhiệt trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng có người phản ứng lại hét lên. Trời đất ơi, thứ bay ra từ miệng hai người đó là gì vậy? Hình như là côn trùng. Chẳng lẽ là cổ trùng trong truyền thuyết? Bảo Bảo nghe thấy, vừa định giải thích không phải cổ trùng, thì lại nghĩ đến minh âm trùng chỉ có ở U Minh Địa Phủ, cô bé lặng lẽ mím chặt miệng. Cổ trùng thì cổ trùng vậy. Dù sao tác dụng cũng giống cổ trùng, sau khi bị cấy vào sẽ bị chủ nhân của cổ trùng điều khiển, chỉ là minh âm trùng độc ác hơn. Cổ trùng có thể sẽ không trực tiếp lấy mạng, minh âm trùng khi đạt đến một mức độ nào đó sẽ chủ động nuốt chửng sinh mệnh con người, minh âm trùng càng mạnh càng đáng sợ. Thậm chí có thể ăn cả hồn phách con người, khiến người chết không có kiếp sau, bị nuốt chửng hoàn toàn. Khi Bảo Bảo cho Cố Thích Phong ăn minh âm trùng, đã có bác sĩ đến đưa cặp vợ chồng cao gầy đã ngất xỉu sang phòng nghỉ bên cạnh, lúc này họ đã tỉnh lại. Hai vợ chồng tỉnh lại, mặt mày ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Người chồng cao gầy, sao chúng ta lại ở bệnh viện? Người vợ cao gầy, đúng vậy, chúng ta không phải đang chuẩn bị xuống lầu bắt xe đi bệnh viện sao? Bác sĩ thấy vậy, nhanh chóng hỏi vài câu. Cuối cùng phát hiện hai vợ chồng này hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện, kể cả việc hai người vừa đến đã cầm gạt tàn thuốc đập vào đầu viện trưởng Cố. Người chồng cao gầy không tin mình lại làm vậy, lập tức đòi sang phòng bên cạnh xem. Người vợ cũng cảm thấy bác sĩ nói xấu họ, có camera không? Chúng tôi không hiểu sao lại đến đây, đừng có ngậm máu phun người. Cô ta còn muốn nói tiếp, nhưng người chồng đã kéo cô ta ra khỏi phòng, đi tìm Cố Thích Phong. Trong văn phòng viện trưởng bên cạnh, sau khi giải quyết xong phiền phức cho chú Cố, Bảo Bảo vừa thả lỏng đã thấy mệt mỏi rã rời. Cố Thích Phong cũng hạ giọng hỏi cô bé, Bảo Bảo, gái, minh âm trùng đó, nghe không giống thứ ở nhân gian, chúng cứ ở trong bụng chú Cố, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chú Cố không? Bảo Bảo buồn ngủ dụi mắt, giọng nói trẻ con ngái ngủ. Không sao, chú Cố cứ để chúng ở đó, đợi giải quyết xong chuyện của Thẩm Tương, Bảo Bảo sẽ đưa chú Cố xuống địa phủ lấy chúng ra, ném vào U Minh địa phủ là được rồi. Cố Thích Phong tưởng mình nghe nhầm. Cái gì, đưa chú Cố xuống địa phủ? Không phải chứ. Bố của Bảo Bảo không phải bảo anh ta phải trải nghiệm cực khổ ở nhân gian 80, 100 năm sao? Sao lại, đột nhiên phải xuống địa phủ trình diện? Cố Thích Phong hít sâu một hơi, Bảo Bảo. Bảo Bảo tưởng chú Cố sốt ruột, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cô bé thấy cặp vợ chồng cao gầy mang minh âm trùng trong người quay lại. Vì muốn biết rõ nguồn gốc của minh âm trùng, Bảo Bảo buồn ngủ cũng phải cố gắng tỉnh táo. Anh cảnh sát tham gia cấp cứu rất thông minh, nhìn ý của cô bé, anh ta đoán được cô bé muốn hỏi về hai con côn trùng đó, vừa vặn anh ta cũng tò mò, nên nhanh chóng nói. Bảo Bảo, để chú hỏi chuyện côn trùng nhé. Có chú cảnh sát giúp hỏi, Bảo Bảo rất vui vẻ. Thế là cô bé cười ngọt ngào với chú cảnh sát. Cảm ơn chú cảnh sát hỏi xong nói cho Bảo Bảo biết nhé, Bảo Bảo buồn ngủ quá, Bảo Bảo ngủ một lát đã. Cô bé nói chuyện rất dễ thương, anh cảnh sát nghe mà vui vẻ, được. Anh cảnh sát đưa cặp vợ chồng cao gầy sang phòng nghỉ bên cạnh hỏi, cửa phòng mở, anh ta hỏi gì, họ trả lời cái đó, Bảo Bảo ở đây đều nghe thấy. Nhân viên an ninh của bệnh viện đến, giải tán đám đông đang bu quanh xem náo nhiệt. Trợ lý của Cố Thích Phong đi lấy thuốc kháng viêm, thấy Hoắc Trầm Huy ở hành lang, cứ tưởng mình nhận nhầm người. Nhưng nhìn kỹ, đúng là khuôn mặt của Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh, sợ mình nhận sai, trợ lý còn cố ý nhìn thêm vài lần. Định nhân lúc giải tán đám đông đi vào văn phòng Cố Thích Phong, Hoắc Trầm Huy lặng lẽ quay đầu đi, giả vờ không thấy trợ lý. Trợ lý nhận ra, mặt đầy kinh ngạc đi tới. Hoắc tiên sinh, anh, đêm hôm khuya khoắt còn đi lướt sóng về à? Chỉ mặc quần đùi, để trần hai chân và nửa người trên, tóc tai bù xù như kẻ lang thang, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy nhếch mép, nở nụ cười ấm áp. Cũng gần như vậy. Chưa đợi trợ lý nói chuyện, Hoắc Trầm Huy ôm chặt con trai vào lòng, tránh để trợ lý nhìn thấy bộ dạng cương thi của con trai. Viện trưởng Cố của mấy người ở văn phòng à? Trợ lý gật đầu, vâng, được, vậy cậu đi làm việc đi, tôi vào xem. Hoắc tiên sinh cứ tự nhiên. Nhìn Hoắc tiên sinh ôm đứa trẻ mặc thứ giống như quần đi về phía văn phòng viện trưởng Cố, trợ lý tuy hoang mang nhưng cũng không để ý lắm. Tin viện trưởng Cố bị người nhà bệnh nhân đánh đã lan truyền trên mạng, anh ta nghĩ Hoắc tiên sinh là Hoắc tổng đến thăm viện trưởng Cố. Hoắc Trầm Huy lấy hết can đảm, ôm con trai, hùng hổ xông vào văn phòng Cố Thích Phong. Tốc độ quá nhanh, lại chỉ mặc quần đùi, tóc tai bù xù như kẻ lang thang nên bị hai cảnh sát canh giữ ở cửa ra vào chặn lại. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành theo bản năng muốn giúp đỡ, Bảo Bảo đang ngủ gật trong lòng chú Cố hình như cảm nhận được gì đó, mở mắt ra. Thấy anh tiểu tướng lộ móng tay sắc nhọn như lưỡi dao, Bảo Bảo vội vàng chạy đến ôm lấy tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Anh tiểu tướng, tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, ba chấm. Bảo Bảo giọng nói trẻ con nhắc nhở cậu bé. Anh tiểu tướng, anh biến hình rồi, ở đây có ba chú cảnh sát đấy. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lúc này mới chú ý đến người chặn bố lại là hai chú cảnh sát. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lập tức cứng đờ, theo bản năng rụt tay lại, ngoan ngoãn để Bảo Bảo ôm, vì cậu bé cao hơn Bảo Bảo một chút, nên vội vàng cúi đầu, giấu mặt vào cổ Bảo Bảo, tránh để các chú cảnh sát nhìn thấy răng và mắt đỏ tươi của cậu bé. Cố Thích Phong vừa bị người nhà bệnh nhân đánh, có người ăn mặc như vậy xông vào, anh ta cũng giật mình. Nhưng khi nhìn rõ người đến, Cố Thích Phong phụt một tiếng bật cười. Trầm Huy, là anh thật à? Hoắc Trầm Huy quần áo rách dưới, ba chấm. Hai cảnh sát thấy là người quen, vội vàng thả người. Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ đề phòng thôi. Hoắc Trầm Huy đã tê dại, không biết biểu cảm trên mặt mình là gì. Dù sao anh ta xông vào tìm Cố Thích Phong cũng là muốn nhân lúc chỉ có Cố Thích Phong ở trong để tìm bộ quần áo mặc vào. Kết quả, Hoắc Trầm Huy sờ mái tóc bù xù trên trán, cố gắng nở nụ cười độ lượng. Không sao, các cậu làm đúng chức trách, có thể hiểu được, rất tốt, rất tốt. Hai cảnh sát cố nén cười. Không cần nói, chúng tôi sẽ giả vờ như không thấy gì cả. Nhưng trấn an được tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, Bảo Bảo lại giật mình, bỗng nhiên chú ý đến chú Huy đang lộ hàng, vội vàng hét lên. Chú Huy, chú cô có quần áo, chú mau đến đây. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, đúng, bố, mau đến. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Đám cảnh sát, ba chấm, nhịn, không được cười. Đang làm nhiệm vụ. Hoắc Trầm Huy mặt không cảm xúc đi sang phòng nghỉ bên cạnh thay quần áo. Anh cảnh sát tham gia cấp cứu cũng hỏi xong cặp vợ chồng cao gầy. Họ là bố mẹ của Lý Canh, người đã chết. Vì cổ trùng là thứ tà môn nên họ không hỏi được gì. Trở lại bình thường, mẹ của Lý Canh lại kích động. Con trai tôi rất khỏe mạnh, tự mở phòng tập thể hình. Lúc đó chúng tôi đã hỏi, không phải vết thương chí mạng, tại sao lại đột nhiên chết? Vết thương trên trán Cố Thích Phong âm ỉ đau nhưng vẫn chịu đựng được. Thi thể của Lý Canh hiện đã được đưa về phòng kiểm tra, có thể để pháp y khám nghiệm tử thi. Bố mẹ của Lý Canh rất kiên quyết, không chút do dự lắc đầu. Không, chúng tôi không cần khám nghiệm tử thi, con trai chúng tôi không có bệnh tim, đúng là bị tai nạn giao thông, nhưng không phải bị thương nặng, đột nhiên tử vong, các người phải cho chúng tôi một lời giải thích. Cố Thích Phong nhíu mày. Không khám nghiệm tử thi, không mổ xẻ, vậy chỉ còn nước đôi co sao? Không thể nào. Bảo Bảo bỗng nhiên nhìn chằm chằm bố mẹ của Lý Canh, giọng nói trẻ con hỏi, bác trai, bác gái, tháng vừa rồi, hai bác có đi nghĩa địa gì không? Bố của Lý Canh lắc đầu, không. Mặt mẹ của Lý Canh lại biến sắc, sau đó trừng mắt nhìn Bảo Bảo. Người lớn nói chuyện, con nít xen vào làm gì? Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy vừa thay quần áo xong đồng thời nói, Bảo Bảo muốn hỏi thì cứ hỏi, cô trả lời là được, nếu không thì chết kiểu gì cũng không biết. Bảo Bảo không hỏi linh tinh, chắc chắn là đã nhìn ra gì đó. Mặt mẹ của Lý Canh càng đen hơn, vì đối phương đông người nên cô ta không dám quát Bảo Bảo, chỉ trừng mắt nhìn cô bé. Ánh mắt Bảo Bảo khóa chặt mẹ của Lý Canh, dù trên người cô ta không có chút âm khí nào, nhưng khí vận quanh người hỗn loạn, khác với khí vận bình thường của người thường, hơn nữa còn mang theo chút tử khí. Vậy vấn đề nằm ở mẹ của Lý Canh. Ánh mắt Bảo Bảo lạnh lùng hơn, giọng nói trẻ con cũng trở nên lạnh lẽo. Cô gần đây chắc chắn đã đi nghĩa địa, sau đó mang về từ nghĩa địa. Bảo Bảo định nói thứ không thuộc về nhân gian. Mắt cô bé đảo một vòng, sửa lời, thứ hại người, sau đó hại chết con trai cô. Đáy mắt mẹ của Lý Canh thoáng hiện vẻ hoảng sợ, sau đó cứng cổ hỏi lại. Con bé nói linh tinh gì vậy, con bé cái gì cũng không biết, đừng có ngậm máu phun người. Hoắc Trầm Huy thấy vậy, liền ôm lấy Bảo Bảo, kết quả không bế nổi, anh ta quên mất Bảo Bảo bây giờ rất nặng, nên đành đổi thành nắm tay Bảo Bảo, lạnh lùng nhìn mẹ của Lý Canh. Cô này, đừng có không tin, đôi khi trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn chúng ta không nhìn thấy. Chưa đợi mẹ của Lý Canh lên tiếng, Hoắc Trầm Huy nhìn về phía Cố Thích Phong và ba cảnh sát. Mấy người nói xem, có đúng không? Cố Thích Phong đã tận mắt chứng kiến đủ loại ma quỷ. Đúng vậy, trẻ con, vì nhỏ, nên càng thuần khiết, thật sự có thể nhìn thấy những thứ mà đôi khi người lớn chúng ta không nhìn thấy. Anh cảnh sát từng tham gia cấp cứu không chút do dự gật đầu, tôi cũng từng nghe nói. Hai cảnh sát còn lại, đúng vậy. Họ thấy mặt mẹ của Lý Canh dần trắng bệch, đáy mắt thậm chí còn hiện lên vẻ sợ hãi, bất an. Cô bé Bảo Bảo nói chắc 8-9 phần 10 là đúng. Nhưng mà, chuyện này hình như hơi thần bí. Bố của Lý Canh bỗng nhiên nhìn về phía vợ. Nửa tháng trước, cô nói về quê thăm em gái, có phải lại đi nghĩa địa không? Hai chân mẹ của Lý Canh mềm nhũn, mặt trắng bệch dựa vào tường. Tôi, Bảo Bảo yếu ớt nói, thứ bay ra từ miệng hai người chính là thứ cô mang về từ nghĩa địa. Còn về cái chết của con trai cô, hai người có thể đi tìm minh tinh Thẩm Tương đó. Bố của Lý Canh mặt đầy kinh ngạc, Thẩm Tương là ai? Mẹ của Lý Canh lại theo bản năng lắc đầu, không. Thẩm Tương thích con trai tôi, sao có thể hại nó được? Cố Thích Phong méo mặt, cô nói gì, Thẩm Tương thích con trai cô. Vì con trai đã chết nên mẹ của Lý Canh không còn gì phải giấu giếm. Đúng là thích, nếu không phải cô ta đầu tư cho con trai tôi, thì cái phòng tập thể hình lớn như vậy con trai tôi làm sao mở nổi. Họ đều là người bình thường, gom góp tiền mới đủ trả tiền đặt cọc mua nhà cho con trai ở ngoại ô. Bố của Lý Canh choáng váng. Ông ta hoàn toàn không biết con trai mình giả làm phú nhị đại, mà cái mác phú nhị đại này lại là dựa vào phụ nữ. Cô nói, cái phòng tập thể hình đó là do người phụ nữ tên Thẩm Tương cho con trai. Đáy mắt mẹ của Lý Canh thoáng hiện vẻ đắc ý, lại vừa phẫn nộ. Tôi đã bảo mà, sao một minh tinh lại đột nhiên qua lại với con trai chúng ta, thì ra là muốn hại con trai tôi. Bố của Lý Canh tức giận đến mức thở hổn hển. Cô sao không nói cho tôi biết? Mẹ của Lý Canh chột dạ, nói cho ông biết, ông chắc chắn sẽ không đồng ý cho con trai dùng tiền của phụ nữ. Nói xong, mẹ của Lý Canh lại đứng thẳng dậy, quát chồng. Nếu không phải ông cứng nhắc như vậy, thì tôi đâu cần phải giấu ông. Tôi đâu cần phải về quê tìm thầy phong thủy, đâu cần phải uống bùa chú mà bà già đó cho, để yểm Thẩm Tương, đâu đến nỗi con trai chúng ta chết. Bố của Lý Canh, ba chấm. Tức giận quá, bố của Lý Canh ngất xỉu. Mẹ của Lý Canh hoảng hốt, lão đầu, ông tỉnh lại đi, đừng dọa tôi, ông không thể xảy ra chuyện được, nếu ông xảy ra chuyện thì ai đòi lại công bằng cho con trai chúng ta. Thẩm Tương là minh tinh, cô ta hình như còn có chồng đại gia, làm sao chúng ta đấu lại họ được. Đám cảnh sát, ba chấm, tam quan sụp đổ, nhất là anh cảnh sát từng tham gia cấp cứu Thẩm Tương, mặt mày tái mét. Cố Thích Phong vì Thẩm Tương là vợ của bạn thân nên tức giận đến mức muốn nổ phổi. Bảo Bảo xoay xoay đầu nhỏ, thấy Bạc Dịch Thà đang đứng ở cửa văn phòng từ lúc nào. Bảo Bảo không hiểu những chuyện rắc rối đó, thấy Bạc Dịch Thà thì rất vui vẻ. Chú Bạc, chú ngủ ngon giấc chứ ạ? Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy vội vàng quay lại, quả nhiên thấy Bạc Dịch Thà đang đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt đó, không biết anh ta đã đứng bao lâu, nhưng chắc chắn là đã nghe thấy hết. Cố Thích Phong há hốc mồm, không biết nên an ủi bạn thân như thế nào. Hoắc Trầm Huy coi như là người từng trải, chậm rãi đi qua. Chưa kịp lên tiếng, Bạc Dịch Thà đã bước vào. Vào trong, anh ta đã điều chỉnh lại biểu cảm, cười thoải mái. Trợ lý gọi cho tôi trước khi đến, cô ta đã ký thỏa thuận ly hôn rồi. Hoắc Trầm Huy kéo anh ta ra ngoài, đi, đi đăng ký ly hôn ngay. Chuyện này, càng sớm càng tốt, giải quyết dứt khoát. Anh ta từng ăn quả đắng này rồi. Bạc Dịch Thà lặng lẽ nhắc nhở, bây giờ là buổi tối. Cố Thích Phong ha ha một tiếng, đặc biệt thì đặc biệt xử lý, đi là được. Bạc Dịch Thà không muốn đối mặt với bố mẹ của Thẩm Tương nên không nhắc đến tên cô ta. Cô ta vẫn đang ở bệnh viện. Cố Thích Phong kích động vỗ đùi cùng Hoắc Trầm Huy đồng thanh. Vậy thì càng tốt, muốn chạy cũng không chạy được. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cố Thích Phong hỏi, đi, cô ta ở bệnh viện nào? Tôi lập tức liên hệ với viện trưởng bên đó. Hoắc Trầm Huy bế Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đẩy Bạc Dịch Thà về phía thang máy. Tôi gọi cho Trần Kiến Đào, tình huống bây giờ đặc biệt, để anh ta ra mặt, cục dân chính chắc chắn sẽ lập tức đến bệnh viện. Cố Thích Phong chợt nhớ ra một vấn đề, cô ta tỉnh chưa? Bảo Bảo đang buồn ngủ cười hi hi đứng dậy, tỉnh rồi, đau đến mức không ngủ được. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy đồng thanh, Bảo Bảo, làm tốt lắm. Thẩm Tương đang ở khu y tế cách đệ nhất bệnh viện không xa, vì khu y tế gần Thịnh Huy Bách Hóa, nơi cô ta nhảy lầu nên được điều trị gần đó. Bác sĩ ở khu y tế trong quá trình điều trị đã nhiều lần hoài nghi nhân sinh. Thuốc tê cũng đã tiêm, hơn nữa xem bệnh án trước đây, bệnh nhân cũng không phải cơ địa kháng thuốc tê, tại sao lại cứ kêu đau. Trợ lý bác sĩ và các y tá cũng đều kinh ngạc. Mọi người đều cảm thấy với những vết thương trên người Thẩm Tương, cô ta đáng lẽ phải ngất đi vì quá đau rồi. Nhưng Thẩm Tương vẫn rất tỉnh táo, liên tục kêu la đau đớn. Đương nhiên, còn liên tục nói có ma. Các bác sĩ và y tá đều rất im lặng. Nói có ma trước mặt bác sĩ, đây chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao. Tiêm thuốc an thần, Thẩm Tương vẫn tỉnh táo. Bác sĩ thấy vậy nhíu chặt mày, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể phẫu thuật bắt buộc, nếu không vết thương nặng thêm, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Tương đau đớn kêu la thảm thiết, cuối cùng khàn cả giọng, nhưng vì đau đớn nên cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Bác sĩ nhìn mà sợ hãi. Phẫu thuật xong đưa về phòng bệnh, quần áo Thẩm Tương ướt đẫm mồ hôi, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Trong cơn mê man, cô ta thấy trợ lý của Bạc Dịch Thà. Cô ta quá đau, cũng rất sợ hãi, nên mặc kệ trợ lý đưa cái gì, bảo làm gì thì làm cái đó, ký tên mình mà không chút do dự. Ký xong, không biết là do tác dụng tâm lý hay cơ thể đã đau đến mức mất cảm giác, Thẩm Tương bỗng thấy không còn đau đớn như vậy nữa. Buồn ngủ nhưng không ngủ được, khi cô ta sắp phát điên, cửa phòng bệnh mở ra, trợ lý có vẻ bất an đi vào. Chị Thẩm, anh Mỏng đến rồi. Thẩm Tương tưởng mình nghe nhầm, ai, đến, trợ lý không nói thêm gì nữa, tránh sang một bên. Bạc Dịch Thà bước vào, theo sau là hai người trẻ mặc đồng phục công tác mà cô ta chưa từng thấy, phía sau nữa là Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong, mỗi người dắt một đứa trẻ. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành không tiện lộ diện nên cứ nép vào vai bố, không để người khác nhìn thấy sự khác thường của cậu bé. Bảo Bảo đã trở lại kích thước bình thường, vì chuyện liên quan đến chú Bạc nên dù rất buồn ngủ, cô bé vẫn ngẩng đầu nhỏ lên nhìn. Thẩm Tương mặt trắng bệch như tờ giấy, thấy Bạc Dịch Thà thì kích động. Chồng, chồng ơi! Giọng cô ta khàn khàn, nước mắt giàn giụa. Chưa kịp nói gì với Bạc Dịch Thà, cô ta chú ý đến Bảo Bảo trong lòng Cố Thích Phong, liền hét lên thảm thiết. Ma, ma kìa, cứu tôi với! Bảo Bảo giọng nói trẻ con sửa lời cô ta, dì ơi, Bảo Bảo bây giờ là người. Thẩm Tương, ba chấm. Thực sự quá sợ hãi, Thẩm Tương ngất xỉu. Cố Thích Phong giật mình, không ổn, cô ta ngất rồi. Bảo Bảo búng tay một cái, soạt một tiếng. Thẩm Tương sắp ngất đi lại tỉnh táo trở lại. Đối mặt với đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo, cô ta run rẩy toàn thân, gào khóc. Ma kìa, cứu tôi với, chồng ơi, cứu em. Bạc Dịch Thà nhìn Thẩm Tương mặt mày tái nhợt, run rẩy đến mức muốn chui xuống gầm giường, trong lòng anh ta cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Anh ta nhanh chóng nói, Thẩm Tương, đó là Bảo Bảo, không phải ma như em nói, em ấy là bạn học của Tết. Thẩm Tương lúc này đâu còn nghe lọt tai những lời đó, dù sao thứ ma quỷ khổng lồ mà cô ta tận mắt nhìn thấy chính là phiên bản phóng to của cô bé trước mặt. Ma ma ma, có ma. Nhân viên cục dân chính có vẻ do dự. Anh Bạc, cô Thẩm như vậy, e là khó làm thủ tục ly hôn. Cố Thích Phong nhíu mày, nhưng cô ta ngoại tình trước, chẳng lẽ vì trạng thái hiện giờ của cô ta mà bạn tôi phải chịu đựng mãi sao? Nhân viên cục dân chính lúng túng. Nhưng nếu một trong hai bên ly hôn có vấn đề về tinh thần, thuộc trường hợp không có năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thiếu các yếu tố quan trọng để thỏa thuận ly hôn có hiệu lực thì không thể tiến hành ly hôn theo thỏa thuận. Bạc Dịch Thà vỗ vai bạn thân, ra hiệu anh ta đừng vội. Anh ta gọi trợ lý vào, trợ lý đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một xấp tài liệu đưa cho nhân viên cục dân chính. Nhân viên cục dân chính xem xong, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Vì anh Bạc và cô Thẩm đã ly thân 2 năm rưỡi, hơn 2 năm nay vợ chồng bất hòa, không có quan hệ vợ chồng nên có thể ly hôn. Thẩm Tương bị Bảo Bảo dọa sắp phát điên, nghe thấy hai chữ ly hôn thì bỗng cứng đờ. Cô ta nhìn Bạc Dịch Thà, giọng khàn khàn không thể tin được. "Không, Dịch Thà, em không ly hôn, em không ly hôn, em và Lý Canh chỉ là qua đường, người em yêu là anh." Bạc Dịch Thà lại nhìn trợ lý gật đầu, lấy ra một tập tài liệu khác. Khi nhìn thấy ảnh trong tài liệu, Thẩm Tương hoàn toàn suy sụp. Không không không, đó đều là giả, Dịch Thà, anh tin em, đó đều là giả, anh còn không biết ngành giải trí là như thế nào sao, đó đều là ảnh ghép, là giả. Hai nhân viên cục dân chính cầm lấy xem, khóe miệng giật giật. Dù sao ảnh chụp cũng rất rõ ràng, nên lộ chỗ nào không nên lộ đều lộ hết. Hơn nữa, một trong số họ là chuyên gia phân biệt ảnh thật giả, liếc mắt một cái là biết có phải ảnh ghép hay không. Đều là thật. Bạc Dịch Thà ra hiệu cho trợ lý cất ảnh đi, mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Tương đang hoảng sợ, bất an. Thẩm Tương, em có biết tại sao anh vẫn chưa làm rõ ràng không? Thẩm Tương sợ hãi tột độ, bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Biết, em biết, Dịch Thà, chúng ta còn có Tiểu Kỳ và Tết, nhất là Tết, nó mới 3 tuổi rưỡi, anh nỡ lòng nào để nó thành đứa trẻ đơn thân sao? Bạc Dịch Thà cực kỳ thất vọng, anh ta biết Thẩm Tương rất tham vọng, nhưng không ngờ đến lúc này, cô ta vẫn muốn dùng con cái làm con bài mặc cả. Đúng, vì con cái, anh vẫn luôn bao dung em, nhưng mà Thẩm Tương, em quá đáng lắm rồi. Thẩm Tương lại cười lớn. Bạc Dịch Thà, anh nhất định phải ly hôn với em. Anh quên lý do tại sao chúng ta kết hôn rồi sao? Anh ly hôn với em, còn làm ầm ĩ cho mọi người đều biết, anh xứng đáng với bố em, người đã chết vì cứu anh sao? Mặt Bạc Dịch Thà tái nhợt, thở hổn hển. Thẩm Tương thấy vậy, cười càng điên cuồng. Cơ thể đau đớn tột cùng, cô ta cũng mặc kệ. Bạc Dịch Thà, lúc bố tôi hấp hối, anh đã hứa với ông ấy như thế nào? Anh không sợ bị sét đánh sao? Không sợ sau khi chết không dám gặp bố tôi sao? Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cố Thích Phong mặt đen như đít nồi. Thẩm Tương, chính vì Dịch Thà đã hứa với bố cô nên mấy năm nay mới luôn bao dung cô. Bây giờ cô lại lôi bố cô đã mất ra nói, cô còn là người không? Thẩm Tương mặc kệ, cười lớn nhưng lại đau đến mức mặt mày mèo mó. Tôi không phải người thì là cái gì, tôi nói những chuyện đó chỉ là qua đường. Hai đứa con trai tôi cũng là con cháu Bạc gia, tôi có lỗi gì với Bạc Dịch Thà chứ? Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nhân viên cục dân chính, ba chấm. Vô liêm sỉ như vậy, đúng là sống lâu mới gặp. Bảo Bảo nghe mà mơ màng, không hiểu nhạc phụ là gì, nhưng cô bé nhớ là đang nói về người chết. Chú Bạc, chú sợ bố vợ đã mất không đồng ý sao, Bảo Bảo có thể hỏi giúp chú. Bảo Bảo kiểm tra lượng nước yếu trong bụng, sổ sinh tử không triệu hồi ra được. Nhưng nếu triệu hồi từ địa phủ để hỏi, vì vốn là cư dân địa phủ nên tìm nhân viên đến hỏi cũng không vấn đề gì. Thực sự không được thì đợi cô bé ngủ say, trực tiếp đưa chú Bạc và chú Cố xuống địa phủ hỏi tận mặt. Bạc Dịch Thà thấy hoàn toàn khả thi, gật đầu không chút do dự. Anh ta thực sự chịu đủ thái độ ngông cuồng của Thẩm Tương rồi. Dịch Thà, nghe Bảo Bảo, tôi trực tiếp hỏi bố vợ cậu. Hoắc Trầm Huy nhanh chóng nhìn hai nhân viên cục dân chính, quả nhiên thấy vẻ mặt hai người kỳ lạ, nhìn họ như nhìn người thiểu năng trí tuệ. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Nếu không phải sợ Bảo Bảo dọa nhân viên nhà nước, thì anh ta đã cho Bảo Bảo biểu diễn tuyệt chiêu khuy áo hạt châu rồi. Hoắc Trầm Huy ho khan một tiếng, rồi cười nhìn hai nhân viên cục dân chính. Hai vị, hay là chúng ta sang phòng bên cạnh đợi một lát? Hai nhân viên cục dân chính tự nhiên nể mặt Hoắc tiên sinh, đã đến rồi, cũng không vội trong chốc lát, được. Hoắc Trầm Huy cười, dắt con trai, đưa hai nhân viên cục dân chính sang phòng bệnh VIP bên cạnh. Phòng bệnh trống không, họ coi như phòng nghỉ. Trong phòng bệnh, Thẩm Tương nghe thấy lời của Bảo Bảo thì rất bất an, cô ta cảm thấy cô bé này rất kỳ lạ, thậm chí còn không phải người. Có lẽ, thật sự có thể tìm được bố cô ta. Nghĩ vậy, Thẩm Tương sốt ruột muốn ngồi dậy, nhưng vì gãy xương khắp người nên chỉ có thể nằm trên giường, cô ta vội vàng nói. Dịch Thà, bố em đã mất rồi, anh, lẽ nào còn muốn quấy rầy cả người chết sao? Bạc Dịch Thà vốn không muốn dây dưa nữa, dù Thẩm Tương có đồng ý hay không, dù anh ta có xứng đáng với bố vợ đã mất hay không, thì anh ta cũng phải ly hôn. Nhưng nếu thật sự có thể gặp bố vợ, anh ta muốn tự mình giải thích mọi chuyện với bố vợ và xin lỗi ông. Là anh ta không thực hiện được lời hứa ban đầu. Cũng là anh ta không ngờ bố vợ là người thanh liêm chính trực như vậy, mà con gái lại. Bạc Dịch Thà hít sâu một hơi, nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo, chú Bạc thật sự có thể gặp bố vợ của chú sao? Bảo Bảo gật đầu, trên người gì này có nghiệt nợ, là bố của cô ta, bố vợ của chú Bạc ở dưới đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ đầu thai rất chậm, nếu không có gì bất ngờ thì bố vợ của chú Bạc chắc chắn vẫn còn ở dưới đó. Thẩm Tương hoảng sợ nhìn Bảo Bảo, mày rốt cuộc là cái gì? Bảo Bảo hừ, ngẩng cằm lên kiêu ngạo. Bảo Bảo không phải. Cố Thích Phong lập tức bịt miệng cô bé, Bảo Bảo nhà chúng tôi chính là Bảo Bảo nhà chúng tôi. Thẩm Tương, người đang làm, trời đang nhìn, nếu bây giờ cô chủ động nói với nhân viên cục dân chính là muốn ly hôn thì Bảo Bảo có thể không cần tìm bố cô. Bảo Bảo nghiêng đầu, vì bị bịt miệng nên chỉ có thể gật đầu lia lịa. Thẩm Tương, ba chấm, không, cô ta tuyệt đối không thể ly hôn. Ly hôn rồi cô ta biết đi đâu tìm người đàn ông chiều chuộng cô ta như Bạc Dịch Thả. Thẩm Tương vừa định giả vờ đáng thương thì Bảo Bảo đã nhắm mắt lại, bắt đầu liên lạc với địa phủ. Sức mạnh của nước yếu đã suy yếu hơn một nửa, Bảo Bảo dùng 7 phần sức mạnh để liên lạc với địa phủ. Sức mạnh của thái tử địa phủ từ nhân gian xuyên thấu mặt đất, nhanh chóng đến thẳng bộ phận đầu thai của Cửu U Minh phủ. Nhân viên bộ phận đầu thai cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, sợ hãi vội vàng bỏ dở công việc đang làm. Công chúa điện hạ, Bảo Bảo trong phòng bệnh khẽ nhắm mắt, tay nhỏ giơ lên. Rõ ràng cách Thẩm Tương trên giường bệnh một đoạn, nhưng Thẩm Tương chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một giọt máu từ tim cô ta bị Bảo Bảo lấy ra, đưa thẳng đến bộ phận đầu thai của địa phủ. Giúp tôi kiểm tra xem bố của người có giọt máu này ở đâu, có đầu thai chưa? Vâng, thưa công chúa, tôi sẽ kiểm tra ngay. Nhân viên bộ phận đầu thai rất nhanh nhẹn, gõ bàn phím lạch cạch, nhanh chóng tìm được câu trả lời. Thưa công chúa, bố của người có giọt máu này tên Thẩm Uyên, hiện đang làm việc ở địa phủ, là nhân viên của bộ phận dẫn hồn. Bảo Bảo hỏi tiếp, ông ta ở đâu? Nhân viên bộ phận đầu thai lập tức liên lạc với bộ phận dẫn hồn đang rất bận. Vì ở nhân gian lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, biên giới cũng cần tiếp dẫn hoặc đưa ra ma quỷ, nhân viên tiếp dẫn không đủ. Lúc này bộ phận đầu thai lại tìm đến, chắc chắn không phải chuyện tốt. Lẽ nào lại có nhân viên mới dẫn sai hồn? Không thể nào. Trưởng bộ phận dẫn hồn vốn tính tình không tệ, nhưng mấy năm nay, số người đến địa phủ đăng ký vượt quá số người sinh ra ở nhân gian. Tỷ lệ chênh lệch nghiêm trọng, hơn nữa thỉnh thoảng còn có nhân viên dẫn sai hồn, nên tính tình của ông ta ngày càng nóng nảy. Vì vậy, sau khi liên lạc được, ông ta lập tức quát ầm lên. Chuyện gì, lại có người dẫn sai hồn nữa à, sai thì đã sai rồi. Cứ tống vào đội đầu thai, thiếu tiền thì trừ vào lương của tôi không muốn đưa trở lại nữa. Đưa trở lại 8-9 phần 10 cũng nguội lạnh rồi, thực sự không được thì tìm người sắp chết nhét vào, nhớ nhét ra nước ngoài, lịch sử trong nước nhất định phải đảm bảo. Nhân viên bộ phận đầu thai cũng bực mình. Thậm chí quên mất đang liên lạc với thái tử địa phủ, cũng không nhịn được quát lại. À, ông không nói đến dẫn sai hồn thì thôi, ông nói đến dẫn sai hồn, tôi chỉ muốn cho đám khốn nạn ở bộ phận dẫn hồn của ông làm chuyện tốt. Dẫn sai hồn không biết đưa trở lại ngay, lại còn đưa xuống địa phủ, đợi xét duyệt xong, cơ thể ở nhân gian đã lạnh cứng rồi. Lại đẩy sang cho bộ phận đầu thai chúng tôi đưa đi xuyên không, ông tưởng xuyên không là muốn xuyên là xuyên được sao? Thiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì không được, mệt chết chúng tôi. Trưởng bộ phận dẫn hồn cười mỉa. Mệt chết các người nào ở bộ phận đầu thai các người không phải đã chết cả 1800 năm rồi, chết đến mức thấu xương rồi. Nhân viên bộ phận đầu thai, ba chấm. Bảo Bảo vẫn chưa nhận được hồi âm, giọng nói trẻ con lớn hơn, uy áp đè thẳng lên nhân viên bộ phận đầu thai. Thẩm Uyên đâu, vẫn chưa tìm thấy à? Nhân viên bộ phận đầu thai giật mình, công chúa đợi 3 giây. Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, nhân viên bộ phận đầu thai đứng thẳng dậy nói với trưởng bộ phận dẫn hồn. Là công chúa muốn tìm Thẩm Uyên, ông còn dám chậm trễ. Trưởng bộ phận dẫn hồn lảo đảo ngã khỏi ghế, vừa xoa mông vừa hùng hổ nói. Má mì, sao không nói sớm, ngay lập tức. Trưởng bộ phận dẫn hồn nói xong, lật danh sách nhân viên, nhanh chóng tìm thấy hai chữ Thẩm Uyên. Kết quả, mẹ nó có đến 1328 người tên Thẩm Uyên. Trưởng bộ phận dẫn hồn muốn khóc. Này, là Thẩm Uyên nào? Bộ phận đầu thai lập tức gửi giọt máu đó qua, đây. Trưởng bộ phận dẫn hồn rất muốn đá đối phương một cái, đá thẳng vào nước yếu cho chết luôn. Đồ khốn nạn, sao không đưa sớm? Chậm trễ công việc của công chúa. Hậu quả là, trách nhiệm lại đổ lên đầu ông ta. Trưởng bộ phận dẫn hồn tìm được Thẩm Uyên mà công chúa muốn tìm, lập tức triệu hồi ông ta về. Thẩm Uyên, thái tử địa phủ tìm. Lúc Thẩm Uyên chết, công chúa còn chưa ra đời, sau đó ông ta được cơ duyên làm việc ở bộ phận dẫn hồn, đi huấn luyện 18 năm, tháng trước mới chính thức nhận chức nên chưa từng gặp thái tử. Nhưng ông ta biết tính tình nóng nảy của địa phủ chi chủ. Nghe nói thái tử tìm, vẻ mặt thanh bạch trầm ổn của ông ta lộ vẻ bất an. Đi thôi, đừng có chậm trễ, nghe theo lời thái tử. Trưởng bộ phận dẫn hồn không có thời gian cho ông ta bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra vị trí của công chúa ở nhân gian, sau đó phất tay đưa Thẩm Uyên ra khỏi địa phủ. Thẩm Uyên, ba chấm. Trong phòng bệnh, Bảo Bảo cảm nhận được ma quỷ từ địa phủ đến, từ từ mở mắt. Đối phương đến rất nhanh, như bị một lực nào đó đẩy đến. Bảo Bảo vừa mở mắt đã thấy một ma quỷ mặc đồng phục bộ phận dẫn hồn của địa phủ xuất hiện ở góc phòng bệnh. Uy áp của cô bé vẫn còn, đối phương thấy cô bé thì ngẩn người, sau đó lập tức hành lễ. Tiểu nhân Thẩm Uyên, bái kiến công chúa. Bảo Bảo nói chuyện với bộ phận đầu thai vài câu rồi cắt đứt liên lạc, nhìn ma quỷ trước mặt. Làm việc ở địa phủ là nhân viên dưới trướng Minh Vương. Nhân viên chính thức thường sẽ tự động biến thành bộ dạng sung sức, hạnh phúc nhất lúc còn sống, nên lúc này Thẩm Uyên trông hơn 30 tuổi, rất tuấn tú, nho nhã. Bảo Bảo có thể nhìn thấy tuổi lúc chết của ông ta, nên khi mở miệng, cô bé gọi theo tuổi đó. Ông Thẩm, cháu là Minh Bảo Bảo. Thẩm Uyên lại ngẩn người. Dù sao sau khi chứng kiến sự nóng nảy của các vị đại lão địa phủ, theo bản năng sẽ nghĩ công chúa Bảo Bảo cũng nóng nảy. Kết quả lại là một cô bé mũm mĩm, đáng yêu. Công chúa cứ gọi tên tôi là được. Bảo Bảo cười ngọt ngào, lắc đầu. Bố đã dạy, phải kính trọng người lớn tuổi, Bảo Bảo gọi ông Thẩm thì cứ gọi ông Thẩm. Chưa đợi Thẩm Uyên lên tiếng, Bảo Bảo giơ tay lên, căn phòng vốn đã lạnh lẽo vì Thẩm Uyên đến lại càng lạnh hơn. Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn chú Cố và chú Bạc, giọng nói trẻ con nhắc nhở họ. Chú Bạc, chú Cố, ông Thẩm đến rồi à? Nói xong, cô bé mấp máy môi, cố gắng điều động sức mạnh đang áp chế nước yếu, sau đó dùng ngón tay xác định toàn bộ phòng bệnh, mở ra quyền lực tối cao. Ta tuyên bố, tất cả mọi người và không phải người trong phòng bệnh này đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lời nguyền tối tăm này chỉ có Thẩm Uyên hiểu được, những người còn lại không nghe thấy, chỉ thấy miệng Bảo Bảo mấp máy. Sau đó, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà bỗng thấy một người đàn ông gầy gò xuất hiện trước mặt, mặc bộ Âu phục kiểu Trung Quốc màu đen, viền cổ áo và tay áo có hoa văn màu đỏ sẫm, đang cung kính đứng ở cửa. Cố Thích Phong, ba chấm. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Vì người đến, không, nói đúng hơn là ma quỷ đến mặc quần áo rất chỉnh tề, trừ vẻ mặt trông không giống người sống, còn lại cũng giống người bình thường, nên hai người không bị dọa, mà là kinh ngạc. Còn Thẩm Tương trên giường bệnh, thấy Thẩm Uyên thì co rúm người lại. Ông, kinh khủng, bố cô ta đến từ địa phủ. Mắt Thẩm Tương trợn tròn, không biết nên sợ hay nên sợ hơn. Bố cô ta thanh liêm, chính trực, nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ không bênh vực cô ta. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Thẩm Uyên nghe tiếng nhìn sang, vì công chúa đang ở đây, nên ông ta không tiện thể hiện sự thân mật với con gái, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chỉ là khi ánh mắt lướt qua toàn thân con gái, đáy mắt ông ta không giấu được sự đau lòng. Bảo Bảo chỉ muốn nhanh chóng có câu trả lời, nên giọng nói trẻ con cất lên. Ông Thẩm, Thẩm Tương là con gái ông sao? Thẩm Uyên cung kính gật đầu, vâng. Bảo Bảo lại hỏi, vậy chú Bạc bây giờ ly hôn với con gái ông có đồng ý không? Có cảm thấy chú Bạc có lỗi với ông không? Thẩm Uyên, hả? Bạc Dịch Thà sau 10 năm mới gặp lại bố vợ, mà lại là bố vợ thời còn trẻ, anh ta ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Thẩm Uyên vội vàng a một tiếng, nghĩ đến câu hỏi của công chúa, ánh mắt nhanh chóng lướt qua con gái đang đau đớn trên giường bệnh, rồi nhìn sang con rể. Dịch Thà, đây là... Cố Thích Phong cũng hoàn hồn, anh ta lấy điện thoại ra, mở video tin tức mới nhất. Một hồi thao tác, anh ta chiếu video lên TV trên tường trong phòng bệnh. Thẩm Tương đang kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay bỗng nhiên kích động. Bố, đó đều là giả, bố đừng tin, đều là giả. Ngành giải trí vốn phức tạp, bố, con bị hãm hại. Bố nói giúp con với Dịch Thà, đừng ly hôn với con, bố. Thẩm Tương khóc lóc kể lể, giọng khàn đặc sắp không nghe rõ. Thẩm Uyên đúng là đau lòng, cũng muốn đến xem và an ủi con gái, nhưng khi nhìn thấy những tin tức tiêu cực liên quan đến con gái trên video, thậm chí còn có cả cảnh nhảy lầu, ông ta nhíu mày. Ông ta hỏi rất nghiêm túc, Tiểu Tương, con thật sự có người khác bên ngoài sao? Thẩm Tương, bố, con yêu ai bố còn không biết sao? Con chỉ yêu Dịch Thà, con và những người khác bên ngoài, chỉ là qua đường. Thẩm Uyên ra tay quá nhanh đến mức Bảo Bảo cũng không ngờ, cô bé thấy ông ta vung tay một cái, một luồng âm phong tát vào mặt Thẩm Tương, làm mặt cô ta lệch sang một bên, vô sỉ. Rõ ràng không cần thở, nhưng Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà dường như có thể cảm nhận được Thẩm Uyên đang tức giận đến mức thở hổn hển. Bạc Dịch Thà vội vàng đến bên cạnh Thẩm Uyên. Bố, con đã biết chuyện của cô ấy và những người đàn ông khác bên ngoài từ lâu, chỉ là... Thẩm Uyên mặt mày đen lại, chất vấn Bạc Dịch Thà. Vì hai đứa bé, vì tôi đã cứu cậu, nên cậu để mặc cô ta muốn làm gì thì làm sao. Bạc Dịch Thà, nếu lúc trước tôi không cứu cậu, thì cậu đã chết rồi. Tôi không cứu cậu, tôi cũng sống không được bao lâu nữa, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc hấp hối, tôi đã tự mình nói với cậu, lẽ nào cậu quên hết rồi sao? Bạc Dịch Thà nhớ đến hình ảnh bố vợ gầy trơ xương lúc hấp hối, mắt anh ta đỏ hoe, Thẩm Uyên thấy vậy, đoán được tâm tư của anh ta, không nhịn được quay đầu đi. Ông ta lại nhìn Bạc Dịch Thà, vừa tức giận vừa bất lực, càng nhiều hơn là đau lòng. Dịch Thà, cậu, quá lương thiện. Lúc trước chính là vì thấy anh ta lương thiện nên dù vợ cảm thấy gả con gái cho anh ta là cao giá, ông ta vẫn hết lòng ủng hộ. Chỉ là không ngờ. Thẩm Uyên cúi đầu, giọng nói chua xót, vẻ mặt hổ thẹn. Dịch Thà, là bố hại cậu. Bạc Dịch Thà vội vàng lắc đầu, bố, không liên quan đến bố, là. Cố Thích Phong cười lạnh chen vào, đều là do cậu quá lương thiện, quá nhân nghĩa nên Thẩm Tương mới được nước làm tới. Ngoại tình không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn bao nuôi trai trẻ, vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn hại chết cậu. Thẩm Uyên không thể tin được, Chiphone, cậu nói gì? Cố Thích Phong ha ha một tiếng, nếu Dịch Thà không may mắn gặp được Bảo Bảo thì chắc đã gặp Thẩm bá bá ở dưới đó rồi. Thẩm Tương bị đánh lệch mặt, mắt cô ta trợn tròn, hét lên. Không, bố, đó là vu khống, con chưa từng nghĩ ly hôn với Dịch Thả, con và anh ấy còn có hai đứa con, sao con lại muốn hại anh ấy? Bảo Bảo yếu ớt nói, cô không muốn hại chú Bạc, nhưng mà chú Bạc suýt nữa bị búp bê vu cổ hại chết, chẳng lẽ búp bê vu cổ đó không phải cô cho chú Bạc sao? Thẩm Tương lắp bắp, búp bê, vu cổ. Bảo Bảo sợ cô ta không nhớ ra, lại nhắc nhở. Búp bê vu cổ xấu xí, không đáng chú ý ấy, đã làm phép rồi. Thẩm Tương chợt nhớ ra một chuyện, năm ngoái cô ta ra nước ngoài quay phim, lúc đó Lý Canh cũng ở đó, đúng là có mua một con búp bê vu cổ. Lý Canh thấy cô ta rất thích, còn nói có thể tìm cao nhân khai quang lại cho cô ta. Sau đó, Lý Canh đúng là đã lấy con búp bê đó đi, nửa tháng sau mới mang về, nói là mẹ anh ta đã về quê tìm đại sư đáng tin cậy để khai quang, bảo cô ta để ở đầu giường trong phòng ngủ, đảm bảo phim cô ta đóng sẽ bán chạy. Thẩm Tương nghẹn thở, muốn ngồi dậy nhưng lại đau đến mức mặt mày méo mó. Lý Canh, là Lý Canh hại tôi. Bảo Bảo nhớ rất rõ, lập tức nhớ đến Lý Canh chính là con ma đầy oán khí bị cô bé nuốt chửng trong nhà xác. Anh ta à, chết hẳn rồi, hồn cũng tiêu tan rồi. Đều bị cô bé luyện hóa để đối phó với nước yếu. Cô Thích Phong nói tiếp, vậy không có chứng cứ, cô cứ vu oan giá họa cho người khác sao? Thẩm Tương hết đường chối cãi, ba chấm. Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt thanh bạch của Thẩm Uyên vì tức giận, khi con gái Thẩm Tương còn định cãi lại, ông ta lại vung tay. Một luồng âm phong thổi qua, Thẩm Tương lại cảm thấy mặt đau nhói. Cô ta trừng mắt nhìn Thẩm Uyên, bố, con nói thật mà, sao bố còn đánh con? Con thật sự không muốn hại Dịch Thả, con rất yêu anh ấy. Thẩm Uyên suýt nữa chửi thề, may mà công chúa đang ở đây, nên ông ta nuốt xuống, vội vàng cắt ngang lời con gái, im miệng, yêu. Đừng nói yêu Dịch Thả, nếu loại yêu vượt quá giới hạn của con cũng là yêu, thì trên đời này không có ai không yêu nhau cả. Thẩm Tương, ba chấm. Thẩm Uyên bỗng nhiên nhìn về phía Bảo Bảo, thái độ lại trở nên cung kính. Thưa công chúa, xin hỏi con gái tôi có phải sắp chết không? Dù sao cũng bị thương nặng như vậy, gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn, chân dường như cũng gãy, không biết có chữa khỏi được không mà công chúa lại đến. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, chuyện này trước mắt chưa chớp được. Trước đó, ma quỷ mang theo nước yếu chạy trốn, Thẩm Tương vốn là con mồi mà con ma đó nhắm đến, bây giờ con ma đó tự thân còn lo chưa xong. Thẩm Tương cũng cắt đứt quan hệ nhân quả với bên kia, sau này sẽ chết theo số mệnh trên sổ sinh tử. Tưởng Thẩm Uyên lo lắng con gái sắp chết, Bảo Bảo lại nhìn kỹ Thẩm Tương. Nhìn một lúc, Bảo Bảo không nhịn được cười. Không chết được, không chết được, Bảo Bảo thấy, sinh khí của cô ta vẫn còn, nhưng vận xui đeo bám. Có một số nhân quả không thể tính toán hết ở địa phủ, bố Minh Vương đã nói, địa phủ có quy tắc của địa phủ, nhân gian có quy tắc của nhân gian. Tình trạng hiện giờ của cô ta, trước khi chết cũng phải trả giá trước đã. Cô Thích Phong nghe vậy thì vui mừng, trực tiếp tóm tắt lại một câu. Ý Bảo Bảo là, gieo gió gặt bão, đúng không Bảo Bảo? Bảo Bảo đảo mắt, cười tủm tỉm gật đầu. Chú cô nói đúng lắm. Thẩm Tương, ba chấm. Bảo Bảo chú ý đến bên ngoài kết giới 100 mét đã tụ tập không ít người, hơn nữa trong tay họ còn cầm mic, máy quay, vân vân. Xem giờ, Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, giọng nói trẻ con hỏi Bạc Dịch Thả. Chú Bạc, bây giờ giải quyết sao? Bạc Dịch Thả còn chưa lên tiếng, Thẩm Uyên đã hiểu tại sao công chúa lại gọi mình đến, nhanh chóng nói. Giải quyết, nhất định phải giải quyết ngay. Công chúa đợi chút, tôi đi sang phòng bên cạnh gọi nhân viên cục dân chính đến. Đi quá nhanh, thậm chí không phát hiện ra kết giới của Bảo Bảo, Thẩm Uyên quay người, đụng đầu vào kết giới. Bạc Dịch Thả, Cố Thích Phong và Thẩm Tương thấy Thẩm Uyên ăn mặc chỉnh tề như đụng phải thứ gì đó, sau đó quần áo trên người bốc cháy, tóc cũng bị cuốn vào. Bảo Bảo ho khan một tiếng, lúng túng nhìn ngón tay, giọng nói trẻ con vang lên. Ông Thẩm, đây là kết giới của Bảo Bảo, không có sự cho phép của Bảo Bảo, ông không ra được. Bị uy áp của kết giới phản vệ, linh hồn Thẩm Uyên run rẩy, uy áp của thái tử địa phủ khiến ông ta theo bản năng quỳ xuống trước Bảo Bảo. Công chúa tha mạng. Bảo Bảo, ba chấm. Bạc Dịch Thả, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng thu kết giới, không đến mức, ông Thẩm mau đi đi, gọi các bác ở cục dân chính đến nhanh lên, tranh thủ lúc những người cầm mic bên ngoài chưa đến để chú Bạc giải quyết xong việc. Cố Thích Phong nghe xong, biết chắc là các phóng viên đài truyền hình đến. Tình hình hiện giờ, đúng là không thể công khai ra ngoài. Bạc Dịch Thả vội vàng đỡ Thẩm Uyên dậy, sau đó hai tay xuyên qua người Thẩm Uyên. Bạc Dịch Thả, ba chấm. Thẩm Uyên cười xin lỗi, gật đầu với Bảo Bảo, xuyên tường sang phòng bên cạnh. Chưa đầy một phút, Hoắc Trầm Huy dắt Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đưa nhân viên cục dân chính đến. Hai nhân viên cục dân chính mặt mày tái nhợt, run rẩy toàn thân. Thẩm Uyên cũng lúng túng, nhưng vì muốn nhanh chóng giải quyết, ông ta vẫn cố ý đe dọa. Nhanh lên, tôi là bố của Thẩm Tương, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn ngay lập tức, nếu không. Thẩm Uyên giơ tay lên, chiếc ghế bên cạnh hai nhân viên cục dân chính bỗng nhiên vỡ tan. Hai nhân viên cục dân chính, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm, không được, anh ta muốn cười. Nhưng hình như không thích hợp lắm. Bạc Dịch Thả vội vàng đến vỗ vai hai nhân viên cục dân chính đang sợ hãi, không còn tỉnh táo. Thực sự xin lỗi, chúng tôi. Hai nhân viên cục dân chính vội vàng nói, không sao, là chúng tôi quá chậm, chúng tôi sẽ làm giấy chứng nhận ly hôn cho hai vị ngay. Hai nhân viên cục dân chính nói xong rồi run rẩy bắt đầu làm việc. Thậm chí không cần Bạc Dịch Thà cung cấp bất kỳ tài liệu nào, ngay cả ảnh chụp cũng là chụp tại chỗ. Chưa đầy một phút, giấy chứng nhận ly hôn nóng hổi đã ra lò. Anh Mỏng, mời anh xem. Bạc Dịch Thà nhận lấy, cười cảm ơn. Làm phiền hai vị rồi, vậy chúng tôi hẹn hôm nào cùng nhau ăn cơm nhé, vẫn còn đang trong cổ họng. Hai nhân viên cục dân chính sau khi xác nhận không ai có ý kiến gì với giấy chứng nhận ly hôn, liền chạy như gắn động cơ vào mông. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Thẩm Uyên thấy vậy, vươn tay ra. Bước chân của hai nhân viên cục dân chính đang vội vã chạy ra cửa cứng đờ. Sau khi xóa sạch ký ức nhìn thấy ông ta của hai nhân viên, Thẩm Uyên mới thu tay lại. Hai nhân viên cục dân chính có vẻ hơi hoang mang nhìn nhau, gật đầu với nhau, trao nhau ánh mắt đã hoàn thành nhiệm vụ tăng ca, rồi bình thường đi về phía thang máy. Cố Thích Phong thấy buồn cười, Thẩm Tương nằm trên giường, mọi sự tức giận, không cam lòng, uất ức trước đó dường như đều biến mất, cô ta trở nên vô cùng bình tĩnh. Sự bình tĩnh đó khiến Cố Thích Phong cảm thấy bất thường, thậm chí là lo lắng. Cố Thích Phong vừa nhìn sang, không khỏi giật mình, anh ta nhỏ giọng hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, Thẩm Tương cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao vừa ly hôn đã xảy ra chuyện, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn thân. Bảo Bảo, cháu chắc chắn Thẩm Tương không có gì bất thường sao? Bảo Bảo dùng một chút sức mạnh của Hoàng Quyền, nước yếu lại nhảy nhót. Hơi nóng bị đè nén trước đó lại bắt đầu bốc lên, cô bé không thể không bịt miệng lại nói chuyện với chú Cố. Không có, dù bây giờ Bảo Bảo không xem được sổ sinh tử, nhưng có thể thấy sinh khí của cô ta, tuy yếu ớt nhưng không chớt được. Hoắc Trầm Huy đang dắt con trai đứng bên cạnh, nghĩ đến cái chớt thảm khốc của mẹ con trai lớn, không nhịn được nói. Bảo Bảo, vậy nếu đột nhiên chớt oan chớt uổng thì sao? Bảo Bảo do dự một chút, nhìn xung quanh. Minh âm trùng trong người chú Cố cần phải xuống địa phủ lấy ra rồi ném lại vào khe cống ngầm ở U Minh, anh tiểu tướng tu luyện không đúng chỗ. Bây giờ không nên gặp người, xuống địa phủ thì không sao, âm khí ở địa phủ nồng đậm, thích hợp với anh tiểu tướng. Mạnh bà đã nói, đàn ông ly hôn, nhất là khi nhà gái có lỗi, tâm trạng sẽ rất tệ. Chú Bạc chính là trường hợp nhà gái có lỗi, lúc này chắc tâm trạng cũng không tốt, đổi chỗ khác có thể sẽ khá hơn. Ông Thẩm cũng không phải nhân viên địa phủ đi lên từ đường tắt bình thường, tự mình trở về có thể không thuận lợi, nhưng cô bé đưa đi thì không sao. Cô bé cũng nhớ bố Minh Vương, cũng cần âm khí nồng đậm của địa phủ để áp chế nước yếu chưa tiêu hóa hết trong bụng. Còn có cả bác cả nữa. Thế là Bảo Bảo giọng nói trẻ con ngọt ngào hỏi Hoắc Trầm Huy. Bác cả, bác có muốn đi đến một nơi chưa từng đến không? Hoắc Trầm Huy không hiểu lắm, chỉ nghĩ cháu gái nhỏ muốn đi đâu đó khó nói, nên mới hỏi anh ta như vậy, nên anh ta dịu dàng gật đầu. Chỉ cần Bảo Bảo muốn đi, bác cả cũng muốn đi. Cố Thích Phong, còn có chú Cố nữa. Bạc Dịch Thà cảm thấy mình không thể tụt lại phía sau, Bảo Bảo, còn có chú Bạc nữa. Hoắc Trầm Huy lại hỏi, Bảo Bảo, vậy chúng ta đi bằng cách nào? Mắt Bảo Bảo sáng lấp lánh, cười khúc khích, nhắm mắt lại là đến, rất nhanh. Chưa đợi ba người lên tiếng, Bảo Bảo dùng thuật pháp bảo vệ cơ thể ba người, tay nhỏ lướt qua mi tâm họ, rồi nắm lấy. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người nhẹ bẫng. Khi trở lại bình thường, họ thấy mình lần lượt ngã trên ghế sofa, trên sàn nhà. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Bảo Bảo gọi Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành và Thẩm Uyên, đi thôi, những người bên ngoài sắp đến rồi. Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành không chút do dự đuổi theo Bảo Bảo. Thẩm Uyên, ba chấm. Thẩm Uyên nhìn ba cái xác nằm la liệt dưới đất, lại nhìn con gái đang trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, ông ta nhíu mày. Giọng nói trẻ con lạnh lẽo, mang theo âm khí của Bảo Bảo vang lên từ bóng tối, ông Thẩm. Thẩm Uyên mím môi, ông ta đã chết, nhân quả của con gái ở nhân gian không liên quan đến ông ta, mọi chuyện đều có định số, nên ông ta quả quyết quay người bỏ đi. Thẩm Tương nhìn chằm chằm vào hướng bố bỏ đi, từ từ cúi đầu, tay cô ta không biết từ lúc nào đã bị cào rách, máu tươi chảy ra. Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến giọng nói hốt hoảng của trợ lý. Mọi người không được vào, chị Thẩm bị thương nặng, vẫn chưa tỉnh. Có phóng viên vì muốn có tư liệu trực tiếp nên bất chấp thủ đoạn. Tôi nghe nói Thẩm Tương là cơ địa không bị thuốc tê nên dù phẫu thuật cũng vẫn tỉnh táo, bây giờ chắc chắn đã tỉnh, cô lừa ai chứ? Đúng vậy, cho chúng tôi 3 phút, chỉ 3 phút thôi, đảm bảo hết giờ chúng tôi sẽ rời đi. Đúng, dù sao chúng tôi chỉ muốn biết tin đồn cô ta ngoại tình với huấn luyện viên phòng tập thể hình có phải thật không? Còn có tin đồn trên mạng cô ta dùng hợp đồng âm dương có phải thật không? Bên cạnh Thẩm Tương vốn có vệ sĩ do Bạc Dịch Thà sắp xếp, nhưng Thẩm Tương thường xuyên đuổi vệ sĩ đi để tiện ngoại tình. Sau đó, Bạc Dịch Thà nói ly hôn, tự nhiên cũng không cho vệ sĩ bảo vệ nữa. Thẩm Tương không chú ý đến điểm này, nên lúc này, trợ lý và một trợ lý khác đứng chặn cửa, đối mặt với các phóng viên đang ùa đến, nhanh chóng bị áp đảo. Ngay cả bảo vệ bệnh viện nhận được tin chạy đến, cũng không thể ngăn cản được số lượng phóng viên quá đông. Không ít phóng viên đang phát trực tiếp, nên khoảnh khắc cửa phòng bệnh mở ra, cư dân mạng thấy 3-4 người nằm la liệt trong phòng bệnh. Một người là Thẩm Tương đang nhắm mắt, mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, ba người còn lại bất tỉnh nhân sự, nằm dưới đất, trên ghế sofa. Các phóng viên, ba chấm, cư dân mạng ồ lên, trời ơi, đây là tình huống gì? Tôi biết, người nằm dưới đất hình như là sếp công ty của chị họ tôi, nghe nói là chồng Thẩm Tương, tổng giám đốc của một công ty. Hai người kia, trời ơi, đó chẳng phải là viện trưởng bệnh viện chúng tôi sao? Ai, viện trưởng bệnh viện nào? Khi cư dân mạng đang muốn xem rõ hơn thì video đột nhiên bị cắt. Cư dân mạng, 3. Hỏi đang hóng hớt đến cao trào, bỗng nhiên bị cắt ngang là cảm giác gì? Muốn lật bàn không? Ngay sau đó, các tin tức như Thẩm Tương ngoại tình, Thẩm Tương đầu độc chồng trong bệnh viện, Thẩm Tương lấy nhảy lầu uy hiếp không ly hôn bất thành, trong vòng chưa đầy một giờ đã leo lên hot search. Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Trầm Lệnh đang họp video quốc tế. Trợ lý đặc biệt Giang Lâm vội vàng cầm điện thoại đi vào. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn anh ta, Giang Lâm run lên. Hoắc Trầm Lệnh tiếp tục giao tiếp bằng tiếng Pháp trôi chảy với người trong video, Giang Lâm sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại ở cửa văn phòng. Hoắc Trầm Lệnh, 3. Hoắc Trầm Lệnh dùng tiếng Pháp kết thúc cuộc họp, lạnh lùng nhìn Giang Lâm. Ánh mắt đó như đang nói tốt nhất là có chuyện thật sự, nếu không thì tôi sẽ cho anh không thấy mặt trời ngày mai. Giang Lâm run rẩy nói, tiên sinh, anh mau xem video này, cậu ba đã đưa ba cậu chủ nhỏ đến bệnh viện rồi. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc nhận lấy điện thoại. Cùng video mà cư dân mạng thấy, hơn nữa anh ta đều quen biết ba người đó, nhất là anh cả và Cố Thích Phong, chỉ cần nhìn thoáng qua mặt bên là anh ta nhận ra. Anh cả và Cố Thích Phong đều ở đó, nhưng Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành và Bảo Bảo, những người thường xuyên ở cùng họ, lại không có mặt. Bảo Bảo và Tiểu Tướng đâu? Giang Lâm lắc đầu, không biết, cậu ba và mọi người còn chưa đến bệnh viện. Hoắc Trầm Lệnh hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Hủy bỏ các cuộc họp sau, dồn hết tài liệu cần ký tên lại sau. Vâng, Hoắc Trầm Lệnh dặn dò xong, người đã bước vào thang máy. Bên kia, Bảo Bảo đưa linh hồn của Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, theo sau là Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành và Thẩm Uyên, thẳng tiến địa phủ. Vì nước yếu trong bụng vẫn chưa được xử lý hoàn toàn, Bảo Bảo vốn định đến thẳng Minh Vương điện của bố Minh Vương, nhưng đành phải từ bỏ kế hoạch này. Cô bé nhớ ở cổng địa phủ có xe buýt đến thẳng khu thành thị địa phủ, dù sao chỉ cần đến nơi có âm khí nồng đậm, cô bé có thể bắt đầu hồi phục và áp chế nước yếu. Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, đổi hướng sang cổng địa phủ. Khi Bảo Bảo đưa họ đến thẳng địa phủ, linh hồn của Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà hỗn loạn, theo bản năng nhắm chặt mắt, bên tai chỉ có tiếng gió âm u, lạnh lẽo thổi vù vù. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3. Ba người không mở mắt ra được, nhưng đều có dự cảm chẳng lành. Nơi chưa từng đến này, hình như hơi quá đáng. Nhưng ba người vẫn ôm chút hy vọng, dù sao Bảo Bảo biết họ là người, không thể đưa họ đến nơi không phải người đến. Nhưng những tiếng gào thét thảm thiết từ từ truyền đến là sao? Còn có tiếng khóc nức nở rợn tóc gáy nữa là sao? Và tại sao luồng gió lạnh lẽo này lại giống cảm giác khi bố của Thẩm Tương đến nhân gian, thậm chí còn mãnh liệt hơn? Khi Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đang suy đoán đủ điều thì bên tai truyền đến giọng nói hớn hở của Bảo Bảo. Bác cả, chú Cố, chú Bạc, đến rồi. Vì Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành vẫn luôn trợn tròn mắt nên Bảo Bảo không gọi cậu bé nữa. Giống như Bảo Bảo nghĩ, Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành thấy đường đến địa phủ, cả người cậu bé thấy phấn chấn hẳn lên. Vì âm khí nồng đậm nên cậu bé theo bản năng nhắm mắt lại bắt đầu tự chữa trị. Khi Bảo Bảo gọi, Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành cũng mở mắt. Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hoành rất hưng phấn, những âm khí đó thậm chí không cần cậu bé hấp thụ, tự động chui vào người cậu bé. Thật hạnh phúc. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thời mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba người đàn ông đồng loạt sững sờ. Đúng lúc đó, ở giữa cánh cổng địa phủ hùng vĩ, một tấm biển quảng cáo màu đen hiện lên, giọng nói thông báo âm trầm, rùng rợn nhưng lại vui vẻ vang lên. Chào mừng mọi người, tân địa phủ thời đại mới, hoan nghênh đến với Hoàng Tuyền Lộ số 1. Gặp nhau là duyên phận, cư dân địa phủ là người một nhà, xin mời mọi người xếp hàng, lên xuống xe theo thứ tự, hãy văn minh, lịch sự, không ép buộc đạo đức. Câu tiếp theo đột ngột thay đổi, nhạc nền vui vẻ bỗng trở nên âm trầm, đáng sợ, hung dữ. Lên xe xin vui lòng trả tiền, nếu trốn vé hoặc không xếp hàng theo thứ tự, sẽ bị hệ thống tự động đưa vào Hoàng Tuyền Lộ tuyến số 8. Tiếp theo, giọng điệu lại trở nên vui vẻ, thậm chí còn làm nũng. Đương nhiên, người mới lên xe lần đầu được miễn phí nha. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3.